Linh khí khôi phục, theo ca chép tiến hóa thành thần long chương 877 tới chương 912. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ai có thể nghĩ rằng tình hình hiện tại lại diễn biến đến mức độ này? Ngay trong khoảnh khắc này, trong biển lửa khổng lồ phía trước, truyền đến từng tiếng nổ lớn vô cùng. Bên trong, Lâm Hạo đang điên cuồng phóng ra các kỹ năng khác nhau. Sức mạnh mạnh mẽ do những kỹ năng này tạo ra, điên cuồng va chạm vào cơ thể Hắc Viêm Ma Điều. Mà hợp trường của đội tác chiến đặc biệt kia, cùng với các chiến binh vũ trụ khác đang ở trong lãnh địa lửa, lúc này sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng vô cùng. Bởi vì xung quanh có vô số hỏa long đỏ rực đang không ngừng bay lượn. Họ đang điên cuồng né tránh xung quanh, nhưng tốc độ lao tới của những hỏa long này thực sự quá nhanh. Ngay cả khi giáp của họ hoạt động hết công suất, vẫn có một số người né tránh không kịp, trực tiếp bị hỏa long va vào. Từ miệng họ phát ra tiếng kêu thê lương. Dưới tác dụng của lãnh địa lửa, năng lực lửa mà Lâm Hạo phóng ra mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Những hỏa long do kỹ năng hỏa long tường thiên tạo ra, sau khi va chạm vào cơ thể các chiến binh vũ trụ, điên cuồng thiêu đốt cơ thể họ. Ngay cả khi có giáp bảo vệ, các chiến binh vũ trụ bên trong giáp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn nóng bỏng vô cùng, dường như toàn bộ cơ thể sắp bị tan chảy. Tên chết tiệt, sức mạnh sao lại mạnh đến vậy? Giáp của lão giả, so với Khuất Nguyên thì tốt hơn rất nhiều, cộng thêm sức mạnh bản thân mạnh mẽ, lúc này tốc độ né tránh rất nhanh, vẫn có thể né tránh được những hỏa long đang truy kích. Nhưng ngay cả như vậy, cảm giác nóng bỏng truyền đến từ một khu vực cũng rất mãnh liệt. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc này, Lâm Hạo vẫn điên cuồng tấn công Hắc Viêm. Người rốt cuộc là ai? Còn Hắc Viêm dáng vẻ chim đen khổng lồ, trong khoảnh khắc này phát ra một tiếng kêu rít lớn vô cùng. Toàn bộ không gian trong khoảnh khắc này đều rung chuyển. Từ cơ thể nó phát ra một lượng lớn ngọn lửa đen, nhiệt độ của ngọn lửa này cũng rất đáng sợ. Nhưng đối với Lâm Hạo, một sinh vật sử dụng ngọn lửa, căn bản không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Thì ra ngươi cũng biết nói. Có thể cho ta biết, con quái vật cánh bạc kia ở đâu không? Lâm Hạo vừa lên tiếng, móng vuốt rồng sắc bén vô cùng trong khoảnh khắc này cũng trực tiếp vồ tới. Vút, một tiếng động như xé toạc không gian vang lên, móng vuốt sắc bén vô cùng của Lâm Hạo lại một lần nữa vồ vào cơ thể Hắc Viêm. Tạo ra từng tia lửa chói mắt. Hơn nữa lần này, trên lông vũ đen trông có vẻ kiên cố không thể phá hủy của nó, đã xuất hiện một lượng lớn vết nứt. Mắt Hắc Viêm lúc này cũng phát ra ánh sáng đỏ rực. Trong khoảnh khắc này, nó đã trở nên cuồng bạo, đôi cánh của nó dang rộng, giống như hai lưỡi đao khổng lồ sắc bén vô cùng, trực tiếp chém về phía cơ thể Lâm Hạo. Ngũ lôi oanh đỉnh, sức mạnh sấm sét khủng khiếp vô cùng, trong nháy mắt bùng phát từ đỉnh đầu Hắc Viêm. Từng luồng sức mạnh sấm sét đáng sợ, trực tiếp đánh trúng cơ thể Hắc Viêm. Lực xung kích đáng sợ, khiến Hắc Viêm đang định tấn công Lâm Hạo, toàn bộ cơ thể đều không ngừng rung chuyển, trực tiếp rơi xuống khu vực phía dưới. Nộ thần gió, nộ thần lửa, hai kỹ năng này, trong khoảnh khắc này, lại đồng thời được sử dụng ra. Hai người khổng lồ được hình thành từ năng lượng thuộc tính, xuất hiện ở hai bên Hắc Viêm. Điên cuồng tấn công nó, thử, Hắc Viêm trong khoảnh khắc này, cũng phát ra tiếng kêu thét lớn vô cùng. Điên cuồng giãy giụa, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Hạm trường ở không xa bên kia, lúc này mắt đều mở lớn, một trận da đầu tê dại. Các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, đang điên cuồng bùng phát ra, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Hơn nữa mỗi loại sức mạnh thuộc tính đều vô cùng mạnh mẽ. Làm sao có sinh vật nào có thể đồng thời kiểm soát nhiều loại năng lượng thuộc tính mạnh mẽ đến vậy chứ? Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ở khu vực phía sau, có thể rõ ràng nhìn thấy một lượng lớn hỏa long, lại lao về phía hắn. Chết tiệt, hắn thầm nguyền rủa một tiếng, giáp toàn thân lúc này cũng hoạt động hết công suất, tiếp tục né tránh. Các chiến binh vũ trụ khác, sau khi bị hỏa long va vào, vẫn đang điên cuồng giãy giụa. Đội tác chiến đặc biệt này của họ đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ, vốn dĩ cho rằng lần này cũng sẽ dễ dàng, dù sao còn có Hắc Viêm. Một sinh vật cấp 9 ngân hà, cùng đến. Nhưng ai có thể ngờ, tình hình hiện tại lại biến thành như thế này. Có thể xông ra không? Hắn vừa né tránh những hỏa long đang lao tới, vừa nhìn về phía khu vực phía trước. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một biển lửa. Biển lửa này cũng không biết có thể xuyên qua được không? Hơn nữa, chiến hạm hiện tại bị cách ly ở bên ngoài, cũng căn bản không có cách nào chi viện cho bên này. Có nhận được tin tức không? Mau đến chi viện, lão giả lúc này nghiến chặt răng, tiếp tục cố gắng liên lạc. Nhất định phải liên lạc được, dường như tin tức của hạm trưởng đã truyền đến. Ngay lúc này, chiến hạm vũ trụ bên ngoài đột nhiên nhận được một tín hiệu. Tín hiệu này rõ ràng là tín hiệu do chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão giả kia truyền đến. Chính vì biển lửa phía trước đã cách ly tín hiệu, nên tín hiệu này trông có vẻ bị nhiễu. Hạm trưởng bảo chúng ta trực tiếp xông vào, một chiến binh vũ trụ khác lúc này cũng lập tức phản ứng. Những người trong phòng điều khiển, lúc này cũng nhìn nhau. Biển lửa phía trước thực sự quá đáng sợ, khi chiến hạm vũ trụ của họ bay vào, cũng không biết có bị hư hại gì không. Nhưng vì hạm trưởng đã ra lệnh, họ lúc này chỉ hơi suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp lao về phía biển lửa này. Chiến hạm vũ trụ này có lá chắn năng lượng mạnh mẽ bảo vệ, vẫn có thể chống đỡ được những ngọn lửa kia. Trong thời gian ngắn ngủi, chiến hạm vũ trụ này đã xuyên qua biển lửa, tiến vào khu vực bên trong. Những chiến binh vũ trụ trong chiến hạm nhìn kỹ, đã có thể rõ ràng nhìn thấy trong không gian này, hai bóng dáng khổng lồ đang không ngừng giao chiến. Hơn nữa, trong không gian này, còn có thể rõ ràng nhìn thấy vô số hỏa long đang điên cuồng bay lượn. Chỉ cần nhìn như vậy, đã khiến người ta cảm thấy chấn động vô cùng. Từng hỏa long khổng lồ này, trực tiếp lao về phía chiến hạm của họ. Mặc dù có lá chắn năng lượng bảo vệ, nhưng lực xung kích khổng lồ do hỏa long va chạm vào lá chắn này tạo ra, vẫn khiến toàn bộ chiến hạm rung chuyển không ngừng. Nhiệt độ này cũng quá cao rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Một số chiến binh vũ trụ nhìn vào dữ liệu hiển thị trên màn hình, lúc này mắt đều mở lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc này, hạm trưởng của chiến hạm kia cũng bay tới từ khu vực bên kia. Sắc mặt hắn lúc này cũng trở nên cực kỳ khó coi. Vừa bị một hỏa long va vào, toàn bộ giáp chiến của hắn đều bị hư hại. Hơn nữa nhiệt độ đáng sợ khiến hắn ở trong giáp chiến cũng cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Thiết bị điều hòa nhiệt độ của giáp chiến hiện tại đã bắt đầu bị hư hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ. Mau mở lá chắn năng lượng cho ta vào. Hắn lúc này cũng trực tiếp thông qua thiết bị liên lạc của giáp chiến, lớn tiếng quát vào những người bên trong. Mau cho hạm trưởng vào. Một số chiến binh vũ trụ trong phòng điều khiển, lúc này cũng lập tức phản ứng. Trong thời gian ngắn ngủi, một khe hở đã xuất hiện trên lá chắn năng lượng của chiến hạm vũ trụ. Vị hạm trưởng kia nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng phản ứng, trực tiếp lao về phía khe hở đó. Vút, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, trong thời gian rất ngắn đã trực tiếp xuyên qua khe hở này và tiến vào bên trong. Sau đó nhanh chóng bay vào cửa chiến hạm vũ trụ. Hù, vừa trở về chiến hạm, hắn cũng không khỏi thở phào một hơi. Thiết bị điều hòa nhiệt độ trong chiến hạm, khiến nhiệt độ xung quanh trong khoảnh khắc này, hoàn toàn nguội đi. Hạm trưởng, kèm theo hắn trở lại phòng điều khiển chiến hạm, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Tên này chúng ta không thể đối phó được. Vũ khí của chúng ta, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho vảy của nó. Vị hạm trưởng dáng vẻ lão giả này, lúc này hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng rồi chậm rãi lên tiếng. Sắc mặt hắn hiện tại cũng vô cùng nghiêm trọng. Lúc đó khi họ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, đối mặt đều là những sinh vật vô cùng khó nhằn. Nhưng ngay cả sinh vật khó nhằn đến đâu, tấn công của họ cũng có hiệu quả, nhiều nhất chỉ là thời gian bỏ ra để tấn công phải nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Lâm Hạo mà họ đang đối mặt hiện tại, khả năng phòng thủ của hắn lại mạnh mẽ đến mức độ này. Khả năng phòng thủ mạnh mẽ này, trong một thời gian ngắn căn bản không có cách nào phá vỡ. Hiện tại ngay cả Hắc Viêm, dường như cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho con sinh vật đáng sợ kia. Khoảnh khắc này, lại một tiếng nổ lớn vô cùng vang lên. Móng vuốt sở hữu sức mạnh mạnh mẽ của Lâm Hạo, trong khoảnh khắc này vung mạnh vào đầu Hắc Viêm, trực tiếp đánh cho cơ thể khổng lồ vô cùng của nó choáng váng. Trong một thời gian ngắn, chậm rãi rơi xuống không gian phía dưới. Hắc Viêm, trong phòng điều khiển, những chiến binh vũ trụ kia nhìn thấy cảnh này, mắt đều mở lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắc Viêm, dường như căn bản không thể đối phó được với con sinh vật này. Điều này làm sao có thể? Vị lão giả vừa trở về chiến hạm, thông qua màn hình nhìn thấy tình huống này, cũng hoàn toàn chấn động. Cơ thể Hắc Viêm thực sự quá lớn, hiện tại cũng giống như một tiểu hành tinh đang chậm rãi rơi xuống. Rõ ràng lực chiến đấu của hai bên dường như ngang nhau. Nhưng Lâm Hạo có thể sử dụng quá nhiều kỹ năng, hơn nữa còn có khả năng kháng hỏa cực kỳ đáng sợ. Hắc Viêm tinh thông hỏa diễm, ngọn lửa đen mà nó phun ra, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Lâm Hạo. Hiện tại hai người khổng lồ vô cùng là người khổng lồ gió và người khổng lồ lửa, vẫn đang tấn công về khu vực phía dưới. Tích tắc, từ cơ thể Lâm Hạo, còn có sức mạnh sấm sét mạnh mẽ vô cùng phát ra. Kèm theo sức mạnh sấm sét đáng sợ này ảo ra, lại một lần nữa lao về phía Hắc Viêm đang rơi xuống phía dưới. Tiếng nổ chấn động lại một lần nữa không ngừng vang lên, lồng vũ đen trên cơ thể Hắc Viêm, cũng trong khoảnh khắc này xuất hiện một lượng lớn vết nứt. Vốn dĩ vừa bị móng vuốt của Lâm Hạo đánh cho choáng váng, nó vì từng đợt đau nhói mạnh mẽ truyền đến, lại một lần nữa tỉnh lại. Thử, từ miệng nó phát ra một tiếng kêu thét lớn vô cùng, luồng khí mạnh mẽ tạo ra, khiến chiến hạm vũ trụ ở không xa cũng rung chuyển điên cuồng. Chuẩn bị tích lũy năng lượng phóng vũ khí xuyên tinh, tranh thủ lúc Hắc Viêm còn chưa thất bại. Lão giả trong phòng điều khiển, lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Hắn lúc này lông mày cũng nhíu chặt, hai tay cũng nắm chặt thành quyền. Tình hình hiện tại càng lúc càng khó kiểm soát, nếu cứ tiếp tục như vậy. Vâng, những người ngồi ở các bàn điều khiển khác, lúc này cũng vội vàng tiến hành điều khiển. Rất nhanh, trong chiến hạm vũ trụ này có một khẩu pháo khổng lồ ẩn giấu, bắt đầu chậm rãi mở ra. Trong khẩu pháo đen kịt này, có năng lượng mạnh mẽ vô cùng bắt đầu hội tụ. Năng lượng đáng sợ không ngừng dâng trào, trực tiếp nhắm vào Lâm Hạo ở không xa. Đây là vũ khí năng lượng mạnh nhất mà chiến hạm vũ trụ trang bị, có thể dễ dàng hủy diệt một hành tinh. Nếu trước đây con sinh vật này bị vũ khí này trực tiếp bắn trúng, chắc chắn sẽ chết. Lúc này, toàn bộ cơ thể Hắc Viêm đang cuồn cuộn phát ra ngọn lửa đen đáng sợ vô cùng. Nó hiện tại đã hoàn toàn phát điên, trực tiếp phớt lờ sự tấn công của người khổng lồ lửa và người khổng lồ gió, muốn trực tiếp xông lên xé Lâm Hạo thành từng mảnh. Bão băng xương, nhưng ngay trong khoảnh khắc nó xông lên, năng lượng lửa phát ra từ cơ thể Lâm Hạo, trong nháy mắt đã biến thành sức mạnh băng xương. Kỹ năng này cũng là kỹ năng cấp tím mà hắn đã rút được từ trước đây. Sức mạnh băng xương đáng sợ dâng trào, ngọn lửa đen trên cơ thể Hắc Viêm, lúc này cũng đang với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắt đầu bị đóng băng. Đồng tử trong đôi mắt nó, lúc này cũng rung lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể nó vì sức mạnh băng xương đáng sợ này, khiến khả năng phản ứng của cơ thể bắt đầu chậm lại. Chảo hủy diệt, móng vuốt sắc bén vô cùng của Lâm Hạo lại một lần nữa vồ ra. Móng vuốt của hắn tấn công có hiệu ứng xâm thực bóng tối và không quan tâm đến cấp độ của kẻ địch. Khi năng lượng sinh mệnh của kẻ địch xuống dưới 10%, thậm chí tấn công còn có 50% khả năng trực tiếp tiêu diệt đối phương. Móng vuốt này vồ vào đầu Hắc Viêm, phát ra một tiếng nổ lớn vô cùng. Sức mạnh xâm thực bóng tối khiến trên đầu nó xuất hiện từng vết thương đáng sợ. Dưới sự tấn công điên cuồng của Lâm Hạo, đầu Hắc Viêm to lớn trở nên máu thịt be bét. Vốn dĩ vừa bị tấn công điên cuồng đã khiến nó bị thương không nhẹ, hiện tại dưới sự tấn công tiếp tục, Hắc Viêm đã không còn cách nào chống đỡ nữa. Không, nó gầm thét trong nội tâm, nó là một sinh vật cấp 9 ngân hà mạnh mẽ vô cùng. Sao khi đối mặt với sinh vật này lại căn bản không có chút sức chống cự nào? Hiện tại Hắc Viêm tiếp tục điên cuồng giãy giụa, nhưng móng vuốt của Lâm Hạo đang với tốc độ cực nhanh tiếp tục vồ tới. Sức mạnh của móng vuốt này quá mạnh mẽ, hơn nữa dưới sức mạnh xâm thực bóng tối đáng sợ vô cùng, đầu nó lại bị vồ ra một vết thương đẫm máu. Phóng, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chiến hạm vũ trụ ở xa đã tích lũy năng lượng hoàn tất, trực tiếp phun ra một tia năng lượng đáng sợ vô cùng. Hừ, Lâm Hạo đang tiếp tục tấn công Hắc Viêm, mắt hơi mở lớn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tia năng lượng đáng sợ trực tiếp lao về phía đầu hắn. Hơn nữa tia năng lượng này rõ ràng trông có vẻ rất mạnh mẽ, Lâm Hạo lúc này cũng không hề do dự, trực tiếp dùng móng vuốt của mình chặn lại đòn tấn công này. Ngay trong khoảnh khắc này, tia năng lượng này trực tiếp xuyên qua móng vuốt của Lâm Hạo. Thành công rồi, những chiến binh vũ trụ trong chiến hạm nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được kinh hô lên. Cái này tính là thành công gì? Ngay khi họ kinh hô lên, sắc mặt của hạm trưởng cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ là xuyên qua móng vuốt của con sinh vật này, căn bản không thể gây ra tổn hại chí mạng nào cho nó. Vừa nãy nếu có thể trực tiếp xuyên qua đầu nó, thì có lẽ đã có thể giết chết nó rồi. Hơn nữa loại vũ khí xuyên tinh này, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu muốn sử dụng tiếp, thì phải tích lũy năng lượng lại. Trong thời gian ngắn không thể tiếp tục phóng, mà sau cuộc tấn công này, con sinh vật kia chắc chắn sẽ có phòng bị. Tình hình tệ rồi, không ngờ tốc độ phản ứng lại nhanh đến vậy. Ngay lúc này, Lâm Hạo nhìn vết thương trên móng vuốt của mình, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại có thể trực tiếp xuyên qua móng vuốt của ta. Có chút thú vị, Lâm Hạo cười nhếch mép. Trong khoảnh khắc này, khả năng phục hồi mạnh mẽ vô cùng khiến vết thương trên móng vuốt của hắn cũng đang với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng phục hồi. Ma hoa phần thế, ánh mắt hắn nhìn về phía chiến hạm vũ trụ ở xa, trong nháy mắt, một tia năng lượng lửa mạnh mẽ vô cùng cũng trong khoảnh khắc này trực tiếp được thi triển ra. Trong thời gian ngắn ngủi, sức mạnh lửa đáng sợ trong nháy mắt dâng trào, trực tiếp bao phủ cả chiến hạm vũ trụ kia. Trong lãnh địa lửa, hiệu quả của năng lực lửa này đều được nâng cao, nhiệt độ của ngọn lửa cũng trở nên đáng sợ hơn. Tích, trong chiến hạm vũ trụ vang lên tiếng cảnh báo cấp bách. Trong chiến hạm, tuy có hệ thống điều hòa nhiệt độ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc này, nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người trong chiến hạm đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tăng lên, hơn nữa hệ thống điều hòa nhiệt độ trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào hạ nhiệt. Thậm chí dưới sự bao phủ của ngọn lửa, lá chắn năng lượng đang mở ra cũng bắt đầu bị bóp méo. Nhiệt độ của ngọn lửa quá cao, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các linh kiện bên trong chiến hạm của chúng ta. Một chiến binh vũ trụ, trên trán đã có rất nhiều mồ hôi chảy ra, hai tay hắn không ngừng thao tác trên bàn điều khiển, sắc mặt cũng trở nên hoảng sợ vô cùng. Hiện tại nhiệt độ thực sự quá cao, thiết bị điều hòa nhiệt độ trong chiến hạm đã bị ảnh hưởng và xảy ra bất thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ hoàn toàn hỏng. Chết tiệt, sắc mặt của hạm trưởng và phó hạm trưởng cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù trên người họ mặc giáp chiến, có thể có một mức độ bảo vệ nhất định, nhưng nhiệt độ quá cao này sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến chiến hạm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các linh kiện điện tử bên trong chiến hạm chắc chắn sẽ bị hư hại. Ngay lúc này, đèn xung quanh cũng bắt đầu nhấp nháy. Mau cho robot thông minh tiến hành sửa chữa. Lão giả vội vàng ra lệnh cho các chiến binh vũ trụ còn lại. Sau đó tiếp tục tích lũy năng lượng phóng vũ khí xuyên tinh. Dưới mệnh lệnh của hắn, các chiến binh vũ trụ trong chiến hạm cũng tiến hành hành động. Và cũng chính trong khoảnh khắc này, lại một tiếng nổ lớn vô cùng vang lên. Hắc Viêm vốn dĩ lợi dụng khoảnh khắc tia năng lượng vừa xuyên qua móng vuốt của Lâm Hảo, tiến hành phản công, nhưng nó hiện tại vì bị thương, sức mạnh bùng phát ra căn bản không thể so sánh với Lâm Hảo. Trong khoảnh khắc này, móng vuốt trái của Lâm Hảo kẹp chặt cổ nó, móng vuốt phải vồ mạnh tới. Trong nháy mắt xuyên qua vết thương trên đầu nó, Hắc Viêm trong khoảnh khắc này điên cuồng giãy giụa, nó rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn dữ dội, thậm chí có một cảm giác tử vong đang đến gần, toàn thân dốc hết sức lực cuối cùng cũng bùng phát ra để muốn thoát thân. Đừng giết ta, nó phát ra một tiếng kêu lớn, nó không muốn bị giết chết như vậy, hiện tại Hắc Viêm đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, chỉ muốn sống sót. Sợ chết, ngay khoảnh khắc lời nó vừa dứt, Lâm Hảo dường như nghĩ đến điều gì, trực tiếp sử dụng năng lực thần thông của mình. Long ấn, tia năng lượng đặc biệt này trực tiếp đánh vào đầu Hắc Viêm. Ngay trong khoảnh khắc này, trên trán Hắc Viêm hiện ra một ánh sáng hoa văn hình rồng. Kèm theo hình rồng ấn này hiện ra trên trán nó cũng phát ra một tiếng kêu thét dữ dội. Đau, thực sự quá đau, dường như cảm thấy tận sâu linh hồn mình đang bị thứ gì đó khắc ấn. Cơ thể khổng lồ của nó rung chuyển điên cuồng. Nếu không muốn chết, thì đừng chống cự, giọng Lâm Hảo lúc này cũng truyền đến. Đối với loại sinh vật mạnh mẽ này mà nói, nếu không phải nó bị trọng thương, thì không thể sử dụng năng lực long ấn được. Nhưng ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, sinh vật này rõ ràng là sợ chết. Lâm Hảo vào thời điểm này, đã trực tiếp sử dụng năng lực thần thông này. Đồng tử trong mắt Hắc Viêm lúc này rung lên. Từ những động tác giãy giụa điên cuồng ban đầu, đến bây giờ bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì nó biết, chỉ cần mình còn giãy giụa, sức mạnh này sẽ trực tiếp lấy mạng nó. Ngay lúc này, long ấn cũng bắt đầu từ từ ổn định lại. Xem ra là khả thi, mặc dù trên những chiến binh vũ trụ cấp cao, nếu sử dụng năng lực này, rất có khả năng khiến họ tự bảo, nhưng nếu đánh long ấn vào những sinh vật cấp 9 ngân hà này, dường như quả thực có thể điều khiển được chúng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Hắc Viêm dường như cảm nhận được một loại đau đớn dữ dội, toàn bộ cơ thể đang giãy giụa điên cuồng. Cơ thể nó run rẩy dữ dội, ngay trong khoảnh khắc này, từ cơ thể nó xuất hiện một luồng ánh sáng năng lượng quỷ dị. Hơn nữa, luồng ánh sáng năng lượng quỷ dị này dần dần hình thành một khuôn mặt người khổng lồ. Đây là cái gì? Lâm Hảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống quỷ dị như vậy, lúc này mắt cũng mở lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khuôn mặt người khổng lồ quỷ dị này, dường như có suy nghĩ của riêng mình, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Hảo đột nhiên cảm thấy một loại áp lực đáng sợ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu Hắc Viêm trực tiếp nổ tung. Và luồng năng lượng quỷ dị hóa thành khuôn mặt người cũng từ từ tiêu tan. Hoàn toàn biến mất, sinh mệnh lực của Hắc Viêm cũng trong khoảnh khắc này trực tiếp tiêu tan. Khoảnh khắc vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngay lúc này, Lâm Hảo vẫn đang hồi tưởng lại tình huống vừa nhìn thấy. Từ Hắc Viêm rõ ràng xuất hiện một sức mạnh không thuộc về nó. Khuôn mặt người do sức mạnh này hóa thành dường như thật sự đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ hồi tưởng lại chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại. Vốn dĩ còn nghĩ rằng lần này có thể điều khiển sinh vật cấp 9 ngân hà này, vậy thì sẽ giúp ích rất nhiều cho hành động tiếp theo của mình, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại. Khuôn mặt người vừa rồi, chắc không phải là cái gọi là chiến thần đó chứ. Lâm Hảo lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Chết tiệt, tình hình hiện tại chắc là sự tồn tại của hắn đã bị phát hiện. Cũng chính lúc này, Lâm Hảo đột nhiên cảm thấy đầu mình truyền đến từng đợt đau nhói. Chuyện gì vậy? Trong não hắn mơ hồ cảm thấy khuôn mặt người vừa rồi dường như hơi quen thuộc, và trong não hắn có rất nhiều hình ảnh, đang không ngừng lóe lên. Đó đều là những hình ảnh chiến đấu, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật mạnh mẽ xuất hiện xung quanh. Thậm chí có một số sinh vật trông còn hơi quen mắt. Nhưng ngay khi hắn muốn nhìn rõ hơn, hắn đã tỉnh lại từ những hình ảnh mơ hồ này. Lâm Hảo hơi thở hổn hển, những hình ảnh vừa rồi xuất hiện rốt cuộc là gì? Hơn nữa trong não hắn còn mơ hồ có những hình ảnh hành tinh. Hành tinh chết chóc. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía khu vực vũ trụ phía sau. Phóng, ngay khoảnh khắc này, vũ khí xuyên tinh mà chiến hạm vũ trụ bên kia sử dụng, đã được phóng ra lần trước. Sức mạnh đáng sợ vô cùng, từ xa lao tới. Lâm Hảo lúc này đang bực bội vì những hình ảnh vừa nhìn thấy, nhìn những năng lượng đang điên cuồng lao tới này, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Ngay trong khoảnh khắc này, từ cái miệng há to của hắn trực tiếp phun ra một tia năng lượng mạnh mẽ vô cùng. Tia năng lượng đỏ rực này, được gia trì bởi lãnh địa lửa. Sức mạnh bùng phát ra trở nên đáng sợ hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã va chạm với tia năng lượng phóng ra từ vũ khí xuyên tinh. Dưới sự va chạm của lực lượng đáng sợ, hình thành tiếng nổ lớn. Hai luồng sức mạnh lúc này trông có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng ngay lúc này, kèm theo toàn thân Lâm Hảo bắt đầu điều động sức mạnh, Trong thời gian ngắn ngủi, tia năng lượng đỏ rực này đã hình thành thế nghiền ép. Nghiền ép tia năng lượng mạnh mẽ này, ngược lại lao về phía chiến hạm vũ trụ kia. Điều này làm sao có thể? Những người trong chiến hạm nhìn thấy cảnh này, mắt đều mở lớn. Năng lượng bùng phát ra từ vũ khí xuyên tinh, lại bị phản lại. Hơn nữa sắp va chạm vào lá chắn năng lượng của chiến hạm của họ rồi. Không tốt, sắc mặt họ đại biến, nhưng lúc này đã không còn cách nào né tránh nữa. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào lá chắn năng lượng của chiến hạm vũ trụ của họ, phát ra một tiếng nổ lớn chấn động. Toàn bộ lá chắn năng lượng của chiến hạm, trong khoảnh khắc này rung chuyển điên cuồng. Ngay cả thân chiến hạm cũng rung chuyển không ngừng. Hơn nữa dưới lực xung kích đáng sợ này, lá chắn năng lượng trông có vẻ kiên cố không thể phá hủy đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy, có thể sẽ trực tiếp đánh nổ lá chắn năng lượng. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên tiêu diệt những tên này đã. Sau khi năng lượng từ miệng Lâm Hạo phun ra xong, hắn nhìn xác Hắc Viêm đang lơ lửng bên cạnh, thực ra cũng không hề do dự, lao về phía trước. Cơ thể tên này quá lớn, nếu muốn nuốt chừng, trong thời gian ngắn không thể nuốt hết. Chỉ có thể phá hủy chiến hạm vũ trụ này trước đã. Khoảnh khắc này, cơ thể hắn xuất hiện bên cạnh chiến hạm vũ trụ này. Móng vuốt sắc bén vô cùng trực tiếp vung xuống. Móng vuốt này trực tiếp vồ vào lá chắn năng lượng, phát ra một tiếng nổ lớn vô cùng. Mau đi, sử dụng nhảy không gian. Hiện tại ma hỏa phân thế tạo ra ngọn lửa đã bắt đầu tiêu tan. Hiện tại thông qua màn hình phòng điều khiển, có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng khổng lồ vô cùng của Lâm Hạo, đang với tốc độ đáng sợ lao về phía này. Ngay khi chiến hạm vũ trụ này đang tích lũy năng lượng để sử dụng nhảy không gian để thoát thân, cơ thể khổng lồ của Lâm Hạo đã va chạm tới. Va chạm mạnh vào lá chắn năng lượng này. Theo sau một tiếng nổ cực lớn, cả chiến hạm vũ trụ rung chuyển điên cuồng. Vốn dĩ còn muốn dùng bước nhảy không gian, giờ đây con tàu cũng dừng hoạt động ngay lập tức. Chết tiệt, trong phòng điều khiển của chiến hạm vũ trụ, thuyền trưởng và những người khác cũng vội vàng bám lấy bàn cố định gần đó để giữ vững cơ thể. Lúc này, vẻ mặt họ đều trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn lộ vẻ kinh hãi. Rốt cuộc Hắc Viêm đã chết rồi. Giờ đây sinh vật này đã nhắm thẳng vào họ. Cứ tiếp tục như vậy, lớp chắn năng lượng chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được. Nhanh lên, rời khỏi khu vực này. Sau khi giữ vững cơ thể, thuyền trưởng hét lớn về phía những chiến binh vũ trụ đằng trước. Vâng, sắc mặt của những chiến binh vũ trụ này cũng trở nên tái nhợt. Họ là lực lượng tác chiến đặc biệt của Liên bang vũ trụ, thực lực đều đã đạt đến cao cấp bát giai trở lên. Đặc biệt là thực lực của thuyền trưởng, đã là cao cấp cửu giai. Nhưng võ giả cao cấp cửu giai và sinh vật cửu giai ngân hà vẫn có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách về thể hình là không thể bù đắp được. Hơn nữa, vì vừa xảy ra tình huống bất ngờ, bây giờ họ không còn tâm trí chiến đấu nữa. Trải qua trăm trận chiến, họ rõ ràng cảm nhận được rằng nếu tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ bị sinh vật này giết chết. Giờ đây phương pháp duy nhất là phải thoát khỏi khu vực này nhanh nhất có thể. Mặc dù bước nhảy không gian vừa bị gián đoạn, nhưng bây giờ chiến hạm vẫn có thể tiếp tục lao về phía trước. Ngay lúc này, từ ống phun của chiến hạm phát ra ngọn lửa dữ dội, một lực đẩy mạnh mẽ sắp lao về phía trước. Chỉ là lúc này, móng vuốt của Lâm Hạo mang theo sức mạnh cực lớn trực tiếp vỗ xuống. Vỗ mạnh vào lớp chắn năng lượng này, theo sau một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thân chiến hạm lại rung chuyển dữ dội. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ trên lớp chắn năng lượng đã xuất hiện một lượng lớn vết nứt. Vút, nhưng chiến hạm vẫn bay với tốc độ cực nhanh về phía xa. Chạy được sao? Thấy cảnh này, Lâm Hạo cũng cười lạnh. Toàn thân ta bùng phát sức mạnh cường đại vô cùng. Cả cơ thể như một luồng sáng, bùng phát tốc độ kinh hoàng hơn nữa, đuổi theo về phía trước. Trong thời gian ngắn, ta đã bay song song với chiến hạm vũ trụ đang lao đi. Thuyền trưởng, sinh vật này đuổi kịp rồi. Trong chiến hạm, một chiến binh vũ trụ lúc này hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi dưới sự điều khiển của hắn, chiến hạm vũ trụ đã bay với tốc độ nhanh nhất về phía xa, vốn tưởng rằng có thể cắt đuôi được sinh vật này, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, nó lại đuổi kịp trong thời gian ngắn, hơn nữa còn bay song song với chiến hạm của họ. Bắn vào mắt nó, thuyền trưởng chiến hạm vũ trụ lúc này cũng không chút nghi ngờ, vội vàng ra lệnh. Hắn thông qua màn hình lớn bên cạnh, có thể thấy rõ thân hình khổng lồ của Lâm Hạo bay song song với chiến hạm của họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hình như là cố ý bay song song như vậy. Lúc này, theo sau lời nói của thuyền trưởng, những chiến binh vũ trụ trên chiến hạm liền bắt đầu điều khiển vũ khí laser để bắn. Vô số tia laser điên cuồng bắn về phía mắt Lâm Hạo. Nhưng lúc này nhục thân của ta đã tiến hóa đến trình độ này, ngay cả mắt cũng trở nên cực kỳ kiên cố. Những đòn tấn công thông thường căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta. Lâm Hạo căn bản không cần chống đỡ những tia laser đó, chúng va chạm vào mắt ta rồi ngay lập tức bị bật ngược trở lại. Ngay lúc này, long chảo của Lâm Hạo tiếp tục tấn công vào lớp chắn năng lượng của chiến hạm vũ trụ. Lại một tiếng nổ cực lớn vang lên, lớp chắn năng lượng này lại rung động dữ dội một lần nữa. Hơn nữa, lần này, lớp chắn năng lượng trực tiếp bị cào ra nhiều vết nứt hơn nữa. Sắp sửa nổ tung rồi, Sao có thể, năng lực phòng ngự của tên này sao có thể đạt đến trình độ này? Trong chiến trường vũ trụ, thuyền trưởng và phó thuyền trưởng lúc này đều muốn phát điên. Chiến hạm của họ phóng ra nhiều tia năng lượng mạnh mẽ như vậy tấn công, lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mắt của sinh vật này. Ngược lại, những tia năng lượng này bị phản lại, trực tiếp va chạm vào lớp chắn năng lượng của chiến hạm. Khiến cho lớp chắn năng lượng vốn đã xuất hiện nhiều vết nứt, giờ đây lại càng có nhiều vết nứt hơn. Hơn nữa, lúc này lớp chắn năng lượng bắt đầu trở nên không ổn định, nếu cứ tiếp tục như vậy, sắp sửa nổ tung rồi. Mà một khi lớp chắn năng lượng nổ tung, toàn bộ chiến hạm vũ trụ có thể sẽ tan tành. Nếu không có lớp chắn năng lượng bảo vệ, chỉ dựa vào năng lực phòng ngự của bản thân chiến hạm, căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công của quái thú kinh khủng này. Tăng tốc tối đa, có thể thoát được không? Thuyền trưởng lúc này nhìn sang một chiến binh vũ trụ khác. Không thoát được, hiện tại chiến hạm vũ trụ của chúng ta đã bay với tốc độ tăng tốc nhanh nhất rồi. Nếu tiếp tục tăng tốc, thân hạm sẽ không chịu nổi. Chiến binh vũ trụ phụ trách điều khiển chiến hạm vũ trụ lúc này cũng vội vàng lên tiếng, sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ chiến hạm vũ trụ sẽ bị những sinh vật kinh khủng này phá hủy. Mà những người trong chiến hạm, có thể cũng sẽ chết vì chiến hạm bị hủy diệt. Chết tiệt, thuyền trưởng lúc này đấm mạnh một quyền xuống bàn, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, thân thể thậm chí còn hơi run rẩy. Lực lượng tác chiến đặc biệt của họ đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng chưa từng gặp phải tình huống này, giờ ngay cả Hắc Viêm cũng đã chết, nếu họ tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ là tự tìm cái chết. Chạy, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy, lập tức chuẩn bị kế hoạch thoát hiểm. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn phó thuyền trưởng, hai người cũng khẽ gật đầu. Tình huống hiện tại, nếu không nhanh chóng bỏ chạy, tất cả họ sẽ chết ở đây. Theo sau lời nói của hắn, ngay lập tức, toàn bộ bên trong chiến hạm vũ trụ đều vang lên tiếng cảnh báo lớn. Tất cả chiến binh vũ trụ ở đây, lúc này đã đến khoang thoát hiểm. Mỗi người đều đã vào bên trong phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, chuẩn bị thoát hiểm. Và ngay lúc này, Lâm Hạo tiếp tục vung móng vuốt sắc bén vô cùng, tiếp tục điên cuồng tấn công lớp chắn năng lượng này. Theo sau những tiếng nổ cực lớn vang lên, lớp chắn năng lượng vốn đã xuất hiện nhiều vết nứt, lúc này cuối cùng cũng nổ tung. Lớp chắn năng lượng ngay lập tức đã nổ tung hoàn toàn, thân chiến hạm vũ trụ này bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Vút, và những chiến binh vũ trụ bên trong chiến hạm đã sớm ngồi trên những phi thuyền nhỏ mini, bay ra khỏi chiến hạm, bay tứ tán khắp nơi. Trong mắt Lâm Hạo, cảnh tượng đó như thể vô số đàn ong bay ra khỏi tổ ong. Chạy được sao? Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hạo cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Ta há to miệng, trực tiếp nuốt chừng về phía trước. Những phi thuyền vũ trụ đang bay ra, đối với thể hình hiện tại của Lâm Hạo, đơn giản là còn nhỏ hơn cả kiến. Trong thời gian ngắn, rất nhiều phi thuyền vũ trụ, cùng với những chiến binh vũ trụ cấp cao bát giai trở lên bên trong phi thuyền, đều bị ta nuốt chừng hoàn toàn. Nuốt chừng chiến binh vũ trụ cấp cao bát giai, nhận được 85 vạn điểm tiến hóa. Nuốt chừng chiến binh vũ trụ cấp cao bát giai, nhận được 83 vạn điểm tiến hóa. Trong thời gian ngắn, một lượng lớn thông báo nhận được điểm tiến hóa liên tục xuất hiện. Nhưng Lâm Hạo lúc này, vẫn không dừng lại, tiếp tục há to miệng nuốt chừng về phía trước. Những phi thuyền vũ trụ này, nếu không, chúng còn muốn phân tán để thoát, nhưng chúng lại phát hiện căn bản không có cách nào. Rốt cuộc so với ta, thể hình của chúng thực sự quá nhỏ, mà thể hình của Lâm Hạo lại khổng lồ như vậy, nhưng tốc độ bay lại kinh khủng đến thế, cho nên tất cả đều bị nuốt chừng. Thuyền trưởng, hình như không thoát được. Hơn nữa, trong phòng điều khiển của phi thuyền vũ trụ, những chiến binh vũ trụ còn sót lại chưa thoát được. Nhìn những hình ảnh hiển thị trên màn hình, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng chỉ là phân tán để thoát, căn bản không có cách nào thoát được. Tốc độ phản ứng của sinh vật này thực sự quá nhanh, hình như là đã nhắm vào tất cả những người trong vũ trụ của họ, căn bản không cho họ cơ hội chạy trốn. Và ngay lúc này, móng vuốt khổng lồ và sắc bén của Lâm Hạo trực tiếp vồ tới, ngay lập tức xuyên thủng thân chiến hạm vũ trụ. Toàn bộ chiến hạm vũ trụ rung chuyển điên cuồng, thậm chí còn có thể thấy một lượng lớn ánh lửa liên tục lóe lên. Lâm Hạo lúc này há to miệng, trực tiếp cắn vào thân hạm. Thân hạm trực tiếp bị cắn đứt một khối, năng lực tiêu hóa của ta lúc này, đơn giản là vô địch. Bất kể là thứ gì, nuốt vào sau đó đều có thể trực tiếp tiêu hóa được. Với thể hình khổng lồ như vậy, móng vuốt căn bản không thể bắt được những chiến binh vũ trụ kia, thà rằng trực tiếp nuốt chừng cả chiến hạm vũ trụ. Mau thoát ra ngoài, tên này điên rồi, thuyền trưởng lúc này cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản không chút do dự, khởi động áo giáp hết công suất, trực tiếp lao ra bên ngoài. Sinh vật này lại muốn nuốt chừng cả chiến hạm. Ngay khi họ nhanh chóng bay ra, có thể thấy một đôi mắt khổng lồ đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào họ. Chạy à? Lâm Hạo nhe răng cười. So với thể hình khổng lồ của ta, cơ thể của những chiến binh vũ trụ này đơn giản như những con kiến. Áp lực khủng bố phát ra từ ánh mắt Lâm Hạo khiến cơ thể của họ đều run rẩy. Cảm giác áp bức này thực sự quá kinh khủng, đè nén chặt chẽ họ. Ngay lúc này, hỏa chi lãnh địa lại một lần nữa triển khai. Ngọn lửa cường liệt vô cùng, tạo thành một vòng vây khổng lồ, bao trùm mọi thứ xung quanh. Ngươi rốt cuộc là ai? Chiến binh vũ trụ có dáng vẻ lão giả lúc này vẫn không nhịn được lên tiếng. Quá đáng sợ rồi, cảm giác áp bức kinh khủng này còn đáng sợ hơn cả Hắc Viêm. Hơn nữa, vừa rồi Hắc Viêm còn bị hắn đánh chết. Ngươi nghĩ ta là ai? Mắt Lâm Hạo chậm rãi lên tiếng. Trong đầu ta xuất hiện rất nhiều ký ức mới, nhưng những ký ức này đều là những mảnh vỡ, nhất thời căn bản không thể ghép lại được. Nhưng những ký ức cụ thể, hiện tại căn bản không rõ ràng. Rốt cuộc ta là ai? Hãy để chúng tôi đi, nếu không chiến thần đại nhân, sẽ không tha cho ngươi đâu. Lão giả thuyền trưởng lúc này hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng của mình xong, tiếp tục chậm rãi lên tiếng. Những phó thuyền trưởng và tinh nhuệ khác, lúc này đều lơ lửng ở khu vực này, nhất thời căn bản không dám có bất kỳ hành động nào. Chiến thần, mắt Lâm Hạo lúc này cũng hơi nheo lại. Ngay lập tức, ta chợt nhớ ra, vừa rồi từ trên cơ thể Hắc Viêm, năng lượng phát ra đã hình thành một khuôn mặt người. Khuôn mặt người đó, rất có khả năng chính là chiến thần của liên bang vũ trụ này. Không hiểu sao, ta mơ hồ cảm thấy tên này hình như có chút quen thuộc. Lúc này, ta rõ ràng cảm thấy đầu mình hơi đau. Trong đầu có rất nhiều hình ảnh hiện lên, chỉ là những hình ảnh này vẫn không nhìn rõ. Chạy mau, ngay lúc này, những chiến binh vũ trụ này rõ ràng cảm nhận được điều gì đó. Ngay lập tức bay về một khu vực khác. Ai cho phép các ngươi chạy? Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Lâm Hạo cũng đột nhiên truyền đến. Đồng tử trong mắt thuyền trưởng chiến hạm vũ trụ hơi co lại. Hắn vừa thấy Lâm Hạo đột nhiên như bị đứng hình, cứ nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này mà nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng hoàn toàn không ngờ, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy. Chúng tôi, ngay khi họ định lên tiếng, một luồng năng lượng kỳ dị liền trực tiếp đánh vào cơ thể họ. Đây là cái gì? Dường như cảm nhận được điều gì đó. Đồng tử trong mắt họ hơi co lại. Ngay lập khắc, những tiếng kêu thê lương bắt đầu không ngừng vang lên. Hai tay họ ôm lấy đầu, rõ ràng cảm nhận được cảm giác đau đớn dữ dội ập đến. Lúc này, trên trán họ có thể thấy rõ những vết rồng mờ nhạt xuất hiện. Lâm Hạo từ phía sau bay tới, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Ta muốn xem, những vết rồng này, liệu có thể trực tiếp khống chế họ hay không? Nếu có thể khống chế được, thì có thể lấy được một số thông tin hữu ích từ miệng họ. Đừng dãy rủa. Dãy dụa là chết, giọng nói của Lâm Hạo chậm rãi truyền đến. Nhưng theo sau lời nói của ta, cơ thể của những chiến binh vũ trụ này bắt đầu phình to với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không tốt, nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt Lâm Hạo co lại, ngay lập tức, bùng phát tốc độ cực kỳ kinh khủng, lao về phía trước. Chính ta vẫn không thể dùng thần thông long ấn để khống chế. Nếu vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể trực tiếp nuốt chửng tất cả họ. Trong chớp mắt, thân ảnh Lâm Hạo liền xuất hiện ở phía trước, há to miệng, nuốt chửng họ. Trong chớp mắt, ta đã nuốt chửng hoàn toàn những chiến binh vũ trụ này. Nuốt chửng chiến binh vũ trụ cao cấp cửu giai, nhận được 650 vạn tỷ điểm tiến hóa nuốt chửng cao cấp bát giai, nhận được. Đồng thời, trong thời gian ngắn, có thể thấy rõ một lượng lớn thông báo hệ thống liên tục xuất hiện. Ồ, lại có 650 vạn tỷ điểm tiến hóa. Điểm tiến hóa nhận được khi nuốt chửng chiến binh vũ trụ cao cấp cửu giai vẫn khá tốt. Tuy nhiên, nhớ là trước đây khi nuốt chửng sinh vật vũ trụ cấp ngân hà bát giai cũng nhận được 100 tỷ điểm tiến hóa. Tổng thể mà nói, chỉ có thể coi là khá tốt thôi. Đáng tiếc, không có cách nào moi được thông tin hữu ích từ miệng họ. Lâm Hạo lúc này cũng không khỏi cảm thán. Trong cơ thể những tên này, đều có một loại năng lượng đặc biệt. Muốn khống chế chúng, cơ thể của chúng sẽ tự bùng nổ. Rõ ràng là do chiến thần của Liên minh Vũ trụ gây ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Hạo cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thôi, không quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng lúc đó ta khẽ lắc đầu, liền gạt bỏ những chuyện này ra khỏi đầu. Tình hình hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, tiếp tục tiến hóa đến trình độ mạnh mẽ hơn. Dù sao với thực lực hiện tại của ta, vẫn còn xa mới đủ. Không chút do dự, ngay lập tức, ta trực tiếp quay người bay về phía sau, trong thời gian ngắn, đã bay trở lại khu vực vừa rồi. Thi thể của Hắc Viêm, lơ lửng trong không gian vũ trụ này, đầu của hắn đã trực tiếp nổ tung. May mắn là toàn bộ cơ thể không trực tiếp tự bạo. Nếu trực tiếp tự bạo thì đáng tiếc rồi, không nuốt chửng được sinh vật này thì sẽ không tăng điểm tiến hóa. Lâm Hạo bay tới, há to miệng, phun ra ngọn lửa năng lượng nóng rực vô cùng, đốt cháy thi thể hắn. Sau đó bắt đầu nuốt chửng nhục thân khổng lồ của Hắc Viêm. Nhục thân của tên này tuy rất lớn, nhưng Lâm Hạo ở trạng thái hiện tại, toàn bộ cơ thể cũng tương đương với hắn. Cho nên tốc độ nuốt chửng cũng không chậm. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nhục thân của Hắc Viêm cùng với xương cốt cũng đều bị ta nuốt chửng hoàn toàn. Nuốt chửng Hắc Viêm ma điểu cấp ngân hà cửu giai. Nhận được 1.000 vạn tỷ điểm tiến hóa, tiếng thông báo hệ thống cũng vang lên vào lúc này. 1.000 vạn tỷ, nhìn thấy cảnh này, mắt Lâm Hạo cũng hơi mở to. Lần này số điểm tiến hóa tăng thêm thực sự không ít. Thỏa mãn, ta niệm chú một cái, sau đó nhìn vào bảng hệ thống của mình, điểm tiến hóa, 19.875.122 tỷ trên 1.200.000 tỷ 1.900 vạn tỷ điểm tiến hóa. Nhìn điểm tiến hóa hiển thị trên bảng hệ thống, mắt Lâm Hạo cũng hơi mở to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Hiện tại tổng số điểm tiến hóa vẫn rất nhiều. Nâng cấp, bây giờ điểm tiến hóa đã hoàn toàn đủ để nâng cấp vài lần rồi. Nhưng bây giờ phải tìm một khu vực thích hợp để ẩn mình. Cũng lúc Lâm Hạo đang nghĩ như vậy, trong đầu ta mơ hồ cảm thấy có một số hình ảnh đang dao động. Ta mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của một hành tinh, hơn nữa hình như mình đã từng đến hành tinh này. Tử vong chi tinh, ta dường như nhớ ra điều gì đó, lúc này mắt cũng hơi mở to. Ta mơ hồ cảm thấy trong đầu mình hình như có ký ức về hành tinh này. Trước đây vẫn luôn tìm không thấy, thông tin về hành tinh này hình như vốn đã có sẵn trong sâu thẳm ký ức của mình. Chắc là ở đây, ta hơi nhìn một chút, sau đó xác định một hướng. Hơi suy nghĩ một chút, cũng không chút do dự, trực tiếp bay về hướng đó với tốc độ cực nhanh. Vút, vừa rồi chiến đấu ta không hề bị tổn thương gì, cho nên bây giờ tốc độ bay vẫn rất nhanh. Cả cơ thể như một luồng sáng, tiếp tục xuyên không trong vũ trụ. Bay với tốc độ cực nhanh về phía xa, lướt qua rất nhiều hành tinh. Cũng không biết đã bay đến khu vực xa bao nhiêu, năng lực pháp tướng thiên địa lúc này cũng từ từ được giải trừ. Thân thể vốn khổng lồ của ta, giờ đây cũng từ từ khôi phục lại hình dạng ban đầu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc này Lâm Hạo đã đến một hành tinh toàn là nước biển. Ta lúc này trực tiếp lao vào biển nước, thân thể khổng lồ, trực tiếp lao xuống đáy biển. Nhưng trong biển nước căn bản không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào. Bắt đầu thôi, hiện tại hành tinh này coi như tương đối an toàn, tạm thời cũng không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra tung tích của ta. Trước khi đến tử vong chi tinh, vẫn phải để thực lực của mình tiếp tục nâng cao một bước nữa. Lúc này Lâm Hạo điều động bảng hệ thống của mình, và ngay lập tức, trực tiếp lựa chọn nâng cấp. Theo sau điểm tiến hóa bị trừ, Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình, một luồng sức mạnh cường đại vô cùng đang trào dâng. Luồng sức mạnh này, thực sự quá cường đại rồi. Theo sau cấp độ hiện tại đạt đến trình độ này, mỗi lần nâng cấp mang lại sự nâng cao đều rất lớn. Rắc rắc, ngay lập tức, khi luồng sức mạnh cường đại này xông vào nhục thân của ta, có thể nghe rõ một tiếng xương cốt ma sát giòn tan. Hơn nữa, ngay lúc này, Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được một luồng mệt mỏi ập đến, trong thời gian ngắn, ta đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, trụ sở Liên bang Vũ trụ, đã có rất nhiều nhân viên cấp cao đang tiến hành cuộc họp khẩn cấp. Trong phòng họp khổng lồ này, vô số chiến binh vũ trụ cấp cao cửu giai mạnh mẽ vô cùng đều tề tựu tại đây. Sắc mặt của những người này đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lực lượng tác chiến đặc biệt toàn bộ bị tiêu diệt. Hắc Viêm cũng bị giết. Trong đó, một chiến binh vũ trụ dáng vẻ trung niên lúc này đặt hai tay lên bàn, ánh mắt quét qua mọi người có mặt, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng, lần này lại xảy ra tình huống như vậy. Nhiều người như vậy đều bị giết. Hơn nữa còn hy sinh Hắc Viêm cấp ngân hà cửu giai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một chiến binh vũ trụ ngồi ở một bên khác lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Họ cũng mới được triệu tập về không lâu, ai có thể ngờ vừa trở về đã nghe được tin tức kinh hoàng này. Mất mát nhiều nhân viên như vậy trong một lần, đặc biệt là toàn bộ lực lượng tác chiến đặc biệt bị giết. Có một sinh vật mạnh mẽ đang đối đầu với liên bang vũ trụ của chúng ta. Hơn nữa, dựa trên tình hình hiện tại, thực lực của sinh vật này hẳn là rất mạnh mẽ. Cũng đã đạt đến trình độ ngân hà cửu giai. Sinh vật ngân hà cửu giai lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, một chiến binh vũ trụ dáng vẻ trung niên, nghe lời kể của một chiến binh vũ trụ khác, lông mày cũng nhíu chặt lại. Dựa trên thông tin họ hiện có, tình huống này thực sự quá khó tin. Ai có thể ngờ rằng cùng là sinh vật cấp ngân hà cửu giai, khoảng cách lại lớn đến vậy. Rốt cuộc là sinh vật gì có thể đối đầu với liên bang vũ trụ của chúng ta? Chẳng lẽ là những tộc cự thú? Hắn lúc này ánh mắt quét qua mọi người có mặt, hơi suy nghĩ một chút rồi cũng chậm rãi lên tiếng. Tộc cự thú, nghe lời hắn nói, thần sắc trong mắt mọi người cũng biến hóa không ngừng. Trong vũ trụ này có thể trực tiếp đối đầu với liên bang vũ trụ của họ, chỉ có sinh vật tộc cự thú. Hơn nữa, từ thông tin hiện tại nhận được, 10 phần có khả năng chính là sinh vật tộc cự thú, nếu không không thể có sinh vật nào có thể trưởng thành đến trình độ này. Có khả năng, chúng ta vừa phái người liên hệ với bên tộc cự thú rồi, rất nhanh sẽ có tin tức. Nếu thực sự là sinh vật từ tộc cự thú, vậy họ có phải muốn xé bỏ hiệp định và giao chiến với chúng ta không? Một quan chức cấp cao khác của trụ sở Liên bang Vũ trụ, lúc này cũng sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng. Từ khi ký hiệp ước hòa bình đến nay đã qua rất nhiều năm, Liên bang Vũ trụ của họ và tộc cự thú có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, rất ít khi xảy ra xung đột. Ngay cả khi có xung đột, đều là những nhân viên cấp dưới xảy ra xung đột, cũng không ảnh hưởng lớn. Chỉ là lần này Liên bang Vũ trụ của họ tổn thất thực sự quá lớn, toàn bộ lực lượng tác chiến đặc biệt bị tiêu diệt, hơn nữa sinh vật cấp ngân hà cửu giai kia cũng đồng thời bị giết. Tổn thất có thể dùng từ khổng lồ để hình dung, rốt cuộc ngay cả liên bang vũ trụ của họ, cũng không thể có nhiều tinh nhuệ như vậy, Những chiến binh vũ trụ có thể trưởng thành thành cấp cao bát giai, thậm chí cấp cao cửu giai, đều đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện mới có thể đạt đến trình độ này. Nhưng bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, tất cả đều chết rồi. Nhiều chiến binh vũ trụ có mặt nghe lời hắn nói, lúc này cũng nhất thời trầm mặc không nói gì. Nếu thực sự là tộc cự thú xé bỏ hiệp định, vậy họ sẽ phải chuẩn bị giao chiến rồi. Tin tức này, chiến thần đại nhân đã biết chưa? Lúc này, một lão già ngồi ở một góc khác, đột nhiên lên tiếng. Chiến thần đại nhân hiện tại vẫn đang trong quá trình bế quan. Hình như sắp đột phá rồi, chúng ta cũng không tiện làm phiền. Theo sau lời nói của lão già này, một chiến binh vũ trụ dáng vẻ trung niên khác lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Chiến thần đại nhân sắp đột phá rồi. Nghe lời hắn nói, tất cả chiến binh vũ trụ có mặt, mắt cũng mở to, trong mắt có vẻ kinh hỉ. Bởi vì bấy nhiêu năm nay, lý do duy nhất khiến liên bang vũ trụ của họ và tộc cự thú không chiến đấu lại nữa, chính là thực lực đỉnh cao của hai bên, thế lực ngang nhau. Chiến thần của liên bang vũ trụ của họ và thú thần của tộc cự thú, thực lực tương đương, không ai làm gì được đối phương. Cho nên lúc đầu mới từ tranh đấu biến thành hợp tác, sau đó ký hiệp định hòa bình. Những năm nay, chiến thần của liên bang vũ trụ của họ cũng không ngừng bế quan tu luyện, thực lực hình như cũng ngày càng mạnh mẽ. Lần này lại sắp đột phá, chẳng lẽ nói đột phá đến sự tồn tại còn mạnh hơn cả chiến thần sao? Chỉ cần nghĩ như vậy họ đã kích động không thôi, một khi thực lực của hai bên bị phá vỡ cân bằng, thì liên bang vũ trụ của họ sẽ có thể thống trị tộc cự thú, thực sự trở thành thế lực số một trong vũ trụ. Thế lực mạnh nhất duy nhất, đúng vậy, ước chừng không bao lâu nữa, chiến thần đại nhân sẽ xuất quan, trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải cẩn thận đối phó mọi việc, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tôi đoán có khả năng tộc cự thú bên kia cũng đã biết tin tức này, không chừng là muốn cho chiến thần đại nhân của chúng ta không thể đột phá bình thường thì sao? Chiến binh vũ trụ kia lúc này hơi suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục lên tiếng. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ hơi âm mưu, nhưng mọi người hơi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có vẻ đúng, bởi vì hiện tại thực lực của chiến thần đại nhân một khi đột phá, thì sẽ phá vỡ sự cân bằng của hai thế lực lớn. Khoảng thời gian này chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Tình hình bên đó tạm thời đừng phái người qua nữa nhé. Đúng vậy, dù sao theo tình hình hiện tại mà nói, sinh vật kia cũng đã không biết bay đến đâu rồi. Hơn nữa ngay cả lực lượng tác chiến đặc biệt và hắc viêm cũng cùng nhau đi qua, đều bị tiêu diệt. Nếu chúng ta tiếp tục phái những vũ khí sinh học khác qua, cũng rất có khả năng sẽ bị nó giết chết. Thậm chí có khả năng đối phương sẽ đến trụ sở của chúng ta, nhân lúc chiến thần đại nhân còn đang bế quan tu luyện, phát động tấn công vào trụ sở của chúng ta. Tất cả chiến binh vũ trụ có mặt, lúc này cũng bàn tán lẫn nhau. Họ càng bàn tán càng cảm thấy có khả năng đối phương là vì biết chiến thần đang bế quan, sau đó muốn gây chuyện, thậm chí là tìm cơ hội tấn công trụ sở của họ. Nghĩ đến điều này, sắc mặt của họ cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dù sao bây giờ là thời điểm then chốt, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bên tộc cự thú có tin tức, và ngay lúc này, một chiến binh vũ trụ đột nhiên nhìn thấy tin tức gì đó, liền đứng bật dậy. Tình huống gì? Ánh mắt của tất cả chiến binh vũ trụ có mặt đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Chiến binh vũ trụ này nhìn vào thiết bị liên lạc của mình, lúc này lông mày cũng hơi nhíu lại. Lại không phải tộc cự thú ra tay. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, không chỉ liên bang vũ trụ của chúng ta, ngay cả tộc cự thú bên kia hình như cũng bị một loại sinh vật nào đó tấn công. Chiến binh vũ trụ này, nhìn những tin tức hiển thị trên thiết bị liên lạc của mình, mắt cũng hơi mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lại không chỉ liên bang vũ trụ của họ bị tấn công, ngay cả tộc cự thú bên kia cũng liên lụy. Lại không phải họ sao? Thực ra những chiến binh vũ trụ cũng có chút nhìn nhau. Bởi vì từ ban đầu, họ cứ nghĩ rằng tình huống lần này, hẳn là do tộc cự thú gây ra, vốn đã chuẩn bị làm thế nào để giao chiến với họ, bây giờ xem ra lại có chút khó hiểu. Hãy tổng hợp tất cả dữ liệu về các khu vực mà liên bang vũ trụ của chúng ta bị tấn công trong khoảng thời gian này cho tôi. Tôi hình như đã phát hiện ra điều gì đó, và ngay lúc này, một nam tử ngồi ở vị trí trung tâm, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hai tay hắn đặt trên bàn phím, đầu ngón tay hơi run rẩy. Bởi vì lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được một tình huống không hay. Nếu chuyện đó là thật, thì thật quá kinh khủng. Vâng, ngay lập tức, những chiến binh vũ trụ còn lại cũng tổng hợp tất cả dữ liệu về các phân bộ liên bang vũ trụ bị tấn công trước đây. Chiến binh vũ trụ vừa lên tiếng lúc này cũng đang nghiêm túc xem xét những dữ liệu này. Càng xem xét, thần sắc trong mắt hắn càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí đôi mắt còn mở to. Tình hình hiện tại nhìn thấy thực sự quá khó tin rồi. Đã phát hiện ra điều gì chưa? Chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão già kia nhìn hắn, theo bản năng lên tiếng. Các người nhớ, nhớ, miệng hắn hơi ấp úng, dường như có chút không dám nói ra hai từ đó. Nhớ cái gì? Người đang sợ gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Trong đó, một chiến binh vũ trụ lúc này nhíu mày rồi tiếp tục lên tiếng. Chiến binh vũ trụ đang xem dữ liệu lúc này cũng hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét qua mọi người có mặt. Tất cả chiến binh vũ trụ có mặt đều là những chiến binh cấp cao đã sống rất nhiều năm tháng. Họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều trận chiến trong lịch sử cũng có tham gia. Nhưng chuyện này, Long Thần, hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lên tiếng. Long Thần, theo sau lời hắn nói, ngay lập tức, đồng tử trong mắt mọi người cũng co lại. Sắc mặt của tất cả mọi người ngay lập tức trở nên tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Họ, đã chết hết rồi. Chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão giả lúc này đặt hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn hắn quát lớn. Hắn trông rất tức giận, nhưng hai tay lại hơi run rẩy, khó che giấu sự kinh hãi trong lòng. Không thể nào, nó đã chết rồi. Không ít người khác lúc này cũng ngồi trên ghế, giọng nói đều có chút ấp úng. Sinh vật đó tuyệt đối không thể được nhắc đến, đơn giản là một từ cấm kỵ. Lạp Hy Đức, ngươi chắc là nghĩ sai rồi. Không thể nào là nó. Một chiến binh vũ trụ khác lúc này hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng của mình, sau đó cũng chậm rãi lên tiếng. Mặc dù những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này rất kỳ quái, nhưng tuyệt đối không thể nào là nó. Nó đã chết rồi, đã hoàn toàn bị lịch sử lãng quên, làm sao có thể xuất hiện trở lại. Nhưng từ tình hình hiện tại chúng ta biết được, những hành tinh mà nó đã đến, hình như đều là những hành tinh mà nó đã từng đến rất nhiều năm trước. Chiến binh vũ trụ được gọi là Lạp Hy Đức, lúc này hơi suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục lên tiếng. Sắc mặt của hắn lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn luôn cảm thấy chuyện này là thật, Long Thần kia thực sự đã trở lại. Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn như thể nhìn thấy một cơn ác mộng, trong mắt có vẻ kinh hãi. Lạp Hy Đức, ngươi đừng tự mình hù dọa mình, chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Những người khác lúc này cũng chậm rãi lên tiếng, chuyện này đơn giản là quá hoang đường, không thể nào xảy ra. Để xác minh khả năng này, chúng ta phải phái người đến hành tinh đó rồi. Ngay lúc này, một người trong số đó dường như nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi lên tiếng. Nghe lời hắn nói, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước mặt hắn. Người nói là, tử vong chi tinh, chiến binh vũ trụ này ánh mắt quét qua mọi người có mặt, lúc này cũng khản tiếng và dứt khoát lên tiếng. Bốn chữ này vừa nói ra, thần sắc trong mắt tất cả chiến binh vũ trụ có mặt đều hơi thay đổi. Tử vong chi tinh, gần hành tinh này, lại tràn ngập khí tức tử vong. Bấy nhiêu năm nay nó đã là một hành tinh bị lãng quên, không có bất kỳ ai dám qua đó. Lạp Hy Đức tôi ngây người một chút, lúc này cũng theo bản năng lên tiếng. Chờ đã, ngay lúc này, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử trong mắt cũng co lại. Hành tinh này, năm đó, thuộc hạ của Long Thần trong truyền thuyết, đã ở đó. Nơi đó lại chôn vùi rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Nếu thực sự là nó chắc chắn sẽ quay về đó. Chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão giả vừa lên tiếng, lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Hiện tại sắc mặt hắn đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bối Lợi Mạn nói đúng, nếu thực sự là nó, tuyệt đối sẽ quay về tử vong chi tinh, chúng ta chỉ cần phái người qua đó chờ đợi là được. Một số chiến binh vũ trụ khác lúc này, cũng tiếp tục lên tiếng. Ánh mắt của họ nhìn nhau, sau đó cũng khẽ gật đầu. Chỉ là lực lượng chuyên trách đã bị giết chết hết rồi, lần này chúng ta phái ai qua đó. Chúng ta bây giờ phải trấn thủ ở bốn phía này, căn bản không thể toàn bộ đều đi qua. Và một số chiến binh vũ trụ khác lúc này hơi suy nghĩ một chút, rồi cũng chậm rãi lên tiếng. Triệu tập các vũ khí sinh học của chúng ta về, để tôi dẫn đầu, dẫn dắt tất cả vũ khí sinh học phục kích ở đó. Chiến binh vũ trụ được gọi là Bối Lợi Mạn, trong mắt hắn lộ ra vẻ hung tợn. Hắn muốn xem, liệu có thực sự có Long Thần trong truyền thuyết xuất hiện hay không? Tốt, cứ theo kế hoạch này mà định, chắc không thể là sinh vật trong truyền thuyết đó được, nếu là nó, đã sớm tấn công vào trụ sở liên bang của chúng ta rồi. Những chiến binh vũ trụ còn lại, trong lòng vẫn không tin, đây sẽ là sinh vật trong truyền thuyết. Có thể chỉ là một sinh vật mạnh mẽ khác thôi. Rất nhanh, cuộc họp lần này cũng đã kết thúc. Những quan chức cấp cao của liên bang vũ trụ này đã bắt đầu triệu tập những vũ khí sinh học đang phân bố khắp vũ trụ. Rất nhanh, những vũ khí sinh học cấp ngân hà bát giai trở lên này, tất cả đều nhận được tín hiệu mới nhất. Bắt đầu tập trung về phía trụ sở này. Và lúc này, ở một bên khác Lâm Hảo vẫn đang trong trạng thái ngủ say để nâng cấp. Lần này nhận được điểm tiến hóa vẫn rất nhiều, ta không ngừng tiêu hao những điểm tiến hóa này để tiến hành nâng cấp liên tục. Theo sau cấp độ được nâng cao, toàn bộ nhục thân cũng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lại bắt đầu không ngừng biến đổi. Trở nên càng thêm khổng lồ, vảy trên cơ thể cũng trở nên càng thêm dày, toàn bộ nhục thân cũng tràn ngập cảm giác năng lượng cường đại hơn. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, nước biển của hành tinh này, ngay lúc này, hình như đột nhiên sôi trào lên. Sùng sục, mặt biển có một lượng lớn bong bóng nổi lên, thậm chí còn phát ra vô số khói trắng. Lâm Hạo đang ngủ say, vảy trên toàn bộ cơ thể cũng tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ngay lúc này, mắt ta liền chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, cả vùng biển hung tợn dâng lên. Thân thể khổng lồ vô cùng của Lâm Hảo, trực tiếp bay vút lên trên. Rào, ta trực tiếp bay vọt ra khỏi mặt nước, điên cuồng bay lượn trên không trung. Đã tăng lên rất nhiều. Lâm Hạo cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, lúc này trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hỉ. Ta rõ ràng cảm nhận được thể hình của mình không những lớn hơn rất nhiều, mà trong toàn bộ nhục thân cũng có một cảm giác sức mạnh cực kỳ cường đại. Cảm giác sức mạnh này thực sự đã tăng lên quá nhiều, đơn giản là khiến người ta cảm thấy khó tin. Không chút do dự, lúc này ta niệm chú một cái, bảng hệ thống liền trực tiếp được điều động ra, cấp độ 140 loại hình, Long Vương thể hình, 99.900m, nặng 9.190 tỷ tấn, lực chiến đấu 150.121.000 cộng 10.124.000, đẳng cấp Ngân Hà cửu giai, kỹ năng Long chi nổ, Hàn băng chi nổ, Ma hỏa phần thế, Tử vong chi phong, Phục sinh chi phong, Hỏa thần thông, Pháp tướng thiên địa LV 10, chủ động Thú nhân tinh chi linh LV 45, bị động Phân thân thuật LV 10, chủ động Cự nhân tinh chi linh LV 70, bị động Địa cầu chi linh LV 75, bị động Tường thụy LV 100, bị động Ngự không phi hành LV 100, chủ động Hô phong hoán vũ LV 100, chủ động Long ấn LV 100, chủ động điểm tiến hóa 25.122 tỷ trên 10 triệu tỷ, lực chiến đấu lại đạt đến 150 triệu. Cộng thêm lực chiến đấu do hiệu quả của các thần thông địa cầu chi linh trước đây mang lại, hiện tại lực chiến đấu của ta là 160 triệu. Hoàn toàn là cấp Ngân Hà cửu giai. Chúc mừng túc chủ đạt đến cấp Ngân Hà cửu giai, nhận được bản xoay tối thượng. Chúc mừng túc chủ đạt đến cấp 135, nhận được dương báo tối thượng. Chúc mừng túc chủ đạt đến cấp 140, nhận được dương báo tối thượng. Nhìn kỹ, còn có thể thấy những thông báo hệ thống trước đó. Nhìn thấy cảnh này, mắt ta hơi sáng lên, dương báo tối thượng và bản xoay tối thượng, xem ra cũng không tệ. Lúc này Lâm Hạo cũng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn mở bản xoay tối thượng. Ngay lập tức, có thể thấy rõ trước mắt một luồng sáng lóe lên. Lại có một ảo ảnh bản xoay khổng lồ xuất hiện. Nhìn kỹ, trên mỗi ô của bản xoay này đều có thể thấy rõ một lượng lớn vật phẩm phát ra ánh sáng 7 màu. Các loại kỹ năng và các loại vật phẩm, có muốn bắt đầu rút không? Ngay lúc này, thông báo hệ thống cũng đột nhiên truyền đến. Vâng. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng của mình xong cũng trực tiếp lựa chọn lập tức tiến hành rút. Ngay lập tức, bàn xoay này liền bắt đầu quay với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ quay ngày càng nhanh, cho đến khi không nhìn rõ bất kỳ vật thể nào trước bàn xoay. Dừng, ngay lúc này, theo sau Lâm Hạo hô dừng, trong thời gian ngắn, tốc độ bàn xoay liền bắt đầu từ từ giảm xuống. Tốc độ bắt đầu ngày càng chậm, Lâm Hạo nhìn kỹ, có thể thấy rõ các vật phẩm trong mỗi ô trên bàn xoay. Cũng không biết sẽ cho thứ gì. Không bao lâu, có thể thấy rõ kim chỉ cuối cùng dừng lại ở một ô, chúc mừng túc chủ nhận được thủy tinh tiến hóa, đây là thứ gì? Lâm Hạo nghe thông báo hệ thống, lúc này cũng hơi ngây người một chút. Thủy tinh tiến hóa, chất lỏng bí ẩn đến từ sâu thẳm vũ trụ, sau khi uống có thể nhận được sức mạnh cường đại và kích hoạt năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Nghe có vẻ không tệ, ta lúc này cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút, không chút do dự, trực tiếp lấy bình thủy tinh tiến hóa được rút ra từ bàn xoay này, ngay lập tức nuốt chừng. Theo sau bình thủy tinh tiến hóa này đi vào trong cơ thể mình, ta rõ ràng cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đều trở nên nóng rực vô cùng. Một luồng sức mạnh cường đại vô cùng từ sâu thẳm toàn bộ cơ thể bắt đầu trào dâng. Trong thời gian ngắn, lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ cơ thể. Rắc rắc, xương cốt toàn thân hình như đều phát ra những tiếng kêu giòn tan như tiếng nổ đậu phộng. Sức mạnh thật cường đại, hình như loại sức mạnh này lan tỏa khắp toàn bộ gân cốt trong cơ thể, thậm chí đi sâu vào tủy xương. Hơn nữa, ngay lúc này, Lâm Hạo còn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh tiềm ẩn cường đại, cũng được kích hoạt vào lúc này. Mắt ta đột nhiên mở to, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì sau đó, ta lại đột nhiên nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, liên tục lóe lên trước mắt mình. Dường như lại nhìn thấy một số cảnh chiến đấu, thậm chí còn nhìn thấy một bóng người khổng lồ vô cùng. Cơ thể của người khổng lồ này, đang mặc một bộ áo giáp tràn ngập năng lượng phù văn, tỏa ra khí tức cuồng bạo. Hơn nữa ở không xa, còn có thể nhìn thấy mấy con cự thú có thể hình khổng lồ vô cùng. Ánh mắt của chúng hình như đều nhìn về phía mình. Ngay lúc này, ta ngay lập tức từ trong cảnh tượng đó lại bị kéo về thực tại. Hô, Lâm Hạo lúc này cũng thở hổn hển. Rắc rắc, hiện tại toàn bộ cơ thể vẫn đang phát ra những tiếng kêu giòn tan, sức mạnh trong cơ thể hiện tại cũng bắt đầu ngày càng mạnh mẽ. Lúc này Lâm Hạo không hề chú ý đến tất cả những điều này. Bởi vì ngay lúc nãy, theo sau thủy tinh tiến hóa mang lại sự biến đổi cho cơ thể, đã kích hoạt sức mạnh của ta. Hơn nữa trong quá trình kích hoạt sức mạnh, trong đầu ta có rất nhiều hình ảnh liên tục lóe lên, luôn cảm thấy những hình ảnh này rất quen thuộc. Cứ như thể mình đã từng trải qua trước đây vậy, những sinh vật mạnh mẽ đó, tất cả đều là cấp Ngân Hà cửu giai trở lên, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hắc viêm mà mình đã đối mặt trước đây. Hơn nữa điều kinh khủng nhất là, người khổng lồ kia, trông giống hệt như khuôn mặt người được hình thành từ năng lượng phát ra từ cơ thể hắc viêm. Chiến thần, đây hẳn là chiến thần của liên bang vũ trụ, nghĩ đến đây. Thần sắc Lâm Hạo cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều năm trước, mình đã từng chiến đấu với những sinh vật này sao? Trong mắt Lâm Hạo cũng có vẻ hoảng hốt, theo sau thực lực không ngừng được nâng cao, hình như trong đầu ta không ngừng xuất hiện một lượng lớn hình ảnh sâu thẳm trong ký ức. Cũng không biết những ký ức này, rốt cuộc là của mình hay là... Trước tiên hãy đến tử vong chi tinh, đến tử vong chi tinh sau, hẳn là mọi thứ sẽ càng thêm rõ ràng. Ta lúc này hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Lúc này, có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh tập trung trong cơ thể, vẫn không ngừng cuồn cuộn trào đến. Toàn bộ nhục thân vẫn đang không ngừng xảy ra những thay đổi lớn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước tiên hãy đến hành tinh đó. Ngay lập tức, Lâm Hạo cũng không chút do dự, trực tiếp bay về phía không trung. Và đồng thời, tiếp tục mở dương báo tối thượng, theo sau dương báo được mở ra, ngay lập tức, Lâm Hạo có thể thấy rõ một lượng lớn ánh sáng lóe lên. Trong thời gian ngắn, có thể thấy rõ một lượng lớn các từ khóa xuất hiện. Hơn nữa những từ khóa này khác với trước đây, mỗi một từ khóa đều phát ra ánh sáng bảy màu. Hư không thôn phệ luyện hồn thần hỏa tinh diệt vạn cổ thần đồng, những từ khóa này rõ ràng có chút khác biệt so với trước đây. Ánh mắt Lâm Hạo nhìn những từ khóa này, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta rõ ràng cảm nhận được chất lượng của những từ khóa này, so với trước đây, đều đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa kỹ năng này nhìn có vẻ cũng rất mạnh mẽ. Ngay lập tức, vô số từ khóa bắt đầu nhanh chóng quay tròn, sau đó lại từ từ dừng lại. Sau đó cố định ở một từ khóa, luyện hồn thần hỏa tối thượng lại là từ khóa này. Vừa rồi khi ta quét qua cũng đã nhìn thấy từ khóa này. Hơn nữa đẳng cấp của từ khóa này là tối thượng, tức là còn cao cấp hơn cả tử kim. Luyện hồn thần hỏa tối thượng, phóng ra ngọn lửa có thể đốt cháy linh hồn, đốt cháy cơ thể kẻ địch, gây ra sát thương cường liệt. Cũng không tệ, Lâm Hạo vừa bay rời khỏi hành tinh này, vừa niệm chú một cái, lại một lần nữa mở một dương báo tối thượng khác. Cũng giống như vừa rồi, phát ra một lượng lớn ánh sáng bảy màu, còn có thể thấy rõ rất nhiều từ khóa cũng phát ra ánh sáng bảy màu xuất hiện. Vô số từ khóa lại đang nhanh chóng quay tròn lúc này, cuối cùng cố định ở thần viêm long trảo. Thần viêm long trảo cực kỳ sắc bén, khi tấn công phát ra thần viêm, gây ra sát thương thuộc tính hỏa dữ dội, hơn nữa có hiệu quả bỏ qua 20% phòng ngự của kẻ địch. Hình như cũng không tệ, nhìn từ khóa này, mắt Lâm Hạo cũng hơi sáng lên. Ngay lập tức, từ khóa này lần lượt hóa thành mấy luồng sáng vàng chói mắt trực tiếp bao phủ lên móng vuốt của ta. Trong thời gian ngắn, ta rõ ràng cảm nhận được móng vuốt của mình có một cảm giác đang sinh trưởng. Long trảo vốn đã vô cùng sắc bén, ngay lập tức hình như lớn hơn không ít, hơn nữa còn trở nên dài hơn. Theo sau ánh sáng từ từ tan đi, Lâm Hạo nhìn kỹ, có thể thấy rõ đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén của mình. Hơn nữa dưới sự niệm chú của ta, trên móng vuốt còn có ngọn lửa từ kim sắc cường liệt vô cùng phát ra. Nhiệt độ của ngọn lửa này thực sự quá kinh khủng, khiến không gian xung quanh cũng hơi bị méo mó. Sau khi dương báo cũng đã mở xong, ta với tốc độ cực nhanh đã bay rời khỏi hành tinh này. Tử vong chi tinh, ta bây giờ rõ ràng cảm nhận được tọa độ của tử vong chi tinh. Lần này cũng không cần những chiến binh vũ trụ bị mình khống chế, lại tiến hành tra tìm tọa độ này. Theo sau những ký ức xuất hiện trong đầu ngày càng nhiều, ta mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra năm đó. Nhưng hiện tại vẫn chưa xác định, chỉ cần đến tử vong chi tinh, rồi hấp thu loại sức mạnh đó, hẳn là có thể ngày càng gần chân tướng sự việc hơn. Vốt, nghĩ đến đây, ngay lập tức Lâm Hạo trong toàn bộ quá trình bùng phát tốc độ kinh khủng hơn nữa, bay với tốc độ cực nhanh về phía xa. Trong vũ trụ, ta như một luồng sáng bay nhanh, ta cảm thấy mình đã vượt qua rất nhiều hành tinh, nhưng nơi này vẫn chưa đến tử vong chi tinh. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, trong vũ trụ căn bản không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian. Sắp đến rồi. Và ngay lúc này, ta đột nhiên cảm nhận được ở phía trước có một cảm giác rất quen thuộc. Mơ hồ cảm thấy mình hình như đã từng đến vùng vũ trụ này vào lúc nào đó. Hơn nữa trong thời gian ngắn, trong đầu có rất nhiều hình ảnh bắt đầu lóe lên. Chỉ là những hình ảnh lóe lên này có một cảm giác cắt xén đặc biệt, nhất thời căn bản không nhìn rõ rốt cuộc là gì. Lại còn mơ hồ cảm thấy đầu mình hơi đau, rốt cuộc đây là chuyện gì? Thần sắc trong hai mắt Lâm Hạo cũng thay đổi, nhưng rất nhanh, theo sau ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng của mình xong. Cảm giác đau đầu cũng bắt đầu từ từ biến mất. Thần sắc trong hai mắt ta, bây giờ cũng trở nên vô cùng kiên định. Ta cũng sẽ cảm thấy, chỉ cần đến hành tinh đó, tất cả những nghi hoặc, hẳn là có thể được giải đáp hoàn toàn. Vút, ngay lập tức, toàn bộ cơ thể ta bùng phát sức mạnh cường liệt vô cùng, bay với tốc độ cực kỳ kinh khủng về phía xa. Ngày càng gần, toàn bộ cơ thể ta đã hoàn toàn hóa thành một luồng sáng, trong thời gian ngắn đã không biết vượt qua bao nhiêu, khoảng cách 5 ánh sáng đến phía xa. Bắt được dao động năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Có một sinh vật mạnh mẽ hiện tại đã sắp đến. Đồng thời, lực lượng liên bang vũ trụ đã mai phục ở hành tinh gần tử vong chi tinh, đã rõ ràng phát hiện ra, luồng năng lượng sinh mệnh cường đại vô cùng kia đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được tình huống này, trong mắt họ đều tràn đầy vẻ chấn động. Thực sự đã đến rồi, lại thực sự đến tử vong chi tinh, Chẳng lẽ thực sự là nó trong truyền thuyết? Trong một chiến hạm ẩn mình trên hành tinh gần đó, chiến binh vũ trụ lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trước đây chỉ là suy đoán, nhưng từ tình hình hiện tại mà nói, suy đoán này rất có khả năng là thật. Có khả năng nào là những sinh vật khác nghe nói về truyền thuyết gì đó mới đến đây không? Chắc sẽ không phải là sinh vật đó đâu. Một người khác lúc này cũng cứng đầu lên tiếng. Theo suy đoán trước đó mà nói, thực sự quá kinh người. Ai mà biết được, trước tiên hãy chặn nó lại. Một chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão giả lúc này hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Mặc kệ nó có phải là sinh vật trong truyền thuyết hay không, lần này nhất định phải chặn nó lại, không thể để nó tiến vào hành tinh này. Những sinh vật cấp ngân hà cửu giai mạnh mẽ ẩn mình xung quanh, ngay lập tức bay ra. Chặn lại ở phía trước tử vong chi tinh, ánh mắt của họ nhìn về phía xa, có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể khổng lồ đó như một luồng sáng, đang lao tới với tốc độ kinh người. Lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, trong đó, một sinh vật cấp ngân hà cửu giai có thể hình khổng lồ vô cùng, như một tiểu hành tinh, rõ ràng cảm nhận được dao động năng lượng cường liệt phát ra từ Lâm Hạo đang lao tới. Nhưng nó không hề có vẻ sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Nó muốn nuốt chửng Lâm Hạo, chuẩn bị làm mồi cho ta đi. Còn sinh vật ngân hà cửu cấp kia nhìn dòng sáng lao tới, toàn thân nó cũng tỏa ra năng lượng điện lưu đen kịt vô cùng mạnh mẽ. Loại năng lượng điện lưu đen kịt này vừa bùng phát đã cực nhanh phóng về phía dòng sáng kia. Sao lại có nhiều sinh vật phục kích ta ở đây thế này? Và lại, ngay lúc này, Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được trong khu vực xung quanh có lượng lớn dao động năng lượng sinh vật. Dao động năng lượng sinh vật này thực sự quá mạnh mẽ, rõ ràng đều là sinh vật trên cấp ngân hà cửu cấp. Sao lại nhiều như vậy? Cảm nhận được tình huống này, ánh mắt của hắn tuy có vẻ kinh ngạc nhưng không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn hơi hưng phấn. Nếu có nhiều sinh vật trên ngân hà cửu cấp như vậy, nó chừng chúng là có thể nhận được thêm nhiều điểm tiến hóa. Nhưng điều khiến hắn hơi tò mò là, những sinh vật này làm sao biết hắn sẽ đến đây? Hơn nữa, với khả năng cảm nhận mạnh mẽ, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong khu vực xung quanh còn có một số chiến hạm vũ trụ hùng mạnh. Người của vũ trụ liên bang đã biết hắn sẽ đến hành tinh chết chóc này sao? Nghĩ vậy, vẻ mặt Lâm Hạo cũng trở nên nghiêm trọng. Xem ra, vũ trụ liên bang bên kia hẳn đã biết một số thông tin về chính mình, và đã đoán được mình có thể là ai. Mình rốt cuộc là ai? Cùng lúc chọn lựa này, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, cứ như những mảnh vỡ không ngừng lóe lên, nhưng nhất thời hắn không thể nhìn rõ những hình ảnh đó. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc đó, sức mạnh sấm sét đen kịt mãnh liệt do con sinh vật ngân hà cửu cấp kia phát ra đã lao tới, chỉ trong thời gian ngắn đã sắp đánh trúng cơ thể Lâm Hạo. Loại sức mạnh sấm sét đen kịt này vẫn có uy lực cực lớn, con sinh vật ngân hà cửu cấp kia thấy Lâm Hạo hoàn toàn không có ý né tránh, trong mắt cũng hiện lên vẻ hung ác. Nó dường như có thể thấy được khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh sấm sét đen kịt này sẽ đánh nổ tung toàn bộ cơ thể Lâm Hạo. Tách, ngay trong khoảnh khắc này, kèm theo tiếng điện lưu lóe sáng mạnh mẽ vang lên, sức mạnh sấm sét đen kịt này đã bao trùm toàn bộ cơ thể Lâm Hạo. Nhưng sức mạnh sấm sét đáng sợ này không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Lâm Hạo. Hắn trực tiếp chống chịu những sức mạnh sấm sét đen kịt đó, tiếp tục lao xuống phía dưới. Sao có thể như vậy? Con sinh vật ngân hà cửu cấp kia nhìn thấy cảnh này, đôi mắt khổng lồ của nó tràn ngập vẻ không thể tin được. Sức mạnh sấm sét đáng sợ mà nó phóng ra, ngay cả những sinh vật ngân hà cửu cấp khác cũng không thể chống đỡ trực diện. Nhưng bây giờ lại xảy ra tình huống này. Hãy chết đi, nó phát ra một tiếng gầm giống cực lớn, trong chớp mắt toàn bộ cơ thể bùng phát một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Sức mạnh sấm sét trong cơ thể nó cũng cuồn cuộn như thủy triều dâng trào, và hồ quang điện trở nên thô to hơn. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo đã lao đến trước mặt nó, hóa thành một dòng sáng tiếp tục đâm xuyên qua cơ thể nó. Rầm, kèm theo một tiếng vang trầm đục, thân thể nó trực tiếp bị xuyên thủng một lỗ thủng cực lớn, trong chớp mắt máu thịt lẫn lộn, tất cả nội tạng đều đã nổ tung. Sao có thể? Nó cúi đầu nhìn lỗ thủng cực lớn xuất hiện ở ngực mình, đôi mắt tràn ngập vẻ chấn động vô cùng. Chết rồi, nó sẽ chết. Không, lúc này nó gào lớn, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng lúc này, nó đã không còn cách nào tiếp tục giãy giụa. Toàn bộ thân thể lập tức nổ tung, oanh long, kèm theo những tiếng nổ cực lớn vang lên, tạo thành một biển lửa khổng lồ. Những sinh vật binh khí hùng mạnh ở không xa đều chấn động. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi này, con sinh vật ngân hà cửu cấp vô cùng mạnh mẽ này đã bị giết chết. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo vẫn hóa thành một dòng sáng, lao về phía hành tinh chết chóc này. Hành tinh chết chóc này vô cùng rộng lớn, ngay cả với hình thể hiện tại của hắn, đối mặt với hành tinh chết chóc, hắn vẫn cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Thậm chí những sinh vật ngân hà cửu cấp lớn như tiểu hành tinh vừa rồi, trước hành tinh chết chóc này vẫn vô cùng nhỏ bé. Nhanh lên chặn hắn lại, không thể để hắn tiếp cận hành tinh chết chóc. Ngay lúc này, các chiến binh vũ trụ trong các chiến hạm cũng vội vàng hạ lệnh. Toàn thân bọn họ lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là thật, trong truyền thuyết, Hắn thật sự đã trở lại sao? Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều có một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Những cảnh tượng vừa thấy đã mang lại cho bọn họ cú sốc quá lớn. Một sinh vật binh khí ngân hà cửu cấp, trong thời gian ngắn ngủi đã trực tiếp bị giết chết. Hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Nếu chiến hạm vũ trụ của bọn họ ở phía trước, có lẽ cũng sẽ dễ dàng bị hủy diệt, bọn họ cũng sẽ chết. Hình thể và hình thái của hắn, thực sự rất giống với hắn. Và ngay lúc này, một số chiến binh vũ trụ trong chiến hạm đã có thể trực tiếp chụp được hình ảnh Diệp Thù Nghĩa vừa bay qua. Hiện tại trên màn hình lớn phía trước, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh Diệp Thù Nghĩa. Long thần, ngay lúc này, một chiến binh vũ trụ không kìm được cất tiếng. Cùng lúc lời hắn vừa dứt, toàn thân hắn cũng run rẩy không ngừng, dường như đã nhìn thấy một sự tồn tại kinh khủng nhất. Sao có thể, hắn không phải đã chết rồi sao? Sao có thể lại xuất hiện ở đây? Một chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão già khác, lúc này trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tất cả các chiến binh vũ trụ còn lại tại hiện trường, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều mồ hôi tuôn ra, toàn thân cũng khẽ run rẩy. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Một chiến binh vũ trụ dáng vẻ trung niên, lúc này môi hơi run rẩy. Tình huống hiện tại bọn họ đã không biết phải ứng phó thế nào. Bởi vì nếu đối phương là thật, là sinh vật trong truyền thuyết đó, có lẽ một ánh mắt cũng có thể giết chết tất cả bọn họ. Đại nhân chiến thần đang bế quan vào thời khắc quan trọng. Chúng ta bây giờ lại không thể làm phiền ngài ấy. Đúng rồi, thú thần, nhanh chóng bẩm báo cho cự thú tộc. Ngay trong khoảnh khắc đó, một chiến binh vũ trụ dường như nghĩ ra điều gì đó cũng vội vàng cất tiếng. Hiện tại chiến thần của vũ trụ liên bang bọn họ vẫn đang bế quan vào thời điểm quan trọng, nhưng thú thần của cự thú tộc hẳn không bế quan. Chỉ cần truyền tin tức này đi, chỉ cần truyền tin tức này đến cự thú tộc, thì thú thần của cự thú tộc rất có thể cũng sẽ đến. Nhưng làm vậy có được không? Nếu bị đại nhân chiến thần biết chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ tiêu đời mất. Ngay lúc này, một chiến binh vũ trụ khác cũng không kìm được cất tiếng. Mặc dù nói bọn họ đã ký hiệp nghị hòa bình với cự thú tộc, nhưng bây giờ bọn họ vì đối phó với sinh vật này, lại phải bẩm báo thú thần của cự thú tộc, chẳng phải điều đó tương đương với việc bọn họ là thuộc hạ của cự thú tộc sao? Cái này, nghĩ vậy, vẻ mặt của mọi người tại chỗ cũng biến đổi bất định, quả thật bọn họ cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Vừa nãy đầu óc nóng lên, chỉ muốn để thú thần đến đối phó với sinh vật này. Chúng ta không thể không làm. Và ngay lúc này, một chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão già đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tại chỗ và nghiêm túc nói. Chiến hạm này đã tiến hành hội nghị trực tuyến với tất cả các chiến hạm còn lại. Các cao thủ vũ trụ liên bang trong các chiến hạm khác đều có thể nghe thấy lời nói của bọn họ. Hiện tại có càng nhiều sinh vật binh khí đã bay về phía này. Hơn nữa ngân dực cự thú bọn chúng rất nhanh sẽ đến nơi. Lực lượng chiến đấu tối cao của vũ trụ liên bang chúng ta tuyệt đối có cách đối phó với sinh vật đó. Chiến binh vũ trụ dáng vẻ lão già lúc này tiếp tục cất tiếng. Hơn nữa các anh xem, ngay trong khoảnh khắc đó, ông ta gửi một thông tin đến tất cả các chiến binh vũ trụ cấp cao trên các chiến hạm. Đó là một lực chiến đấu vừa được quét. Lực chiến đấu của hắn đại khái khoảng 1.500.000.000. Sinh vật ngân hà cửu cấp của chúng ta tuyệt đối có khả năng có thể giết chết hắn. Hiện tại tuyệt đối không thể thông báo thú thần, dù sao chúng ta cũng chưa khẳng định sinh vật này có liên quan đến kẻ trong truyền thuyết kia hay không. Hơn nữa, cho dù thật sự có liên quan, thì cũng phải do vũ trụ liên bang chúng ta đối phó hoặc đợi đại nhân chiến thần xuất quan. Lão già sau đó tiếp tục cất tiếng. Mọi người nghe lời ông ta, lúc này cũng khẽ gật đầu, rõ ràng đồng tình với phương án của ông ta. Quả thật, trước hết không nói đến việc thông báo cho cự thú tộc bên kia cũng cần một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa để thú thần của cự thú tộc can thiệp vào chuyện này, thì vũ trụ liên bang bọn họ tính là gì? Cùng lúc đó, số lượng lớn sinh vật binh khí đã bắt đầu từ một khu vực khác, bay về phía này với tốc độ cực nhanh. Những sinh vật đỉnh cao ngân hà cửu cấp này, tất cả đều nhận được tin tức từ tổng bộ vũ trụ liên bang. Những tên này rốt cuộc muốn làm gì? Sao tất cả đều bay về hướng đó? Cùng lúc đó, một số sinh vật cự thú tộc hùng mạnh cũng rõ ràng chú ý đến động thái của một số sinh vật binh khí cấp cao của liên bang. Trong đó, một số cự thú tộc bắt đầu tổng hợp tất cả tài liệu về động thái của những sinh vật binh khí vũ trụ liên bang đó, và phát hiện chúng đang bay về một khu vực vũ trụ kỳ dị. Truyền tin tức này về tổng bộ cự thú tộc của chúng ta. Trong một khoang không gian của cự thú tộc, một sinh vật cự thú hình người nhìn tài liệu hiển thị trên màn hình, lúc này cũng chậm rãi cất tiếng. Trong chủng tộc cự thú tộc này vẫn có một phần cự thú giỏi về công nghệ. Hơn nữa, sức mạnh công nghệ của bọn họ tuy hơi kém vũ trụ liên bang một chút, nhưng so với các chủng tộc trí tuệ khác thì cũng được coi là vô cùng lợi hại rồi. Vâng, một số sinh vật cự thú tộc nghe lời hắn, lúc này cũng khẽ gật đầu, vội vàng thu thập tất cả tài liệu đã phát hiện, sau đó gửi về khu vực tổng bộ cự thú tộc. Tình huống lần này thực sự quá kỳ dị, những sinh vật binh khí của vũ trụ liên bang sao lại đồng thời bay về cùng một khu vực vũ trụ trong thời gian ngắn, dường như có chuyện lớn gì đó xảy ra. Báo cáo, dựa theo tin tức chúng ta vừa tra được, Rất nhiều chiến hạm từ tổng bộ vũ trụ liên bang cũng đã bay đến khu vực đó. Và ngay lúc này, một sinh vật cự thú khác bắt đầu đi từ phía sau tới. Khu vực vũ trụ đó rốt cuộc có thứ gì? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra thứ gì đó kinh khủng sao? Con cự thú vừa rồi lúc này cũng vô cùng tò mò. Động thái lần này của vũ trụ liên bang thực sự quá kỳ lạ, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều này khiến bọn họ ngày càng tò mò. Dù sao trong toàn bộ vũ trụ, chỉ có vũ trụ liên bang và cự thú tộc mới có thể được coi là hai thế lực mạnh mẽ nhất. Hơn nữa những năm qua, vì cả hai thế lực này đều có cường giả đỉnh cấp, nên đã ký kết hiệp nghị hòa bình, một thời gian cũng coi như nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu bây giờ một bên nào đó giành được sức mạnh siêu cường gì đó, thì rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng này, điều này là điều mà những cự thú tộc này cũng không muốn thấy. Chúng ta căn cứ vào tình huống vừa rồi mà xem xét thì, khu vực vũ trụ đó dường như có một hành tinh đặc biệt. Ngay lúc này, con cự thú vừa báo cáo, hơi suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục cất tiếng. Hành tinh đặc biệt, đó là hành tinh đặc biệt gì? Con cự thú này hơi ngẩn ra, vô thức hỏi. Hành tinh này dường như tên là hành tinh chết chóc. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần tiếp cận hành tinh này, năng lượng sinh mệnh của bản thân sẽ bắt đầu mất đi với tốc độ chậm chạp, vô cùng kỳ dị. Lúc này hắn cũng tiếp tục cất tiếng. Hành tinh chết chóc, hành tinh này nghe có vẻ hơi quen thuộc. Con cự thú cầm đầu, lúc này cũng cau mày chặt, hắn mơ hồ cảm thấy hành tinh này hình như đã từng nghe nói đến lúc nào đó. Trận đại chiến năm xưa, tổ tiên chúng ta chẳng phải đã tham gia sao? Dường như là ở hành tinh gọi là hành tinh chết chóc đó. Ngay lúc này, một con cự thú ngồi bên cạnh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt cũng mở lớn. Thì ra là hành tinh đó, kèm theo lời nói của con cự thú này vừa dứt, con cự thú kia cũng trong khoảnh khắc đó phản ứng lại. Người của vũ trụ liên bang đến đó rốt cuộc là để làm gì? Hành tinh này chẳng phải đã bị người ta lãng quên từ lâu rồi sao? Hơn nữa không có sinh vật nào dám tiếp cận đó. Sau khi biết tin tức này, vẻ mặt của con cự thú này cũng biến đổi bất định. Tình huống hiện tại quả thật quá kỳ dị, bọn chúng luôn cảm thấy vũ trụ liên bang chắc chắn đang bí mật làm chuyện gì đó. Phái sinh vật ngân hà cửu cấp của chúng ta đến đó xem sao. Nhất định phải xem bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Lúc này nó cũng không hề do dự, vội vàng hạ lệnh. Tim nó lúc này dường như cũng bắt đầu đập nhanh hơn một chút, luôn có cảm giác có chuyện gì đó vô cùng bất an sắp xảy ra. Và ngay lúc này, Lâm Hảo đã với tốc độ cực nhanh, lao vào hành tinh chết chóc. Thì ra đây là hành tinh chết chóc, tại sao ta lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc như vậy nhỉ? Cảm giác này dường như trong ký ức ta đã từng đến đây vậy. Vừa lao vào hành tinh chết chóc, Lâm Hảo đã rõ ràng cảm nhận được bản thân có một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với nơi này. Cảm giác quen thuộc này khiến hắn cảm thấy mình dường như đã từng đến đây hàng trăm nghìn vạn năm trước. Hơn nữa, sau khi đến hành tinh chết chóc, hắn quả thật cũng cảm nhận được một luồng khí tức tử vong. Dường như năng lượng sinh mệnh của mình đang mất đi không ngừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hành tinh này thực sự quá kỳ dị, vậy mà chỉ cần ở đây thôi, đã có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh của mình mất đi. Chẳng trách trước đây nhiều sinh vật không dám tiếp cận nơi này. Phải nhanh chóng tìm được luồng sức mạnh đó mới được. Lâm Hảo rõ ràng cảm thấy, ở đây càng lâu, năng lượng sinh mệnh của mình mất đi càng nhanh. Dù sao hiện tại ở khu vực bên ngoài, đã có càng ngày càng nhiều sinh vật binh khí của vũ trụ liên bang xuất hiện. Nếu mình ở trạng thái suy yếu, đối mặt với những sinh vật binh khí ngân hà cửu cấp của vũ trụ liên bang đó, thật sự là có chút nguy hiểm. Xoẹt, ngay trong khoảnh khắc đó, hắn với tốc độ nhanh hơn nữa lao về phía khu vực phía dưới của hành tinh chết chóc. Hành tinh này trông có vẻ âm u, tối tăm không ánh sáng. Nhưng hiện tại Lâm Hảo có khả năng nhìn đêm cực mạnh, dưới ánh mắt quét qua cũng có thể rõ ràng nhìn rõ tình trạng của toàn bộ hành tinh. Hài cốt, toàn bộ hành tinh tràn ngập vô số hài cốt. Nhìn những hài cốt khổng lồ này, mắt Lâm Hảo hơi mở lớn. Trong đầu dường như có rất nhiều hình ảnh đang lóe lên. Trong hình ảnh, dường như có thể thấy vô số sinh vật đã bỏ mạng tại đây. Đó là một trận đại chiến. Trong trận đại chiến đó, số lượng sinh vật chết đi không kể xiết, vạn vạn sinh vật chết đi. Tất cả đều hóa thành những bộ xương này sau bao năm tháng mục rữa. Ánh mắt quét qua còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều bộ xương vô cùng thô to, thậm chí có một số bộ xương dường như vô cùng quen thuộc. Chết tiệt, Lâm Hảo lúc này cũng rõ ràng cảm thấy đầu mình hơi đau. Những hình ảnh hiện ra trong đầu dường như cũng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau mình dường như xuất hiện rất nhiều long. Hơn nữa tất cả đều là long giống mình, không phải loại long giống tắc kè hoa lớn. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy năng lượng sinh mệnh của mình dường như không còn tiếp tục mất đi nữa. Thay vào đó là một cảm giác vô cùng quen thuộc rõ rệt. Tiếp tục bay về phía trước, hắn rõ ràng nhìn thấy một lượng lớn hài cốt to lớn hơn. Nhìn kỹ, những hài cốt này tất cả đều là long cốt. Nơi đây sao lại có nhiều long như vậy? Lâm Hảo hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Dưới khả năng cảm nhận vô cùng mạnh mẽ của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong hành tinh này, hoàn toàn không có sinh vật sống nào. có vẻ như chỉ có một số linh hồn tàn tồn như quỷ hỏa. Chỉ nhìn như vậy thôi đã thấy vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc đó, kèm theo việc hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều long cốt khổng lồ, cảm giác chấn động trong lòng cũng càng thêm nồng đậm. Và lúc này hắn có thể rõ ràng cảm thấy đầu mình ngày càng đau, những hình ảnh trong đầu đang lóe lên với tốc độ nhanh hơn nữa. Rất quen thuộc, những hình ảnh này đều vô cùng quen thuộc. Cành cạch, ngay lúc này, một số long cốt trong khu vực châu dường như đều phát ra những tiếng động giòn tan. Mơ hồ có thể thấy một số hình ảnh linh hồn tàn tồn, bắt đầu chậm rãi hiện lên. Long, bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số long ảnh. Những long ảnh này nhìn hắn, trong mắt tất cả đều tràn ngập vẻ cung kính vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay trong khoảnh khắc Lâm Hạo định cất tiếng, nhìn lướt qua xung quanh, khu vực bốn phía đã phát ra những âm thanh cổ xưa và tang thương. Công nghênh Ngô Vương, dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả long đều đã sống lại. Oanh long long, mặt đất xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng rung động kịch liệt vô cùng. Kèm theo tiếng rung động mạnh mẽ này truyền ra, toàn bộ mặt đất bắt đầu nứt ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nứt ra một vết nứt rãnh sâu hoắm cực lớn. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ vô cùng từ dưới lòng đất lao vọt lên, trực tiếp chiếu vào cơ thể Lâm Hạo. Những sức mạnh này trong khoảnh khắc đó, dường như điên cuồng dũng nhập vào cơ thể hắn. Cảm giác này không khiến Lâm Hạo cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào, ngược lại là cảm thấy một luồng khí tức vô cùng ấm áp. Những cảm giác quen thuộc đó lại tái hiện, những long ảnh xung quanh dường như cũng trở nên rõ nét hơn. Long, long tộc, ký ức trong đầu hắn bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Dao động năng lượng sinh mệnh mạnh quá, ngay trong khoảnh khắc đó, trong những chiến hạm vũ trụ trên hành tinh bên cạnh hành tinh chết chóc, các chiến binh vũ trụ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ hành tinh chết chóc. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc đó, hành tinh chết chóc vốn đen kịt vô cùng, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Hơn nữa, luồng ánh sáng này bắt đầu tỏa ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan rộng ra toàn bộ hành tinh. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ hành tinh đều bắt đầu phát ra ánh sáng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tích, trong các phòng chỉ huy của các chiến hạm vũ trụ không ngừng vang lên tiếng báo động kịch liệt. Tất cả các chiến binh vũ trụ đều bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Bọn họ nhìn tình trạng của hành tinh chết chóc hiển thị trên màn hình, từng đôi mắt đều mở lớn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Ai có thể nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi này, lại xảy ra chuyện kỳ dị như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một hạm trưởng chiến hạm khác cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hành tinh chết chóc xuất hiện một luồng dao động năng lượng đặc biệt, hơn nữa luồng dao động năng lượng này còn đang tiếp tục tăng lên không ngừng. Một chiến binh vũ trụ phụ trách giám sát tình huống này, toàn thân run rẩy không ngừng, trên trán hắn xuất hiện rất nhiều giọt mồ hôi. Bởi vì hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy trên màn hình trước mắt, đường cong năng lượng cứ như đang tăng vọt điên cuồng. Thậm chí con số này đã sắp đạt đến giá trị giới hạn rồi. Tích, ngay trong khoảnh khắc đó, tiếng báo động cấp bách tiếp tục truyền ra, máy móc vận hành dường như cũng vượt quá tải, màn hình này lập tức nổ tung. Tất cả các chiến binh vũ trụ tại chỗ đều bị cảnh tượng kinh khủng này làm cho giật mình. Hơn nữa lúc này, những sinh vật ngân hà cửu cấp lao về phía hành tinh chết chóc, cũng bị tình huống đột nhiên xuất hiện làm cho chấn động đến mức không biết phải làm sao. Hành tinh này sao lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Thân thể to lớn vô cùng của bọn chúng đều bắt đầu khẽ run rẩy. Những sinh vật binh khí đỉnh cấp này, lúc này cũng rõ ràng nhìn thấy luồng sáng trắng chói mắt kia. Hành tinh chết chóc vốn đen kịt vô cùng, kèm theo sự xuất hiện của luồng sáng trắng chói mắt đó, bắt đầu từ từ lan rộng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, toàn bộ hành tinh dường như đều bị ánh sáng trắng bao phủ. Rốt cuộc đây là năng lượng gì? Một sinh vật ngân hà cửu cấp khác lúc này cũng không kìm được cất tiếng. Những sinh vật binh khí của vũ trụ liên bang này, tất cả đều mở to mắt, cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng đó, và cảm giác áp bức truyền đến, nhất thời tất cả đều lơ lửng tại chỗ, không dám có bất kỳ hành động nào. Cùng lúc đó, bóng dáng Lâm Hạo đã lao vào không gian dưới lòng đất sâu không thấy đáy của hành tinh chết chóc. Ngay khi lao vào, một lượng lớn ánh sáng tràn ngập cơ thể hắn. Toàn bộ vảy trên thân thể hắn đều biến đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sức mạnh mạnh quá, ngay trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được điều gì đó, trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin được. Trong khu vực trung tâm này, có một quả cầu năng lượng màu vàng rực rỡ hơn nữa, tràn đầy ánh sáng mạnh mẽ. Phập phồng, chỉ nhìn như vậy thôi hắn đã cảm thấy tim mình đang đập với tốc độ cực nhanh. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa hiện ra. Chúc mừng túc chủ đã thăng cấp thành công. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi này, thông báo hệ thống cũng đang liên tục truyền ra. Kèm theo cấp độ tăng lên điên cuồng, trong cơ thể hắn có ánh sáng vàng, từng trận lóe lên. Sức mạnh toàn thân lúc này cũng không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Ký ức trong đầu ngày càng nhiều. Long tộc, hắn là long tộc thần linh mạnh nhất trong vũ trụ. Những tin tức này hiện lên trong đầu hắn, nhưng nhiều thông tin hơn nữa lúc này lại vẫn không thể nhớ ra. Mạnh mẽ như vậy tại sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Ngay trong khoảnh khắc đó, thân thể khổng lồ vô cùng của hắn đã xuất hiện trước quả cầu ánh sáng vàng này. Một luồng cảm giác năng lượng vô cùng quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Lâm Hạo vươn móng vuốt của mình bao phủ lên quả cầu năng lượng vàng đó. Trong chớp mắt, quả cầu năng lượng vàng này hóa thành vô số hạt ánh sáng năng lượng, trực tiếp đi vào trong móng vuốt của Lâm Hạo. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi này, lấy móng vuốt của Lâm Hạo làm điểm khởi đầu, ánh sáng vàng bắt đầu lan rộng ra toàn bộ cơ thể hắn. Oanh, một luồng sức mạnh vô cùng cường đại phát ra. Toàn bộ hành tinh chết chóc trong khoảnh khắc đó, dường như đều chấn động một chút. Tiếng nổ lớn vô cùng, khiến những sinh vật ngân hà cửu cấp bay xuống hành tinh chết chóc, đều vì tiếng nổ lớn đột ngột này mà bị chấn động đến đau đầu vô cùng. Phốc, bọn họ ở đây, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Cũng ngay lúc này mơ hồ có thể nhìn thấy, khu vực phía dưới xuất hiện lượng lớn bóng người. Đây là cái gì? Mắt bọn họ mở lớn, nhìn kỹ thì mơ hồ có thể thấy vô số long tộc hư ảnh xuất hiện. Những long tộc hư ảnh này, mỗi một luồng đều mang theo sức mạnh kinh khủng vô cùng. Chỉ nhìn như vậy thôi đã khiến những sinh vật ngân hà cửu cấp này toàn thân run rẩy. Sao lại có nhiều sinh vật mạnh mẽ như vậy? Tích, và trong các chiến hạm vũ trụ khổng lồ ở khu vực gần hành tinh chết chóc, tiếng báo động hiện tại vang lên khắp toàn bộ chiến hạm. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Các chiến binh vũ trụ trong phòng chỉ huy hiện tại đã hoàn toàn ngây người. Tình huống hiện tại xuất hiện đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Ai có thể nghĩ rằng hành tinh này lại kinh khủng đến vậy? Không tốt, có rất nhiều sinh vật đang bay đến từ khu vực phía sau. Và ngay lúc này, một chiến binh vũ trụ dường như phát hiện ra điều gì đó, lúc này cũng lập tức cất tiếng. Chuyện gì thế? Nghe lời hắn, mọi người đều nhìn về phía khu vực của hắn. Lúc này, có thể rõ ràng nhìn thấy trên màn hình lớn hiển thị từng bóng dáng khổng lồ, đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Cự thú tộc, bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng trong chớp mắt, nhanh chóng phản ứng lại. Những sinh vật đột nhiên xuất hiện này, rõ ràng chính là sinh vật cự thú tộc. Những tên này sao cũng đột nhiên đến đây? Ra ngoài xem sao, một hạm trưởng chiến hạm, lúc này toàn thân cũng bị giáp trụ bao phủ. Không hề do dự, trong khoảnh khắc đó trực tiếp bay ra ngoài. Các chiến binh vũ trụ còn lại, cũng theo sau hắn. Rất nhanh, lượng lớn thân thể chiến binh vũ trụ mặc giáp trụ, đã lơ lửng ở khu vực bên ngoài. Hơn nữa sau đó, những sinh vật cự thú tộc cũng đã bay đến phía trước. Vũ trụ liên bang các người ở đây rốt cuộc là để làm gì? Dao động năng lượng bên kia sao lại mạnh đến vậy? Một sinh vật cự thú tộc có làn da đen kịt, thân hình khổng lồ vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong mắt cũng có vẻ chấn động. Khoảnh khắc đó, hành tinh chết chóc vậy mà lại phát ra ánh sáng trắng. Trong số những sinh vật cự thú tộc này, có một số cự thú đã từng đến khu vực này từ rất nhiều năm trước. Khu vực này vô cùng kỳ dị, đặc biệt là hành tinh chết chóc này, vậy mà lại phát ra ánh sáng mạnh mẽ như vậy. Vốn dĩ hành tinh này tối tăm không ánh sáng, thậm chí u ám chết chóc, vậy mà lúc này lại phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy. Chuyện ở đây không liên quan đến các người. Cự thú tộc các người có thể đi rồi. Một chiến binh vũ trụ nhìn chằm chằm những sinh vật cự thú tộc này, trong khoảnh khắc đó cũng chậm rãi cất tiếng. Số lượng những chiến binh vũ trụ cấp cao này rất nhiều, hàng trăm người đều bố trí xung quanh, thân thể bọn họ cũng tràn đầy khí thế vô cùng mạnh mẽ. Không được, chúng ta bây giờ không thể đi. Còn cự thú vừa rồi, lúc này cũng lạnh lùng cười nói. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc đó, có thể rõ ràng nhìn thấy càng nhiều sinh vật cự thú xuất hiện từ khu vực không xa. Số lượng này cũng rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn đã tràn ngập xung quanh. Hơn nữa, một số cự thú ngân hà cửu cấp hùng mạnh cũng bắt đầu không ngừng đến. Các chiến binh vũ trụ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng không khỏi biến đổi. Người đây là muốn đối đầu với chúng ta sao? Chiến binh vũ trụ cầm đầu kia, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, sinh vật cự thú tộc bây giờ cũng đến xen vào một chân. Hành tinh đó, người có biết nơi đó ẩn giấu thứ gì không? Còn sinh vật cự thú tộc có hình thể to lớn nhất, lúc này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nó nhìn ánh sáng chói mắt phát ra từ hành tinh chết chóc, trong lòng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn. Sức mạnh mà hành tinh chết chóc này hiện tại phát ra, quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của những cự thú tộc này. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không ngờ lại có sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Chỉ cảm nhận như vậy thôi đã khiến bọn chúng cảm thấy chấn động vô cùng. Người tưởng chúng ta không biết sao? Hành tinh này, năm xưa chính là chiến trường. Chiến binh vũ trụ kia nghe lời nói của sinh vật cự thú tộc này, sắc mặt con cự thú trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ đều biết rõ tình huống đã xảy ra năm xưa. Vậy thì chúng ta càng không thể đi. Tình huống ở đây có chút kỳ dị, một khi sinh vật kia thật sự sống lại, thì đối với tất cả chúng ta, đó sẽ là tai họa diệt vong. Con cự thú lúc này cũng tiếp tục cất tiếng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, có thể rõ ràng phát hiện, ánh sáng phát ra từ hành tinh này, càng ngày càng chói mắt. Dường như chiếu rọi vào cả cơ thể bọn họ. Sức mạnh đáng sợ quá, trực tiếp tấn công hành tinh đó, nhất định phải hủy diệt nó. Con cự thú này trong khoảnh khắc đó dường như cảm nhận được điều gì. Vẻ mặt trên mặt nó không chỉ trở nên khó coi đến cực điểm, thân thể to lớn vô cùng của nó bây giờ cũng bắt đầu khẽ run rẩy, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Chúng ta phải liên hợp lại. Đôi mắt to lớn của nó nhìn về phía những chiến binh vũ trụ này. Ánh mắt của những chiến binh vũ trụ này biến đổi bất định. Nhưng năng lượng phát ra từ hành tinh kia thực sự quá kinh khủng. Nếu bây giờ không nhanh chóng hành động, tiếp theo có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Được, chiến binh vũ trụ cầm đầu lúc này cũng cắn răng. Hiện tại bọn họ cũng đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Rất nhanh, lượng lớn sinh vật cự thú tộc đã xuất hiện ở khu vực phía trước. Những cự thú không ngừng, bây giờ từ xa bay tới, toàn bộ vũ trụ tràn ngập dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Lượng lớn chiến hạm vũ trụ cũng từ một khu vực khác bay tới. Hơn nữa còn có thể rõ ràng nhìn thấy những sinh vật binh khí của vũ trụ liên bang. Sinh vật ngân hà cửu cấp cũng xuất hiện rất nhiều. Ánh mắt những sinh vật này đều nhìn về phía khu vực xa xa. Sinh vật binh khí ngân hà vừa tiến vào hành tinh chết chóc đã biến mất. Trong chiến hạm, một số chiến binh vũ trụ hiện tại cũng rõ ràng phát hiện tín hiệu của những sinh vật đã tiến vào hành tinh chết chóc kia, vậy mà lại bị ngắt hoàn toàn. Những sinh vật đó hẳn là tất cả đều đã chết rồi. Bây giờ, các người định làm gì? Một chiến binh vũ trụ mặc giáp trụ đang lơ lửng trong khu vực vũ trụ này, ánh mắt nhìn về phía những sinh vật cự thú phía sau và hỏi. Trực tiếp tấn công, hủy diệt hành tinh này. Con cự thú cầm đầu, hơi suy nghĩ một chút, lúc này cũng trầm giọng nói. Vậy thì cùng nhau tấn công. Chiến binh vũ trụ này dường như đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, lúc này cũng khẽ gật đầu. Kèm theo lời hắn vừa dứt trong khoảnh khắc, tất cả các chiến hạm vũ trụ đang lơ lửng trong khu vực vũ trụ này đều đã bắt đầu tích lực sử dụng vũ khí tiêu diệt hành tinh. Và những cự thú ngân hà cửu cấp còn lại, trong khoảnh khắc đó há miệng. Trong miệng của bọn chúng, có thể rõ ràng nhìn thấy lượng lớn năng lượng bắt đầu hội tụ lại, dường như muốn tích lực phun ra sức mạnh cường đại. Và những sinh vật cự thú tộc kia cũng tương tự như vậy. Vũ khí trong tay các chiến binh vũ trụ giơ cao lên, sức mạnh cường đại đang không ngừng truyền vào trong vũ khí. Trong chớp mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy trong vũ khí của bọn họ cũng có ánh sáng chói mắt bắt đầu tỏa ra. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bởi vì toàn bộ hành tinh chết chóc đều bị các chiến hạm vũ trụ và những sinh vật khổng lồ đó bao vây. Tất cả những sinh vật khổng lồ đều há miệng sẵn sàng phun ra tia năng lượng cường đại. Phóng, trong phòng chỉ huy của chiến hạm vũ trụ, một tổng chỉ huy, lúc này nhìn ánh sáng trắng phát ra từ hành tinh chết chóc, lúc này gào lớn. Xoẹt, bốn phía toàn bộ hành tinh, có rất nhiều tia năng lượng, đồng thời lao tới. Hành tinh này nhất định phải bị hủy diệt. Tổng chỉ huy kia, lúc này cũng nắm chặt hai tay thành quyền. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng kinh khủng đã trực tiếp đánh vào hành tinh chết chóc này. Đây là sự kết hợp của vũ khí tiêu diệt hành tinh, cự thú tộc cự thú, và tấn công của các chiến binh vũ trụ đỉnh cao, sinh vật binh khí đỉnh cấp. Nếu là một hành tinh bình thường thì đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Oanh long, lúc này, từng tiếng nổ lớn vô cùng trong khoảnh khắc đó truyền ra. Toàn bộ hành tinh đều bị vụ nổ năng lượng kinh khủng này bao phủ, lực xung kích vô cùng mạnh mẽ sinh ra, khiến những chiến hạm vũ trụ đang lơ lửng ở khu vực gần đó điên cuồng rung chuyển không ngừng. Rất nhiều sinh vật bị chấn động trực tiếp lùi về khu vực phía sau. Bị giết rồi sao? Cảm nhận được luồng chấn động kịch liệt này, tổng chỉ huy lúc này cũng nắm chặt hai tay thành quyền. Tấn công kinh khủng như vậy, hành tinh này hẳn là sẽ bị trực tiếp hủy diệt rồi chứ. Không chỉ hắn, những sinh vật cự thú tộc kia cũng nhìn chằm chằm tình huống phía trước. Dưới mức độ tấn công điên cuồng như vậy của bọn chúng, không có hành tinh nào có thể chịu đựng được. Oanh long, ngay trong khoảnh khắc đó, đột nhiên một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu ra, ánh sáng kinh khủng chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, hơn nữa còn kèm theo một luồng lực xung kích vô cùng mạnh mẽ ập tới. Lượng lớn sinh vật ngân hà cửu cấp đỉnh cấp, hiện tại cũng đồng thời bị chấn động lùi về khu vực phía sau. Chuyện gì thế? Tất cả các sinh vật đều bị cảnh tượng đột ngột này làm cho chấn động. Lượng lớn sinh vật đỉnh cấp, hiện tại ổn định thân thể của mình, ánh mắt nhìn về phía xa xa, có thể rõ ràng nhìn thấy ánh sáng năng lượng do vụ nổ vừa rồi sinh ra đã bắt đầu từ từ biến mất. Thay vào đó là ánh sáng trắng phát ra từ hành tinh chết chóc. Trong luồng ánh sáng trắng này, một bóng dáng chậm rãi hiện ra. Kèm theo mắt hắn mở ra, trong chốc lát một luồng lực áp bức vô cùng cường đại, quét ngang toàn bộ vũ trụ. Tất cả các chiến binh vũ trụ và những sinh vật cự thú, theo bản năng cảm thấy cơ thể run rẩy một chút. Luồng cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm trỗi dậy. Cành cạch, lúc này, cơ thể Lâm Hạo chuyển động một chút, phát ra những tiếng xương cốt giòn tan. Toàn bộ vảy trên cơ thể hắn đều phát ra ánh sáng nhạt. Toàn bộ thân thể trở nên mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trong đầu không ngừng hiện lên thông báo thăng cấp của hệ thống. Luồng sức mạnh đặc biệt đó khiến cơ thể hắn không ngừng tiến hóa, đã tiến hóa đến một trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, ký ức hiện ra trong đầu cũng ngày càng nhiều. Chúc mừng túc chủ cấp độ đã tăng lên 200 cấp kèm theo tiếng thông báo hệ thống truyền đến. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hình thể của hắn bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, quả thật như một hành tinh vậy. Sự thay đổi lần này thực sự quá khoa trương. Lúc này bảng hệ thống, một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Cấp độ, 200 loại hình, hỗn độn long vương hình thể, 1.500 vạn mét, nặng 55 vạn ức ức tấn lực chiến đấu. 1.054.785.115 cộng 18.221.000 đẳng cấp, bán thần kỹ năng, long chi nổ, hàn băng chi nổ, ma hỏa phần thế, tử vong chi phong, phục tô chi phong, hỏa. Thần thông, pháp tướng thiên địa LV, 100 chủ động thú nhân tinh chi linh LV, 100 bị động phân thân thuật LV, 100 chủ động cự nhân tinh chi linh LV, 100 bị động địa cầu chi linh LV, 100 bị động tường thủy LV, 100 bị động ngự không phi hành LV. 100 chủ động hô phong hoán vũ LV, 100 chủ động long ấn LV, 100 chủ động điểm tiến hóa, 547.814 ức trên 100 triệu ức hiện tại lực chiến đấu, trực tiếp tăng vọt lên đến 10 tỷ. Cảm giác năng lượng tràn ngập toàn thân thực sự quá mạnh mẽ. Chúc mừng túc chủ, nhận được chí tôn bán thần bảo tướng chúc mừng túc chủ, nhận được thần thông long nhiếp chúc mừng túc chủ, nhận được thần thông không gian trường không hơn nữa lúc này, tiếng thông báo hệ thống vẫn đang không ngừng truyền ra. Thì ra, năm xưa ta cũng đã chiến đấu ở đây. Ký ức trong đầu cũng ngày càng rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, và năm xưa, chính mình tại hành tinh chết chóc này, dẫn dắt một lượng lớn long tộc chiến đấu với sinh vật chủng tộc khác. Trong đó bao gồm cả vũ trụ liên bang này, và cự thú tộc. Chỉ là vẫn còn một số ký ức hiện tại vẫn đang ở trạng thái thiếu sót, chưa thể hoàn toàn nhớ lại. Hắn hiện tại ánh mắt quét qua xung quanh, có thể rõ ràng nhìn thấy trong khu vực vũ trụ này, có rất nhiều chiến hạm vũ trụ khổng lồ và những sinh vật hình thể khổng lồ đó. Không cần nghĩ cũng biết. Tổng bộ của vũ trụ liên bang và những cự thú tộc kia có lẽ đều đã phát hiện ra chính mình. Hắn nở một nụ cười, trong khoảnh khắc đó chậm rãi bay về phía trước. Trong khoảnh khắc này, cảm giác áp bức phát ra từ toàn bộ cơ thể đã lan rộng ra toàn bộ vũ trụ. Long nhiếp, vì đã có được thần thông mới, khiến cảm giác áp bức phát ra từ cơ thể hắn đã trở nên kinh khủng hơn nữa. Những sinh vật kia khi ánh mắt đối diện với thân thể khổng lồ vô cùng của Lâm Hạo, nhất thời dường như bị luồng lực áp bức kinh khủng đó làm cho không thở nổi. Toàn bộ cơ thể đều như bị định trụ tại chỗ, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Long long thần, một số chiến binh vũ trụ và cự thú, nhìn Lâm Hạo trở nên to lớn như vậy, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, toàn thân cũng run rẩy không ngừng. Bọn họ nhớ lại sinh vật mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất năm xưa. Hắn đã trở lại, hắn lại một lần nữa trở lại. Chạy mau, bọn họ gào thét trong lòng, nhưng lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Năm xưa, các ngươi hẳn cũng có tham gia chứ? Lâm Hạo hiện tại thân thể chậm rãi bay tới. Ánh mắt quét qua những cự thú xung quanh, và những chiến binh vũ trụ mặc giáp trụ đang lơ lửng trong vũ trụ. Dựa theo ký ức của chính mình, ban đầu có rất nhiều sinh vật vũ trụ đến vây diệt hắn. Hắn hẳn đã bị một nhóm sinh vật cấp thần đứng đầu là chiến thần của vũ trụ liên minh phản bội, bị bọn họ vây công. Nhưng vì thực lực của chính hắn thực sự quá mạnh mẽ, những sinh vật cấp thần đó liên hợp lại, tuy khiến hắn bị trọng thương, nhưng vẫn chưa chết. Sau đó hắn đã phân tán sức mạnh của mình, cất giấu trong các hành tinh khác nhau. Đại nhân Long Thần xin tha mạng. Một con cự thú có hình thể khổng lồ vô cùng, lúc này toàn thân cũng run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Thật sự là hắn vậy mà còn sống. Ngân Dực cự thú, ngươi còn nhớ ta không? Lâm Hạo không để ý lời nói của nó, lúc này ánh mắt nhìn về phía khu vực khác. Lần này, sinh vật binh khí đỉnh cấp của vũ trụ liên bang đều đã đến, con Ngân Dực cự thú trước kia, vậy mà cũng đã đến đây. Lần này cũng coi như là lúc báo thù. Ngươi, Ngân Dực cự thú nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt hơi co lại. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, nó rõ ràng cảm nhận được, Lâm Hạo vô cùng quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này, khiến nó lập tức nhớ lại nhiệm vụ hủy diệt địa cầu năm xưa. Sinh vật đó, không chỉ không chết, vậy mà còn trở nên kinh khủng đến vậy. Chỉ nghĩ vậy thôi, đã khiến nó hít vào một hơi khí lạnh. Tất cả, hãy chết hết đi. Lâm Hạo cười một tiếng, trong khoảnh khắc đó trực tiếp lao về phía trước. Không tốt, bọn họ nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt cũng hơi co lại. Tất cả các sinh vật đều muốn dùng hết sức mình để phản kháng. Nhưng vì có thần thông long nhiếp tồn tại, những sinh vật này muốn phản kháng cũng vô cùng khó khăn. Và lúc này, Lâm Hạo đang lao về phía trước, toàn bộ cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Kèm theo ánh sáng chói mắt tỏa ra, trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà lại hình thành ngọn lửa kinh khủng vô tận. Ngọn lửa này bao trùm toàn bộ vũ trụ, lượng lớn sinh vật căn bản không có cơ hội dãy rủa, trực tiếp bị ngọn lửa kinh khủng này thiêu đốt chín. Giống, một số cự thú khá mạnh và các chiến binh vũ trụ đỉnh cấp sau đó cũng không ngừng phát ra từng tiếng gầm giống cực lớn. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, còn muốn tấn công Lâm Hạo. Nhưng căn bản là vô ích, những chiến hạm vũ trụ đang lơ lửng trên hành tinh gần đó, trong khoảnh khắc đó cũng đang không ngừng nổ tung với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Hạo lúc này, há miệng điên cuồng nuốt chửng các sinh vật xung quanh. Hơn nữa lúc này, hắn còn sử dụng thần thông pháp tướng thiên địa, toàn bộ cơ thể trở nên to lớn vô cùng. Tốc độ nuốt chửng những sinh vật này cũng trở nên nhanh hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi, có thể rõ ràng thấy rất nhiều thông báo nhận được điểm tiến hóa không ngừng xuất hiện. Tất cả các sinh vật trong khu vực này đều là sinh vật đỉnh cấp. Điểm tiến hóa có thể nhận được là vô cùng lớn, và ngay trong khoảnh khắc đó, ở một nơi khác trong vũ trụ, đột nhiên một đôi mắt to lớn vô cùng mở ra. Sao có thể, hắn sao có thể còn sống? Trong đôi mắt to lớn đó cũng tràn ngập vẻ không thể tin được. Oanh long long, trong khoảnh khắc đó, thân thể to lớn vô cùng của nó cũng bắt đầu vươn ra. Sức mạnh vô cùng cường đại trào ra, khiến các hệ tinh tú xung quanh đều bắt đầu chấn động. Thậm chí có một số hành tinh, vì sức mạnh kinh khủng mà nó phát ra trực tiếp nổ tung. Vậy mà không chết, nó không ngừng phát ra tiếng gào thét lớn. Trên khuôn mặt hung ác đó, trong đôi mắt, mơ hồ còn có một tia sợ hãi, lóe lên rồi vụt tắt. Lúc này nó điên cuồng gầm giống. Toàn bộ cơ thể, trong khoảnh khắc đó, như một dòng sáng, lập tức biến mất trong khu vực này. Đại nhân thú thần đã tỉnh lại. Đại nhân thú thần sao lại nổi giận như vậy? Chờ đã, chẳng lẽ hành tinh chết chóc bên kia xảy ra chuyện? Lúc này, trên hành tinh chủ của cự thú tộc, tất cả các cự thú đều đã phát hiện ra tình huống này, tất cả đều chấn động vô cùng. Đại nhân thú thần, vậy mà lại tỉnh lại trong thời gian ngắn. Hơn nữa bây giờ trông có vẻ vô cùng giận dữ. Hành tinh chết chóc bên kia, dường như đã hoàn toàn không thể nhận được tín hiệu của bọn họ. Lúc này, trong căn cứ chính trên hành tinh cự thú, một cự thú tộc hiện tại cũng rõ ràng phát hiện những cự thú đi đến hành tinh chết chóc, tất cả đều không thể liên lạc được. Dường như có thứ gì đó đang nhắm vào ta. Và ngay trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo ở xa trên hành tinh chết chóc cũng rõ ràng cảm nhận được điều gì đó, mắt hắn hơi mở lớn. Có một luồng ác ý cực mạnh, dường như xuyên thấu không gian vũ trụ, nhìn chằm chằm hắn. Hắn ánh mắt quét qua xung quanh, hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy khu vực bốn phía, tất cả các sinh vật đều đã bị hắn nuốt chửng. Hệ thống cũng có rất nhiều thông báo nuốt chửng sinh vật ngân hà cửu cấp nhận được điểm tiến hóa, đang liên tục truyền ra. Sau lần này, thực lực của vũ trụ liên bang và cự thú tộc đều tương đương với việc bị suy yếu đi rất nhiều. Lâm Hạo ánh mắt quét qua xung quanh một chút, rõ ràng cảm nhận được trong khu vực vũ trụ này đã không còn sinh vật sống nào. Trước tiên hãy rời khỏi đây, dù sao nếu lát nữa thú thần hoặc chiến thần của vũ trụ liên bang xuất hiện, với thực lực hiện tại của hắn là không thể đối phó được. Hắn nhất định phải trong thời điểm nhanh nhất, tìm thấy hai đoàn sức mạnh còn lại của mình. Hai đoàn sức mạnh này lần lượt được giấu trong hai hành tinh. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn không trực tiếp bay đi, mà là sử dụng một thần thông mới. Không gian trường khống, thần thông này có thể khiến hắn có một mức độ kiểm soát nhất định đối với không gian. Kèm theo ý niệm của Lâm Hạo vừa động, trong khoảnh khắc đó, không gian trước mắt trực tiếp bị xé toạc ra một vết nứt. Thân thể khổng lồ vô cùng của hắn, lúc này trực tiếp lao vào vết nứt không gian bị xé toạc này. Toàn bộ cơ thể biến mất trong khu vực vũ trụ này. Và vết nứt không gian vừa bị xé toạc, lúc này cũng khôi phục lại như cũ. Ngay khi hắn vừa rời đi không lâu, một sinh vật có hình thể to lớn tương tự cũng bay tới. Toàn thân nó đen kịt vô cùng. Toàn bộ cơ thể trông có vẻ giống một con rồng khổng lồ phương Tây trên trái đất. Sức mạnh phát ra cũng cực kỳ mạnh mẽ, bao trùm khu vực vũ trụ này. Biến mất rồi, vậy mà biến mất rồi. Lúc này nó gầm lên giận dữ. Ngay trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nó phát ra một loại ánh sáng đặc biệt, kèm theo ánh sáng này chiếu rọi. Rất nhanh loại ánh sáng này đã chiếu rọi vào khu vực vũ trụ này. Trong khoảnh khắc đó, những hình ảnh chiến đấu vừa rồi, vậy mà lại như hình chiếu hiện ra xung quanh. Vậy mà thật sự là ngươi. Nó nhìn bóng dáng Lâm Hạo trong hình ảnh phát lại này, đôi mắt cũng mở lớn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Ngoài sự phẫn nộ, cũng có chút sợ hãi, những cảnh tượng đã xảy ra không biết bao nhiêu năm trước, dường như không ngừng phát lại trong đầu. Như một cơn ác mộng, xé toạc không gian rời đi rồi, thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục đến trình độ nào. Thú thần lúc này trong mắt cũng biến đổi bất định, thân thể to lớn của nó đi quanh khu vực vũ trụ này, trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy móng vuốt sắc bén khổng lồ, mạnh mẽ xé toạc không gian phía trước. Mặc dù nói là đã xé rách một số không gian, nhưng căn bản không có cách nào thông qua những không gian bị xé rách này, để đi đến một nơi khác. Tên khốn kiếp đáng chết, lúc này nó cũng điên cuồng gào thét, thực lực của hắn hẳn là vẫn chưa khôi phục, nếu thực lực thật sự đã khôi phục đến trình độ đó, thì sớm đã đến tìm ta rồi. Trước tiên hãy đi tìm tên đó xem sao, thú thần sau đó hơi trầm tư một chút, toàn bộ cơ thể liền hóa thành một dòng sáng, với tốc độ nhanh hơn nữa bay về một khu vực khác. Tất cả đều không thể liên hệ được, nếu đoán không nhầm. Thì tất cả các chiến binh vũ trụ đỉnh cấp của chúng ta đều đã bị giết. Cùng lúc đó, tại tổng bộ của vũ trụ liên bang, lượng lớn chiến binh vũ trụ hội tụ lại một chỗ. Sắc mặt bọn họ bây giờ đều trở nên vô cùng nặng nề. Cú đánh lần này đối với bọn họ thực sự quá lớn, nhiều chiến binh vũ trụ như vậy, và nhiều sinh vật binh khí như vậy, đồng thời đi đến hành tinh chết chóc đó, nhưng sau đó, tất cả các liên lạc đều bị cắt đứt. Tình huống này là tuyệt đối không thể xảy ra. Ngoài ra, căn cứ theo tình huống này mà xem xét, thì những chiến binh vũ trụ đỉnh cấp và sinh vật binh khí đó hẳn là tất cả đều đã chết ở đó. Tất cả đều chết rồi. Điều này hẳn là không thể nào chứ. Một người trong số đó, sắc mặt cũng biến đổi bất định, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động vô cùng. Tình huống hiện tại đối với bọn họ mà nói, quả thật là có chút khoa trương. Có thể nói là đối với vũ trụ liên bang bọn họ là một tai họa diệt vong. Bây giờ đã sắp xếp người đi tra rồi. Chờ một chút chúng ta hẳn là có thể nhận được tin tức truyền đến từ hành tinh chết chóc. Một chiến binh vũ trụ khác lúc này cũng hít thở sâu mấy hơi, mới bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Ánh mắt hắn lúc này cũng biến đổi bất định. Quá đáng sợ, tình huống hiện tại đối với hắn mà nói quả thật là quá đáng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại đột nhiên tất cả đều biến mất? Hắn sao cũng nghĩ không ra. Oanh long, ngay trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hành tinh chủ của vũ trụ liên bang đột nhiên bắt đầu phát sinh chấn động nhẹ. Hơn nữa, cảm giác chấn động này lúc này đột nhiên trở nên kịch liệt hơn nữa. Tích, trong căn cứ cũng truyền đến từng tiếng báo động chói tai. Có một luồng dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, đang lao về phía hành tinh của chúng ta. Dường như là một hành tinh có sinh mệnh lực. Một chiến binh vũ trụ khác trong khoảnh khắc đó dường như cảm nhận được điều gì, mắt hắn cũng hơi mở lớn, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Hành tinh có sinh mệnh lực, các chiến binh vũ trụ tại chỗ cũng một trận ngạc nhiên. Hành tinh có sinh mệnh lực là gì? Bọn họ căn bản không thể nghĩ ra. Chiến thần của các ngươi ở đâu? Và ngay trong khoảnh khắc đó, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Âm thanh này cực kỳ xuyên thấu, tất cả các chiến binh vũ trụ trên hành tinh này đều nghe thấy âm thanh này. Đây là một số chiến binh vũ trụ, nhưng trong khoảnh khắc đó dường như cũng đã hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức đại biến. Thú thần, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều phản ứng kịp. Lúc này, người vừa lên tiếng rõ ràng là thú thần. Ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt khổng lồ của thú thần, tựa như một hình chiếu, xuất hiện trong căn cứ này. Thú thần, không có lời mời của chiến thần đại nhân, người lại công nhiên xâm nhập vào hệ tinh chủ của liên bang vũ trụ chúng ta. Một chiến sĩ vũ trụ, lúc này cũng vô thức lên tiếng. Các người có biết bây giờ là lúc nào không? Trên mặt thú thần cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Long thần đã phục sinh, kèm theo lời hắn nói chậm rãi, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Long thần, trong căn cứ này, các nhân viên cấp cao của liên bang vũ trụ rõ ràng biết một số chuyện đã xảy ra năm xưa. Hai từ này trước kia đều là những tồn tại cấm kỵ, không ngờ thú thần lại một lần nữa nhắc đến. Hơn nữa, tồn tại không thể nhắc đến trong truyền thuyết kia, lại phục sinh ư, chẳng lẽ những chuyện đã xảy ra trước đây đều liên quan đến hắn? Nghĩ vậy, sắc mặt của các chiến sĩ vũ trụ này cũng đại biến. Tin tức này xác định là thật sao? Một trong số các chiến sĩ vũ trụ lúc này cũng không kìm được lên tiếng. Sự việc trọng đại, sinh vật trong truyền thuyết này làm sao có thể đột nhiên phục sinh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên là thật, ta bây giờ muốn tìm chiến thần của các ngươi, hắn đã đi đâu rồi? Thú thần trong khoảnh khắc đó tiếp tục lên tiếng. Thân hình khổng lồ của hắn giống như một hành tinh, lơ lửng bên cạnh hệ tinh chủ của liên bang vũ trụ. Khả năng cảm nhận mạnh mẽ được phóng thích ra, nhưng lại căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của chiến thần liên bang vũ trụ. Chiến thần đại nhân vẫn đang ngủ say, chắc còn phải một thời gian nữa mới tỉnh lại. Một trong số các chiến sĩ vũ trụ lúc này hít sâu một hơi, bình phục lại tâm trạng của mình rồi chậm rãi lên tiếng. Kèm theo lời hắn vừa dứt, sắc mặt thú thần cũng trở nên khó coi. Vẫn đang ngủ say, bảo hắn mau tỉnh lại. Bây giờ thực lực của Long Thần vẫn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thời điểm hiện tại là thời điểm tốt nhất, phải mau chóng giết chết hắn. Hắn tiếp tục gào thét, cả căn cứ đều rung chuyển vì âm thanh của hắn. Không được, chiến thần đại nhân hiện đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, hắn đã nói rồi, tuyệt đối không được để bất kỳ ai quấy rầy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả khi liên bang vũ trụ chúng ta bị hủy diệt, cũng không được đi tìm hắn. Chiến sĩ vũ trụ vừa rồi lúc này vội vàng lên tiếng. Những người còn lại trên mặt cũng mang vẻ vô cùng nghiêm túc. Trước đó, chiến thần của họ đã nói với họ chuyện này rồi. Bởi vì chiến thần hiện đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, tất cả mọi người đều không được phép quấy rầy, cho dù có chuyện gì quan trọng xảy ra. Các ngươi không nói, có sợ ta giết các ngươi không? Trong mắt thú thần đã tràn ngập sát ý cực kỳ mãnh liệt. Đột phá, tên kia lại đang đột phá ư, trong lòng hắn cũng có vẻ tò mò, nhiều năm như vậy rồi, thực lực của họ đều không hề tiến bộ. Mà trong khoảng thời gian này, chiến thần kia lại nói muốn đột phá. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến trình độ đó rồi sao? Oanh long long, ngay trong khoảnh khắc đó, cả hành tinh của liên bang vũ trụ bắt đầu rung chuyển. Sức mạnh kinh khủng mà thú thần phát ra đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến hạm của liên bang vũ trụ. Thú thần, người muốn tấn công liên bang vũ trụ chúng ta sao? Một số chiến sĩ vũ trụ cấp cao, lúc này cũng lập tức lên tiếng. Trên mặt họ lộ vẻ căng thẳng, Sức mạnh mà thú thần phát ra vẫn vô cùng mạnh mẽ, với thực lực của họ thì căn bản không thể đối phó được. Nếu thú thần muốn ra tay với họ, toàn bộ tổng bộ liên bang vũ trụ sẽ bị hủy diệt trong thời gian ngắn. Hình chiếu khuôn mặt của thú thần, trong khoảnh khắc đó cũng trực tiếp biến mất. Hơn nữa rất nhanh, cảm giác rung động dữ dội này cũng từ từ biến mất. Thú thần đi rồi, lúc này, một chiến sĩ vũ trụ khác đang ngồi bên cạnh, nhìn màn hình hiển thị sóng năng lượng sự sống vô cùng mạnh mẽ kia đã hoàn toàn biến mất, cũng ngẩn người lên tiếng. Hắn không ngờ thú thần lại trực tiếp rời đi khỏi đây. Tất cả mọi người lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì bây giờ chiến thần vẫn đang bế quan, thực lực của thú thần quá mạnh mẽ, đối với họ mà nói, căn bản không có bất kỳ sức kháng cự nào. Chúng ta có nên báo tin này cho chiến thần đại nhân không? Ngay lúc này, một người đàn ông cũng không kìm được lên tiếng. Long thần, đây cũng là sinh vật trong truyền thuyết, lại phục sinh. Chỉ nghĩ đến những mô tả đã từng nghe trước đây, cơ thể hắn cũng không khỏi run rẩy. Sinh vật trong truyền thuyết này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là mạnh nhất trong vũ trụ này. Năm xưa hình như là chiến thần cùng với những tồn tại mạnh mẽ khác đã cùng nhau đánh bại Long thần. Còn bây giờ, không được, một chiến sĩ vũ trụ, lúc này dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi lắc đầu. Chiến thần đại nhân đã nói, hắn hiện đang bế quan, chúng ta không thể dễ dàng quấy rầy. Hãy đợi thêm chút nữa, sau khi chiến thần đại nhân xuất quan, thực lực của hắn sẽ đạt đến mức mạnh nhất trong vũ trụ này. Một chiến sĩ vũ trụ có vẻ già nua, lúc này trầm tư một lúc, rồi lắc đầu. Theo lời dặn dò của chiến thần đại nhân trước đó, tuyệt đối không thể quấy rầy, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Long thần gì chứ, chỉ cần chiến thần đại nhân xuất quan, cái vũ trụ này sẽ không có bất kỳ sinh vật nào là đối thủ của đại nhân. Chiến sĩ vũ trụ này nói đến đây, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kích động. Đồng thời, thân ảnh thú thần đã bay về phía một vùng vũ trụ khác. O tạc, cái tên chết tiệt nhà ngươi, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Thú thần lao nhanh về phía xa, cơ thể hắn va chạm vào một số tiểu hành tinh, trực tiếp làm những tiểu hành tinh đó nổ tung. Khả năng cảm nhận mạnh mẽ của hắn tiếp tục được phóng thích ra, muốn tìm kiếm thân ảnh của chiến thần liên bang vũ trụ. Nhưng lại căn bản không tìm được. Bay không biết bao lâu, hắn cuối cùng dừng lại, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt hơi mở to. Đúng rồi, ta nhớ, ngoài hành tinh chết chóc, còn có một hành tinh khác, cũng là hành tinh mà Long thần đã từng ở, thú thần dường như nghĩ ra điều gì đó, lúc này liền bay với tốc độ cực nhanh về phía một khu vực vũ trụ khác. Long thần sau khi tỉnh lại, đã đến hành tinh chết chóc, nhưng cũng rất có khả năng sẽ đến các hành tinh khác. Mà trong số các hành tinh hắn có thể đến, khả năng cao nhất có lẽ là một vài nơi này. Ta muốn xem ngươi sẽ trốn ở đâu, thú thần trong khoảnh khắc đó, với tốc độ cực nhanh bay về phía một khu vực khác. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa có đủ sức mạnh để xuyên không gian đến một khu vực khác, nhưng tốc độ bay trong vũ trụ đã cực kỳ nhanh. Trong thời gian ngắn đã lướt qua rất nhiều hành tinh, cùng lúc đó, Lâm Hạo rõ ràng đã đến một vùng không gian khác. Tốc độ di chuyển trực tiếp qua không gian nhanh hơn rất nhiều so với bay. Chắc là ở đây rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía vùng vũ trụ này, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều hệ tinh trong vùng vũ trụ này. Nhưng những hành tinh mà ánh mắt hắn có thể nhìn thấy, đều không phải là hành tinh mà hắn muốn tìm. Hắn bay về phía xa, có thể rõ ràng nhìn thấy một hành tinh phát ra ngọn lửa đỏ rực. Hành tinh này giống như một mặt trời lớn hơn hàng vạn lần. Nhiệt độ ngọn lửa tỏa ra cũng vô cùng khủng bố. Khi hắn bay về phía trước, trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trước đây hình như đã từng chiến đấu với các sinh vật khác trên hành tinh này. Thú thần, chiến thần liên bang vũ trụ, và những sinh vật cấp thần mạnh mẽ khác. Lâm Hạo vừa bay về phía trước, vừa tự lẩm bẩm. Những hình ảnh trong đầu bây giờ đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, không biết bao nhiêu năm trước, Long tộc là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ này. Và hắn là tồn tại mạnh nhất trong Long tộc, được mệnh danh là Long thần. Nhưng, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, khiến các sinh vật cấp thần khác nảy sinh lòng ghen tị. Sau đó những sinh vật cấp thần đó, liên kết lại, bày ra âm mưu nhằm vào hắn. Hình ảnh dừng lại ở đây, rồi đột nhiên lóe lên, biến mất. Vẫn không thể hoàn toàn nhớ lại toàn bộ ký ức. Nhưng bây giờ tình hình đã đại khái có thể biết được. Vẫn còn thiếu một khối sức mạnh cuối cùng. Lúc này, khi bay về phía trước, Lâm Hạo niệm ý vừa động, cũng trực tiếp mở chí tôn bán thần bảo tương. Kèm theo bảo tương được mở, trước mắt xuất hiện một hình ảnh bảo tương khổng lồ, lóe lên ánh sáng chói mắt. Kèm theo bảo tương từ từ mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số từ ngữ không ngừng xoay tròn bên trong. Hơn nữa, những từ ngữ này so với những gì nhìn thấy trước đây, hiệu quả hình như còn mạnh hơn. Sau khi tùy ý quét một lượt, kèm theo tiếng hắn hô dừng, những từ ngữ không ngừng xoay tròn này bắt đầu dừng lại. Bất diệt long thần hình thái, bất diệt long thần hình thái. Đây là cái gì? Từ ngữ này phát ra ánh sáng rực rỡ, chỉ nhìn như vậy thôi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từ ngữ này vô cùng không hề đơn giản. Bất diệt long thần hình thái, có thể trong thời gian ngắn, mở bất diệt long thần hình thái, dưới hình thái này, thân thể bất diệt, lực chiến đấu tăng mạnh, duy trì 10 phút. Thời gian hồi chiêu, 24 giờ chỉ duy trì 10 phút. Ngắn vậy sao? Nhìn phần giới thiệu từ ngữ này, Lâm Hạo cũng thầm lên tiếng trong lòng. Nói là tăng mạnh lực chiến đấu, cũng không biết rốt cuộc là tăng bao nhiêu. Thôi, cứ đi qua đó xem sao. Chắc là ở đó, hắn bây giờ cũng không hề do dự, cả cơ thể bùng phát tốc độ cực nhanh, bay về phía khu vực phía trước. Hắn bây giờ đã xuất hiện trước hành tinh phát ra ánh sáng đỏ rực này. Hành tinh này quá lớn, nhiệt độ ngọn lửa tỏa ra cũng cực kỳ nóng bỏng. Không gian xung quanh dường như cũng bị méo mó vì nhiệt độ khủng khiếp này. Nếu sinh vật bình thường tiếp cận đến đây, chắc chắn sẽ bị nhiệt độ khủng khiếp này thiêu đốt, thậm chí trực tiếp chết đi. Nhưng Lâm Hạo bây giờ, lao về phía khu vực phía trước, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn đã lao vào trong hành tinh này. Ngọn lửa đỏ rực đã bao phủ lấy cơ thể hắn, nhiệt độ vô cùng kinh khủng kia. Nếu là những sinh vật cấp 9 ngân hà khác, chắc chắn sẽ bị thiêu thành tro bụi. Chắc là ở bên trong này, lúc này Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được điều gì đó, tiếp tục bay về phía trung tâm hành tinh. Oanh long long, kèm theo cơ thể hắn không ngừng tiếp cận, hành tinh phát ra ngọn lửa đỏ rực này, đột nhiên bắt đầu không ngừng rung chuyển. Vô số quả cầu lửa phun trào ra, Lâm Hạo căn bản không để ý đến những tình huống này, tiếp tục bay về phía khu vực bên trong. Trong chốc lát, đã bay đến khu vực sâu nhất bên trong. Ngọn lửa đã hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể hắn, kèm theo hành tinh này rung chuyển dữ dội, ở khu vực giữa hành tinh, nứt ra một vết nứt sâu hoắm. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc truyền đến. Sức mạnh, ở vị trí trung tâm của hành tinh này, rõ ràng có sức mạnh mà hắn đã từng cất giữ bên trong. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn khối sức mạnh ở hành tinh chết chóc. Hắn lao vào khu vực nứt ra này, trực tiếp hướng về khu vực trung tâm của hành tinh. Cả cơ thể hóa thành một vệt sáng trắng. Bay vào với tốc độ siêu quang. Ngay sau khi Lâm Hạo bay vào bên trong không lâu, một thân ảnh khổng lồ bắt đầu tiếp cận về phía này. Hắn đã đi qua hành tinh chết chóc, vậy thì tiếp theo khả năng cao nhất chính là hành tinh này. Ngay lúc này, thân ảnh thú thần cũng xuất hiện ở khu vực gần đó. Sắc mặt hắn bây giờ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Từ tình hình trước đó có thể phán đoán, thực lực của Long Thần hiện tại chắc hẳn vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Dưới thời điểm này, nên dốc toàn lực truy sát hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Nếu không một khi thực lực của hắn khôi phục, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn. Dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia kinh hãi. Oanh long, cùng lúc đó, khi thú thần vừa tiếp cận đến đây, liền có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn vô cùng kinh thiên động địa. Kèm theo tiếng nổ lớn vô cùng kinh thiên động địa truyền ra, từ hành tinh phát ra ngọn lửa đỏ rực này có vô số ngọn lửa bùng nổ, tạo thành từng đợt sóng lửa, bắn tung tóe ra khắp vũ trụ. Thật sự ở đây, thú thần nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Đồng tử trong mắt hắn cũng hơi co rút lại. Hắn bây giờ đã có thể khẳng định, Long Thần mà hắn muốn tìm đang ở bên trong hành tinh này. Quả nhiên không sai với dự đoán của ta. Thật sự ở bên trong này, hắn bây giờ với tốc độ cực nhanh bay về phía trước, trong hai mắt cũng tràn ngập sát ý nồng đậm. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút e ngại, mặc dù nhiều năm đã trôi qua, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ này, nhưng sự khủng khiếp của Long Thần năm xưa, dường như vẫn còn sống động như in. Hắn bây giờ không còn là hắn của ngày xưa. Thực lực chắc chắn không thể đạt đến trình độ đó. Nếu thật sự đạt đến trình độ đó, thì mình đã bị giết rồi. Thú thần sau khi phân tích trong lòng một lúc, bây giờ cũng không nghĩ nhiều nữa. Toàn bộ cơ thể bùng phát tốc độ cực kỳ kinh khủng, tiếp tục bay về phía khu vực phía trước. Trong thời gian ngắn, hắn đã đến trước mặt hành tinh đỏ rực này. Nhiệt độ cao vô cùng khủng khiếp, khiến hắn rõ ràng cảm thấy toàn thân dường như bị thiêu đốt. Quá cao, nhiệt độ thực sự quá cao. Năm xưa hắn đã không dám trực tiếp lao vào khu vực bên trong. Còn bây giờ thực lực hắn đã tăng lên đến trình độ này, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ý niệm hắn vừa động, toàn bộ cơ thể phát ra một vệt sáng tinh tế. Kèm theo vệt sáng vàng này phát ra, lập tức bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn. Dưới sự bao bọc của năng lượng này, hắn trực tiếp bay về phía khu vực bên trong. Lúc này, trong đầu thú thần, cũng hiện lên từng cảnh tượng đã xảy ra năm xưa. Long thần, đối với việc kiểm soát lửa là cực kỳ kinh người. Sức mạnh của những ngọn lửa đó, ngay cả sinh vật bán thần cũng có thể dễ dàng bị thiêu cháy. Hơn nữa hành tinh này, trong trận đại chiến năm xưa, cũng có rất nhiều long tộc ở đây. Hắn cũng đã từng bị thương trên hành tinh này. Nhiều năm như vậy rồi, hành tinh này vẫn còn nhiệt độ cao khủng khiếp như vậy. Long thần thật sự đã tiến vào bên trong hành tinh này sao? Thú thần vừa lẩm bẩm, toàn bộ cơ thể đã lao vào bên trong hành tinh. Trong một biển lửa, rõ ràng nhìn thấy một rãnh sâu khổng lồ bị nứt ra. Dưới rãnh sâu này thăm thẳm không đáy, có thể rõ ràng nhìn thấy vẫn còn ánh sáng vàng, ở nơi sâu nhất đang lóe lên. Long thần. Người lại thật sự đến đây. Thú thần nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong mắt hắn lập tức đại biến. Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh toàn thân hắn bắt đầu điên cuồng dâng trào, giống như thủy triều quét qua toàn bộ cơ thể hắn. Toàn bộ cơ thể hắn cơ bắp trở nên phình to, trên da còn có thể rõ ràng nhìn thấy một lượng lớn vảy đen mọc ra. Thú thần bây giờ với tốc độ nhanh hơn lao về phía trung tâm hành tinh. Long thần trở về đây chắc chắn là để làm gì đó. Rất có khả năng là để hấp thụ sức mạnh của hành tinh này. Nếu thật sự là như vậy, hắn nhất định phải ngăn cản. Cùng lúc đó, thân ảnh Lâm Hạo đã lao vào khu vực trung tâm nhất của hành tinh này. Giống như ở hành tinh chết chóc trước đây, trung tâm khu vực của hành tinh này cũng có một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi hắn vừa lao vào, luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ này hóa thành vô số ánh sáng vàng đổ về phía cơ thể hắn. Cấp độ tăng, trong thời gian ngắn, vô số thông báo tăng cấp liên tục truyền đến. Luồng năng lượng mạnh mẽ quen thuộc này không ngừng tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn bộ cơ thể hắn không ngừng biến đổi. Xương cốt, gân cơ và cả vảy của thân thể đều hoàn toàn biến đổi. Luồng sức mạnh này dường như vốn dĩ thuộc về hắn, nên việc dung hợp diễn ra vô cùng nhanh chóng. Cả cơ thể đang điên cuồng tiến hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những lời nhắc nhở cấp độ không ngừng tăng, hắn nghe đến mức có chút tê dại. Hiện tại khi cảm nhận cơ thể mình đang điên cuồng tiến hóa, trong đầu lại có rất nhiều ký ức mới không ngừng hiện ra. Trong vũ trụ, tổng cộng có 13 sinh vật cấp thần. Sức mạnh của loại sinh vật cấp thần này có thể nói là chúa tể toàn bộ vũ trụ. Và trong 13 sinh vật cấp thần, mạnh nhất là Long Thần, người nắm giữ sức mạnh không gian và sáng tạo. Luôn luôn, 13 sinh vật cấp thần đều kiểm soát một phần vũ trụ, không can thiệp lẫn nhau. Nhưng một ngày nọ, 12 sinh vật cấp thần còn lại, đứng đầu là chiến thần Otak, vây công Long Thần. Trận chiến đó, cực kỳ dữ dội, toàn bộ vũ trụ, vô số sinh vật tử trận. Một số sinh vật cấp thần, tự bạo để gây trọng thương cho Long Thần. Sau đó, Long Thần biến mất, những hình ảnh trong đầu tiếp tục không ngừng truyền đến, Lâm Hạo trong khoảnh khắc đó mở to mắt. Hô hô, từng cảnh tượng vừa nhìn thấy, dường như chính là những gì hắn đã tự mình trải qua. Không đúng, đây không phải là dường như, đây chính là những gì hắn đã tự mình trải qua. Hắn chính là Long Thần. Sau khi bị trọng thương, sức mạnh của hắn phân tán ra nhiều hành tinh, rồi tự hủy thân thể, tiến hành chuyển thế. Còn cái hệ thống này lại là do ta tự mình tạo ra. Cảm nhận năng lượng xung quanh không ngừng dũng mãnh nhập vào cơ thể mình, Lâm Hạo cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Tất cả những gì hắn biết bây giờ thực sự quá chấn động. Từ trước đến nay, mọi bí ẩn dường như cùng với việc khôi phục ký ức, đã bắt đầu trở nên rõ ràng. Chẳng trách mình lại có được hệ thống, chẳng trách mình có thể chuyển sinh, bởi vì tất cả những điều này đều do hắn tự mình thiết lập cho chính mình. Ta đã trở lại, Lâm Hạo lúc này phát ra một tiếng long ngâm khổng lồ. Hống, kèm theo âm thanh này truyền ra, cả hành tinh đều rung chuyển không ngừng. Ngọn lửa kinh khủng, điên cuồng bay tán loạn khắp mọi nơi. Ngay trong khoảnh khắc đó, sau khi Lâm Hạo hấp thu toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn trong hành tinh này, cả thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cấp độ trực tiếp từ cấp 200 tăng lên cấp 300. Thực lực tổng thể lại bắt đầu tăng lên rất nhiều, nhưng sức mạnh bây giờ vẫn là sức mạnh cấp bán thần. Vẫn chưa đủ, vẫn còn khối sức mạnh cuối cùng. Tuy nhiên nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy đầu mình có chút đau nhức. Khối năng lượng cuối cùng đó, dường như không biết ở hành tinh nào. Rốt cuộc là ở đâu? Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, một luồng sóng năng lượng sự sống vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp hiện lên ở khu vực phía trước. Tìm thấy ngươi rồi, Long Thần, thân thể khổng lồ của thú thần xuất hiện trước mắt Lâm Hạo. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Không đúng, hắn không phải Long Thần trước đây. Thực lực của hắn bây giờ đã giảm sút rất nhiều, chắc hẳn chỉ có thực lực bán thần. Mà chỉ là bán thần, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thú thần, hóa ra là ngươi, Lâm Hạo nheo mắt lại. Sao, năm xưa bị ta trọng thương mà bỏ chạy, bây giờ lại dám xuất hiện trước mặt ta sao? Nhìn thân thể thú thần tràn ngập sức mạnh kinh khủng, Lâm Hạo không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười chế giễu. Ngươi, đồng tử trong mắt thú thần co rút lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như nhớ lại một số chuyện trước đây, quả thật có chút sợ hãi. Nhưng chỉ là thực lực cấp bán thần, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi chết đi cho ta. Thú thần trong khoảnh khắc đó phát ra một tiếng gầm giống cực lớn. Thực lực của hắn bây giờ còn mạnh hơn rất nhiều so với năm xưa. Hơn nữa theo hắn thấy, thực lực Lâm Hạo hiện tại, căn bản vẫn chưa khôi phục đến trạng thái ban đầu, chỉ có thực lực bán thần nhỏ bé. Trong tình huống chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp giết chết Lâm Hạo. Lúc này, từ miệng thú thần phun ra một tia năng lượng chói mắt. Luồng năng lượng này khác với tia năng lượng thông thường, sức ăn mòn kinh khủng mà nó mang theo, dường như có thể ăn mòn phá nát cả không gian. Nhìn thấy cảnh này Lâm Hạo, lúc này đồng tử trong mắt hắn cũng hơi co rút lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thú thần này khác với tất cả những sinh vật mà hắn đã từng đối mặt. Cấp thần, đây là một sinh vật cấp thần thực sự, hoàn toàn vượt trên cái gọi là cấp 9 ngân hà, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với cảnh giới bán thần của hắn. Hiện tại, mỗi một khoảng cách cảnh giới lớn đều vô cùng khủng khiếp, giống như một ranh giới không thể vượt qua. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo cũng không hề do dự, trực tiếp sử dụng năng lực mới nhất mà hắn vừa có được. Bất diệt long thần hình thái. Ngay khoảnh khắc tia năng lượng của thú thần sắp va chạm vào cơ thể hắn, hình thái đặc biệt này đã hoàn toàn được sử dụng. Ánh sáng chói mắt từ cơ thể Lâm Hạo bùng nổ. Một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng lập tức tràn ngập khắp không gian. Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh dường như xuất hiện những vết nứt. Vùng không gian vũ trụ này giống như vô số tấm gương xuất hiện vết nứt. Đây là cái gì? Thú thần cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng này bùng phát ra, lúc này, sắc mặt trong mắt hắn cũng đại biến. Sức mạnh, lực lượng thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc luồng sức mạnh kinh khủng này truyền ra, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh khủng vô cùng. Không thể nào, hắn không phải chỉ có thực lực bán thần sao? Sao đột nhiên có thể phóng thích ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa luồng sức mạnh mạnh mẽ như vậy, còn khiến hắn vô cùng quen thuộc, dường như nhớ đến long thần năm xưa. Nhận ra tình huống này thú thần, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh khủng. Sau đó ngay trong khoảnh khắc đó, tia năng lượng kinh khủng mà hắn phun ra đã bắt đầu từ từ biến mất. Thân ảnh Lâm Hạo ở phía trước, cũng trong khoảnh khắc đó từ từ hiện ra. Asa, ngươi đây là muốn tấn công ta sao? Một giọng nói nghe rất quen thuộc, cũng lúc này truyền ra. Thân thể khổng lồ của thú thần bắt đầu hơi run rẩy. Đôi mắt to lớn, nhìn chằm chằm vào khu vực phía trước. Thân thể Lâm Hạo cũng khổng lồ tương tự, bây giờ đã từ từ hiện ra. Hơn nữa nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn thân vảy của hắn đều tràn đầy ánh sáng rực rỡ, và trong đôi mắt có vẻ uy nghiêm vô cùng kinh khủng. Sức mạnh phát ra từ toàn bộ cơ thể đã mạnh mẽ đến mức vô cùng kinh khủng. Thậm chí khiến không gian xung quanh cũng xuất hiện vết nứt sụp đổ. Long, Long thần đại nhân, thú thần bây giờ giọng nói cũng run rẩy vô cùng. Là thật sao? Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, thật sự là thật sao? Nhiều năm như vậy rồi, hắn thỉnh thoảng trong giấc mơ cũng có nhìn thấy Long thần. Thậm chí có mơ thấy cảnh Long thần phục sinh. Nhưng từ trước đến nay, hắn đều coi những điều đó là giả. Ai có thể ngờ bây giờ, Long thần lại thật sự xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa sức mạnh phát ra cũng y hệt như năm xưa. Đây quả thực là cơn ác mộng của hắn. Ngay lúc này, miệng Lâm Hạo hơi hé ra. Sức mạnh vô cùng kinh khủng tụ tập trong miệng hắn. Sau khi mở hình thái này, trong đầu hắn lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Dường như lại có rất nhiều ký ức mới xuất hiện. Cái gọi là thú thần này, tên thật là Asa. Hắn từng, trong số các sinh vật cấp thần, cũng không thuộc vào nhóm mạnh nhất. Chỉ là trong trận đại chiến đó, ngư ông đắc lợi mà thôi. Long thần đại nhân, xin ngài nghe ta giải thích. Thú thần nhìn cảnh này, những ký ức kinh khủng từ thuở xa xưa, bây giờ như thủy triều, đang điên cuồng dâng trào. Quá đáng sợ, long thần mạnh mẽ không ai địch nổi, lại thật sự một lần nữa xuất hiện. Oanh, ngay trong khoảnh khắc đó, từ miệng Lâm Hạo phun ra một tia năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tuy tăng lên rất nhiều, trong thời gian ngắn dường như thật sự đã đạt đến trạng thái cấp thần. Nhưng trạng thái này chỉ là tạm thời, căn bản không thể duy trì trạng thái này lâu dài. Phải nhanh lên giết chết thú thần này. Ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Người không thể giết được ta. Asa vừa rồi còn cảm thấy vô cùng kinh khủng, bây giờ dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Từ miệng hắn cũng phun ra một luồng tia năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hai luồng tia năng lượng vô cùng kinh khủng va chạm vào nhau. Oanh long long, tiếng nổ lớn vang vọng khắp vùng vũ trụ này. Hành tinh phát ra ngọn lửa đỏ rực này, bây giờ cũng điên cuồng rung chuyển không ngừng, vô số tia lửa không ngừng bắn ra, chiếu sáng khắp không gian xung quanh. Sức mạnh cường đại khiến không gian cũng trở nên không ổn định, vô số vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Không, ta sẽ không chết, long thần, người không thể giết ta. Thú thần lúc này vừa phun ra tia năng lượng mạnh mẽ để chống cự, vừa gào thét trong lòng. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, kèm theo tia năng lượng kinh khủng mà Lâm Hạo phun ra biến mất, thú thần cũng hoàn toàn dừng động tác. Ta không chết, hắn bây giờ trên mặt cũng tràn ngập vẻ kinh hỉ vô cùng. Vừa rồi dưới sự xung kích của luồng lực lượng kinh khủng đó, hắn lại có thể chống đỡ được. Đây là đòn tấn công của Long Thần. Nghĩ đến đây, trong hai mắt hắn cũng tràn ngập vẻ kinh hỉ vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đồng tử trong mắt hắn cũng hơi co rút lại. Luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đó đột nhiên biến mất. Long Thần, biến mất rồi, thú thần ngẩn người, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt cũng trở nên cực kỳ dữ tợn. Long Thần, hắn gào thét, Long Thần, căn bản không hề khôi phục sức mạnh thật sự. Vừa rồi chắc chắn là giả. Hơn nữa hắn nhân lúc chiến đấu với mình, đã trốn thoát khỏi vùng vũ trụ này. Thú thần cảm thấy mình bị lừa, bây giờ cũng nổi trận lôi đình. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn quanh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vô số vết nứt không gian, căn bản không nhìn thấy thân ảnh Lâm Hạo. Ngươi không chạy thoát đâu, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Thú thần bây giờ điên cuồng gào thét, đồng thời ánh mắt quét qua khắp mọi phía. Hắn chắc chắn đã tiến vào một trong những vết nứt không gian đó. Thú thần nhìn những vết nứt không gian xung quanh, lúc này đôi mắt mở to. Những vết nứt không gian ở đây thực sự quá nhiều. Trong chốc lát, hắn căn bản không biết rốt cuộc là ở đâu. Tên chết tiệt đó, Long Thần, sắc mặt hắn bây giờ cũng trở nên vô cùng khó coi. Long Thần, nắm giữ sức mạnh quy tắc không gian. Từ rất lâu trước đây, khả năng nắm giữ không gian đã đạt đến trình độ vô cùng khủng khiếp. Hắn còn nhớ trận đại chiến năm xưa, một số sinh vật mạnh mẽ đã bị sức mạnh không gian của Long Thần nghiền nát. Nếu ta đoán không sai, chắc là ở đây. Thú thần nhìn tình hình xung quanh, lúc này chọn một trong những vết nứt không gian, rồi trực tiếp lao vào. Lựa chọn này thực ra cũng là đánh cược vận may. Không nhất định có thể gặp được, nhưng nếu gặp được thì có thể trực tiếp giết chết Long Thần khi sức mạnh của hắn vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Nghĩ đến đây, trong hai mắt hắn cũng tràn đầy vẻ âm hiểm vô cùng. Dù sao thì từ trận chiến vừa rồi có thể biết được, Long Thần tuy đã khôi phục không ít sức mạnh, nhưng để đạt đến trạng thái đỉnh phong, bây giờ vẫn chưa thể. Chắc hẳn chỉ có thể trong thời gian ngắn phát huy phần lớn sức mạnh của thời kỳ toàn thịnh, giống như vừa rồi. Không nghĩ nhiều nữa, thú thần lúc này đã chọn một trong những vết nứt không gian, chỉ hơi do dự một chút, trong khoảnh khắc, đã trực tiếp lao vào vết nứt không gian này. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức Long Thần còn sót lại trong vết nứt không gian này. Cũng là khả năng lớn nhất, Long Thần đã lao vào vết nứt không gian này. Nhưng khi hắn vừa lao vào, ngay khoảnh khắc vết nứt không gian đến một vùng không gian khác, lại phát hiện trong vùng vũ trụ khác bên trong vết nứt không gian, căn bản không có bất kỳ dấu vết sinh vật nào. Giả ư, nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt thú thần co rút lại. Ngay khi hắn quay người định lao ra khỏi vết nứt không gian này, lại phát hiện vết nứt không gian này đột nhiên đóng lại. Long Thần, thú thần lúc này cũng lập tức phản ứng lại. Trúng kế rồi, mình rõ ràng đã trúng bẫy của Long Thần. Khoảnh khắc vết nứt không gian đóng lại, hắn muốn quay lại, vùng vũ trụ ban đầu sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Lúc này, trong toàn bộ cơ thể hắn bùng phát ra sức mạnh cường đại. Kèm theo lực lượng kinh khủng truyền ra, trong thời gian ngắn, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt li ti, nhưng điều này vẫn còn xa mới đủ. Hắn không nắm giữ năng lực không gian, nên không thể dễ dàng phá vỡ không gian để trở về nơi mình muốn. Ngay cả khi sức mạnh cường đại xé rách không gian tạo ra một cái lỗ hổng, cũng không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, thông qua vết nứt không gian đã được phá vỡ, thân ảnh Lâm Hạo đã đến một vùng vũ trụ khác. Sau khi thời gian duy trì của Bất Diệt Long Thần hình thái kết thúc, cơ thể hắn bây giờ cũng đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Thú thần dù sao cũng là sinh vật cấp thần, với trạng thái bán thần hiện tại, hắn căn bản không có cách nào đối phó được. Khối sức mạnh cuối cùng đang ở đâu? Lâm Hạo bây giờ đã có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn có được khối sức mạnh cuối cùng, chắc hẳn sẽ có thể khôi phục đến trạng thái cấp thần. Hắn bây giờ mơ hồ nhớ lại, khối sức mạnh cuối cùng của mình, cùng với nguyên lực vũ trụ mà hắn đã tìm thấy, đồng thời bị phong ấn trong một hành tinh. Khối nguyên lực ban đầu mà hắn đã tìm thấy cũng bị phong ấn trong một hành tinh. Nhưng cụ thể là ở hành tinh nào, bây giờ đã hoàn toàn quên mất. Ký ức trong đầu cũng không có. Sao lại thế, sao lại không nhớ ra được? Lâm Hạo suy tư khổ sở. Nhưng những hình ảnh trong đầu vẫn không có ký ức liên quan đến khía cạnh này. Lúc này, hắn vô thức điều động bảng hệ thống. Hệ thống đang nâng cấp, nhưng bây giờ trước mắt chỉ hiện lên dòng chữ này. Hả, hệ thống của chúng ta còn có thể nâng cấp sao? Nhìn thấy cảnh này Lâm Hạo, lúc này cũng hơi ngây người. Cái hệ thống do chính mình tạo ra này, hắn bây giờ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Mặc dù phần lớn ký ức đều đã khôi phục, nhưng vẫn còn một phần nhỏ ký ức, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vô số mảnh ký ức trong đầu bây giờ vẫn chưa được ghép nối hoàn chỉnh. Đi qua đó xem trước đã. Suy nghĩ một lúc, lúc này Lâm Hạo không hề do dự, trực tiếp bay về phía một vùng vũ trụ khác. Ngay khoảnh khắc bay qua, toàn bộ cơ thể cũng đang không ngừng hấp thu sức mạnh của vùng vũ trụ này. Hiện tại sau khi khôi phục đến trạng thái bán thần, tốc độ thực lực của hắn cũng vô cùng nhanh. Căn bản không cần nuốt chừng để có được điểm tiến hóa, toàn bộ cơ thể đang không ngừng hấp thu sức mạnh và biến đổi từng giây từng phút. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao năng lượng vũ trụ trên địa cầu lại trở nên đậm đặc đến vậy? Dường như địa cầu, hiệu suất hấp thu năng lượng vũ trụ lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, trên địa cầu, rất nhiều chiến sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của năng lượng vũ trụ trong không khí. Sự thay đổi này vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Đã bao nhiêu năm rồi? Người sắp trở về sao? Cùng lúc đó, trên đỉnh núi khác, Lạc Tuyết đang từ từ mở mắt. Đôi mắt có vẻ hơi mờ đục đó, cũng lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Sự thay đổi đột ngột này trên địa cầu, rõ ràng là có liên quan đến Lâm Hạo. Chắc chắn là thực lực của Lâm Hạo mạnh lên, dẫn đến địa cầu cũng thay đổi. Thời gian trôi qua, thời gian trên toàn địa cầu đã trôi qua mười mấy năm. Mọi thứ trên địa cầu đều đã có sự thay đổi rất lớn. Sự xuất hiện của công nghệ mới khiến con người trên địa cầu đã có thể điều khiển phi thuyền vũ trụ đi đến các hành tinh lân cận. Hơn nữa bây giờ còn nắm giữ công nghệ sản xuất một số chiến giáp thông thường. Thêm vào đó, bởi vì địa cầu mỗi giây mỗi phút đều không ngừng hấp thụ năng lượng vũ trụ từ vũ trụ Tụ Long, khiến năng lượng vũ trụ trên toàn địa cầu đã trở nên dồi dào vô cùng. Bởi vì năng lượng vũ trụ dồi dào, khiến sinh vật trên địa cầu, tốc độ tiến hóa cũng trở nên nhanh hơn so với trước đây. Thực lực của các chiến sĩ tăng lên, cũng vô cùng khoa trương. Bây giờ đã liên tục có người đột phá đến cấp 9 mạnh nhất trên địa cầu ban đầu. Bắt đầu xuất hiện các chiến sĩ cấp hành tinh, cũng được Liên bang Vũ trụ phân loại là cấp chiến sĩ vũ trụ trung cấp. Đại nhân, có thể sẽ trở lại. Lúc này, ở một bên khác trên địa cầu, Grayson dường như nghĩ đến điều gì đó, mắt cũng mở to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Mười mấy năm trôi qua, các chiến sĩ cấp độ như họ vốn dĩ có khả năng kéo dài tuổi thọ, trên mặt cũng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu già nua nào. Những năm này tu luyện dưới nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thần Long sắp trở lại, Trương Thiên Sinh và Trương Thiên Dưỡng hai người cũng ở đây, lúc này cũng không kìm được mừng rỡ lên tiếng. Mười mấy năm đã trôi qua, bọn họ trông vẫn gần như ban đầu. Càng mạnh thì tuổi thọ cũng sẽ tăng tương ứng, nên cũng không nhìn ra thay đổi rõ rệt. Nhưng ta cũng không dám chắc, nhưng bây giờ, thực lực của đại nhân, nhất định đã tăng lên đến trình độ vô cùng mạnh mẽ rồi. Grayson nói đến đây, trong mắt cũng có vẻ kích động. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hệ thống cảnh báo phòng không của địa cầu, đều đồng thời phát ra tiếng cảnh báo lớn. Chuyện gì vậy? Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt bọn họ cũng hơi biến đổi. Chẳng lẽ là cảnh báo do năng lượng vũ trụ đột nhiên tăng cao tạo ra? Trương Thiên Sinh lúc này hơi do dự, không kìm được lên tiếng. Không phải, nếu chỉ đơn thuần là cảnh báo do năng lượng vũ trụ tăng cao, thì tiếng cảnh báo sẽ không như thế này. Trương Thiên Dưỡng lúc này cũng trở nên nghiêm trọng, lúc này điện thoại của hắn cũng bắt đầu rung. Lấy ra nhìn kỹ, hắn trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh. Có một đàn quái thú khổng lồ đang tiến về phía hành tinh của chúng ta. Hắn bây giờ hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Địa cầu, ẩn mình trong hệ tinh này gần như vậy đã rất nhiều năm. Mặc dù đã dự liệu được có thể sẽ bị Liên bang Vũ trụ phát hiện, nhưng hoàn toàn không ngờ, lại là bây giờ. Không phải người của Liên bang Vũ trụ, chắc là tộc cự thú. Còn Grayson trên điện thoại cũng rõ ràng nhìn thấy những bức ảnh mới nhất được chụp, nhìn những hình ảnh trên bức ảnh đó, mắt hắn cũng hơi mở to, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Sinh vật tộc cự thú, sao lại xuất hiện ở đây? Bây giờ trong mắt hắn tràn ngập vẻ khó hiểu. Theo lý mà nói, ở một hệ tinh hẻo lánh như vậy, sinh vật tộc cự thú, đáng lẽ sẽ không xuất hiện. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Trương Thiên Sinh lúc này tỉnh táo lại cũng lập tức lên tiếng. Năm xưa những sinh vật tộc cự thú trên địa cầu đều rất khó đối phó. Lần này lại là sinh vật tộc cự thú đến từ vũ trụ, rõ ràng là càng khó đối phó hơn. Còn rất có khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ diệt hành tinh. Lúc này, tất cả mọi người trên địa cầu đều đang ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Chuẩn bị nghênh chiến đi, không còn cách nào khác. Grayson lúc này hai tay cũng nắm chặt thành quyền. Nếu có thể liên lạc được với đại nhân, chắc hẳn giải quyết sẽ đơn giản hơn. Thỉnh thoảng hắn cũng đã thử liên lạc, nhưng cũng bật vô âm tín. Trước khi đại nhân nhận được tin nhắn của hắn, bọn họ nên dựa vào sức mạnh của mình để ngăn chặn. Rất nhanh, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều máy bay chiến đấu bay lên. Rất nhiều nhân viên đã mặc sẵn chiến giáp đi về phía khu vực khác. Toàn bộ nhân loại địa cầu lại rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Cùng lúc đó, trên hành tinh khổng lồ và hành tinh thú nhân cũng đồng thời xảy ra biến đổi. Các sinh vật trên những hành tinh này có thể rõ ràng cảm nhận được mức độ đậm đặc của năng lượng vũ trụ trên toàn hành tinh trở nên vô cùng cao. Hành tinh dường như tự động hấp thụ những năng lượng đó từ vũ trụ. Cảm giác này thực sự quá không thể tin nổi. Long thần, sắp trở về rồi. Lúc này, trong thần miếu của hành tinh khổng lồ, đại trưởng lão đột nhiên mở mắt. Đôi mắt có vẻ hơi mờ đục đó, cũng lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Long thần, mấy người khổng lồ xung quanh, lúc này trong mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng vũ trụ trong toàn bộ hành tinh dường như bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Năng lượng vũ trụ thật mạnh, quả thực không thể tin nổi. Đại trưởng lão đi ra ngoài, đứng ở cửa thần miếu. Ánh mắt quét qua khu vực phía trước, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người khổng lồ cũng từ những kiến trúc đó đi ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, năng lượng vũ trụ trong toàn bộ hành tinh đang trở nên cực kỳ đậm đặc. Nhưng hành tinh dường như đang tự chủ hấp thụ năng lượng từ vũ trụ lân cận. Đây là sức mạnh mà Long Thần mang lại. Hãy đi tu luyện đi. Đại trưởng lão lúc này lớn tiếng nói. Vâng, lúc này, tất cả chiến sĩ khổng lồ đều nghe thấy lời hắn nói, lúc này cũng lên tiếng đáp. Và cảnh tượng tương tự cũng xảy ra trên hành tinh thú nhân. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được, năng lượng vũ trụ trong toàn bộ hành tinh trở nên ngày càng đậm đặc. Hơn nữa bọn họ mơ hồ có một cảm giác, đó là hành tinh này đang tự chủ hấp thụ năng lượng từ vũ trụ. Trong vũ trụ lân cận, rất nhiều năng lượng vũ trụ đang bị điên cuồng hấp thụ, mức độ đậm đặc của năng lượng vũ trụ trong toàn bộ hành tinh cũng trở nên ngày càng cao. Quả thực đã đạt đến trình độ vô cùng phi lý. Long thần, là Long thần hiền linh, một người thú nhân đứng đầu, lúc này cũng kích động vô cùng lên tiếng. Tất cả thú nhân lúc này đều đang ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Dưới nguồn năng lượng vũ trụ đậm đặc như vậy, tốc độ tu luyện của họ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Liên bang vũ trụ, tinh cầu chủ, tổng bộ, thú thần bây giờ chắc hẳn đã đi tìm long thần đã phục sinh. Cũng không biết hắn có thể giết chết long thần không? Lúc này, trong căn cứ chủ của liên bang vũ trụ, một chiến sĩ vũ trụ trông như một người đàn ông trung niên, cũng nhìn những người có mặt lên tiếng. Trên trán hắn bây giờ cũng có những giọt mồ hôi nhỏ chảy ra. Bây giờ tất cả lực lượng chiến đấu đỉnh cao của liên minh vũ trụ của họ đều đã bị giết chết, thậm chí bây giờ ngay cả xác chết cũng không tìm thấy. Nhiều vũ khí sinh vật đỉnh cao như vậy, lại không có một cái nào sống sót trở về. Chỉ nghĩ đến điều này, đã khiến hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Tình hình như vậy vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên cái gọi là long thần đó, chỉ là đột nhiên xuất hiện nên thực lực chắc chắn cũng không bằng trước đây. Nếu thú thần ra tay, chắc hẳn có khả năng giải quyết được hắn. Một chiến sĩ vũ trụ trông như một lão già, sau đó chậm rãi lên tiếng. Quả thực là có khả năng này, nhưng chúng ta bây giờ không thích hợp tham gia vào chuyện này nữa. Chiến thần đại nhân vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta. Hiện tại chiến thần vẫn đang trong quá trình bế quan, với lực chiến đấu hiện có của họ, thì bây giờ đã không thể gây ra sóng gió gì nữa. Một khi đối mặt với long thần, e rằng tất cả đều sẽ bị giết chết, điểm này cũng là điều họ không muốn thấy. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chúng ta bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi ở đây sao? Những chiến sĩ vũ trụ khác lúc này cũng không kìm được lên tiếng. Lần này bọn họ đã chết nhiều người như vậy, còn có nhiều vũ khí sinh vật đỉnh cao như vậy, một khi chiến thần tỉnh lại, bọn họ có thể sẽ phải chịu phạt. Chứ sao nữa, chứ người nghĩ chúng ta có thể làm gì? Một chiến sĩ vũ trụ khác, lúc này cũng không kìm được hừ lạnh một tiếng. Tình hình bây giờ bọn họ căn bản không làm được gì, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Chờ chiến thần tỉnh lại, hơn nữa bây giờ cũng không biết thú thần có giết chết hắn không. Chiến sĩ vũ trụ này lúc này trầm tư một lúc, rồi tiếp tục lên tiếng. Từ tình hình hiện tại có thể biết được, thú thần đã đi truy sát sinh vật trong truyền thuyết này. Sinh vật này mới vừa tỉnh lại không lâu nên thực lực bùng phát ra chắc hẳn cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Nếu đoán không sai, long thần vừa phục sinh này, tuy đã tiêu diệt vũ khí sinh vật đỉnh cao của chúng ta, và cả những cự thú mạnh mẽ của tộc cự thú, nhưng thực lực của hắn chắc hẳn vẫn chưa đạt đến cấp thần thực sự. Nếu không có gì bất ngờ, có thể là cảnh giới bán thần. Kèm theo lời hắn tiếp tục, sắc mặt của tất cả các chiến sĩ vũ trụ có mặt đều hơi biến đổi. Bán thần cấp, nếu chỉ là sinh vật cấp bán thần, thì thú thần là một tồn tại cấp thần, quả thực là có thể đối phó được. Nếu chỉ là cấp bán thần, thì cũng không cần quá lo sợ. Thú thần chắc hẳn có thể truy sát được hắn, ngay cả khi hắn không bị giết chết, chiến thần đại nhân cũng sẽ sắp đến ngày tỉnh lại. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chỉ cần không để tên đó phát hiện tổng bộ liên bang vũ trụ của chúng ta ở đây. Đợi chiến thần đại nhân tỉnh lại, chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng. Tất cả các chiến sĩ vũ trụ có mặt lúc này cũng bàn luận với nhau. Mọi người bây giờ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, theo tình hình hiện tại mà nói, ngay cả khi long thần trong truyền thuyết thật sự xuất hiện, cũng căn bản không cần phải sợ hãi. Dù sao thì thời đại bây giờ đã thay đổi rồi. Nhiều năm tu luyện như vậy, cả thú thần lẫn chiến thần của liên bang vũ trụ, thực lực đều đã đạt đến trình độ vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là chiến thần đại nhân của liên bang vũ trụ của họ. Hiện tại vẫn đang trong quá trình bế quan, một khi xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh phong cấp thần. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ sẽ không có bất kỳ ai là đối thủ của chiến thần. Cứ tiếp tục chờ đợi đi, tất cả các chiến sĩ vũ trụ có mặt nhìn nhau, cũng kết thúc cuộc họp lần này. Cùng lúc đó, ở một vùng vũ trụ khác, rất nhiều sinh vật tộc cự thú, đang bay về phía khu vực phía trước. Hành tinh này quả nhiên có điều kỳ lạ, năng lượng vũ trụ trong vùng vũ trụ này, toàn bộ đều bị hấp thụ. Một số cự thú vừa bay về phía khu vực phía trước, vừa trao đổi với nhau. Không ngờ đồng loại của chúng ta lại có nhiều kẻ chết trong vùng khu vực đó. Bây giờ thú thần đại nhân cũng đã đang truy sát long thần trong truyền thuyết. Đợi chúng ta quay về, mọi chuyện chắc hẳn cũng đã được xử lý rồi. Một cự thú có thân hình vô cùng to lớn, vừa bay về phía khu vực phía trước vừa lên tiếng. Đôi mắt to lớn của hắn nhìn về phía trước, có thể rõ ràng nhìn thấy địa cầu ở không xa. Rất nhiều năng lượng vũ trụ trong vùng vũ trụ này đều bị hành tinh này hấp thụ. Quả thực không thể tin nổi, lại có hành tinh, có thể với tốc độ kinh khủng này, tự chủ hấp thụ năng lượng vũ trụ, tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hành tinh này có điều kỳ lạ, chúng ta hãy đi xem trước đã. Những cự thú còn lại lúc này cũng nhìn nhau, rồi chậm rãi lên tiếng. Hành tinh này, có thể có chuyện gì đó. Thân thể khổng lồ của bọn họ, ngay khi bay về phía trước, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một số phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở phía trước. Phi thuyền vũ trụ, chẳng lẽ là người của liên bang vũ trụ ở đây? Nhìn những phi thuyền này cự thú, cũng rất nhanh phản ứng lại. Không đúng, kiểu phi thuyền cổ xưa như vậy, không thể là người của liên bang vũ trụ. Chắc là nền văn minh khác. Một con cự thú rõ ràng phát hiện kiểu phi thuyền vũ trụ này, so với kiểu của liên bang vũ trụ thì cổ xưa hơn rất nhiều. Kiểu phi thuyền vũ trụ cấp độ này đã sớm bị liên bang vũ trụ đào thải, ngay cả tộc cự thú của họ cũng sẽ không sử dụng loại công nghệ này. Trực tiếp phá hủy là được rồi. Một con cự thú khác trong khoảnh khắc đó, trực tiếp há miệng. Trong thời gian ngắn, có thể rõ ràng nhìn thấy trong miệng hắn tụ tập một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, tia năng lượng kinh khủng lao về phía khu vực phía trước. Con phi thuyền vũ trụ đó lúc này cũng phóng ra một tia pháo năng lượng plasma. Nhưng loại pháo năng lượng plasma này vừa va chạm với năng lượng mà cự thú phun ra, lập tức bị nghiền nát. Tia năng lượng mạnh mẽ mà phi thuyền vũ trụ phun ra đã trực tiếp va chạm vào con phi thuyền vũ trụ đó. Oanh long, kèm theo tiếng nổ lớn vô cùng kinh thiên động địa truyền ra, con phi thuyền vũ trụ đó trực tiếp biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Những con cự thú này đều là sinh vật cấp ngân hà. Lúc này, trong phòng học khác, Grayson nhìn những hình ảnh hiển thị trên màn hình, trên trán đã có rất nhiều giọt mồ hôi chảy ra. Hắn hoàn toàn không ngờ, lần này lại đều là những sinh vật cấp ngân hà. Con phi thuyền vũ trụ đó đã tốn rất nhiều thời gian mới chế tạo thành công, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã bị những con cự thú đó phá hủy. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh có mặt, bây giờ cũng không kìm được lên tiếng. Ánh mắt của những người còn lại cũng đều nhìn về phía Grayson. Tình hình hiện tại thực sự hơi nằm ngoài sức tưởng tượng, ai có thể ngờ trong thời gian ngắn như vậy, con phi thuyền vũ trụ này ngay cả khả năng phản công cũng không có, đã trực tiếp bị phá hủy. Thậm chí ngay cả lá chắn năng lượng được triển khai cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Không đối phó được, loại sinh vật cấp ngân hà này, chỉ riêng thân hình, đã có kích thước bằng một tiểu hành tinh. Vũ khí trên địa cầu bây giờ căn bản không đối phó được với chúng. Grayson lúc này hai tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng ken két. Chết tiệt, sinh vật tộc cự thú này, sao đột nhiên lại đến gần địa cầu? Công nghệ trên địa cầu bây giờ, tuy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Mức độ công nghệ này hoàn toàn không thể ngăn chặn được cự thú cấp ngân hà. Oanh long long, ngay trong khoảnh khắc đó, mặt đất xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tích, trong phòng chỉ huy có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cảnh báo lớn. Chuyện gì thế này, những con cự thú đó đã lao xuống địa cầu rồi sao? Tất cả mọi người có mặt, cũng vì sự cố bất ngờ này mà sắc mặt đại biến. Một luồng năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Ngay lúc ấy, một người đàn ông đứng bên cạnh đặt hai tay lên bàn phím máy tính xách tay, không ngừng gõ. Rất nhanh, trên màn hình chiếu phía trước hiện ra một đồ thị radar. Trên đồ thị này có thể thấy rõ một điểm đỏ khổng lồ. Hít, thấy cảnh này, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Lại có một luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến vậy. Chỉ nhìn thôi đã thấy chấn động rồi. Đợi đã, cái này hình như là... Ngay lúc ấy, Grayson dường như cảm nhận được điều gì, trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ. Đại nhân, là đại nhân trở về. Hắn ta cũng vô cùng kích động kêu lên. Theo lời hắn ta vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ đều hơi sững sờ. Dầm, và đúng lúc ấy, Lạc Tuyết đã trực tiếp đẩy cửa xông ra. Nàng nhanh chóng lao ra khu vực bên ngoài, ngẩng mắt nhìn lên bầu trời cao, chỉ thấy trên cao lờ mờ một khối cầu ánh sáng vàng khổng lồ. Khối cầu ánh sáng vàng khổng lồ này mang lại cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc. Sẽ không sai được, cảm giác của nàng sẽ không sai được. Là Lâm Hạo đã trở về. Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Cùng lúc đó, rất nhiều bóng người cũng đã lao ra. Ánh mắt của họ đều hướng lên phía đỉnh đầu, nhìn khối ánh sáng vàng khổng lồ kia, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động vô cùng. Đây là, thần long trở về sao? Trương Thiên Sinh lúc này cũng không kìm được mà lên tiếng. Lúc này, trong không gian vũ trụ bên cạnh địa cầu, theo một khối cầu ánh sáng vàng xuất hiện, vô số cự thú tộc khổng lồ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ này. Luồng năng lượng sinh mệnh này thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho mắt chúng tràn đầy vẻ chấn động. Đây là sinh vật gì? Hơn nữa lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực phía trước chúng. Tất cả cự thú lúc này đều dừng hành động, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm khối cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện kia. Cuối cùng cũng trở về, Lâm Hạo lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được địa cầu đang ở phía sau mình. Hắn đã xé toạc không gian để trực tiếp trở về đây. Mặc dù cảm giác rời khỏi địa cầu chưa lâu, nhưng có lẽ trên địa cầu đã trôi qua không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn cũng không biết cha mẹ mình và Lạc Tuyết bây giờ ra sao rồi. Lúc này, hắn ngẩng mắt nhìn về phía trước, có thể thấy rõ những bóng dáng cự thú kia. Các ngươi, cự thú tộc, muốn làm gì? Lâm Hạo nhìn chằm chằm những sinh vật cự thú tộc này, lúc này cũng từ tốn lên tiếng. Ngươi là ai? Nghe lời Lâm Hạo nói, vẻ mặt của những sinh vật cự thú tộc này hơi biến đổi. Chúng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh cường đại bao trùm Lâm Hạo trước mắt, loại sức mạnh đó khiến chúng cảm thấy nỗi sợ hãi sâu thẳm từ nội tâm. Là ta đang hỏi lời các ngươi. Lâm Hạo vừa nói ra, một luồng năng lượng điện cường đại liền dâng trào từ trong cơ thể hắn. Tích lý ba lạp, vô số hồ quang điện thô lớn, lập tức phóng ra. Không ổn, những sinh vật cự thú tộc này thấy cảnh này, thân thể khổng lồ liền muốn bay về phía bên kia, muốn tránh thoát sức mạnh xâm xét kinh khủng kia. Nhưng tốc độ của những luồng sức mạnh sấm sét này phóng ra thực sự quá nhanh, với thân hình to lớn như vậy của cự thú tộc, muốn tránh thoát trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn không thể. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh sấm sét kinh khủng đã đánh thẳng vào cơ thể những cự thú này. Gầm, cơn đau dữ dội do dòng điện tạo ra khiến những cự thú này phát ra tiếng gầm thét vô cùng lớn. Làn da trên cơ thể chúng có thể thấy rõ bị sức mạnh sấm sét đánh cháy đen kịt. Chạy, chạy mau, những sinh vật cự thú này lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Loại sức mạnh sấm sét này thực sự quá kinh khủng, thân thể chúng rõ ràng kiên cố không thể phá hủy, vậy mà chỉ vì những luồng sức mạnh sấm sét từ cơ thể hắn phát ra đã bị điện giật đến mức này. Loại sức mạnh này tuyệt đối là cấp độ nghiền ép. Ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi đến đây để làm gì? Lâm Hạo ánh mắt quét qua hai bên, một số cự thú muốn bay thẳng từ một bên khác đi mất. Nhưng ngay khi lời hắn vừa dứt, từng luồng sức mạnh sấm sét vô cùng mạnh mẽ từ không gian phía trên đỉnh đầu những cự thú kia ầm ầm giáng xuống. Sức mạnh sấm sét kinh khủng đánh vào thân thể chúng, trực tiếp khiến thân thể chúng nổ tung. Gầm, rất nhiều cự thú lúc này cũng không ngừng phát ra tiếng gầm thét. Thậm chí có một số cự thú căn bản còn không kịp phát ra tiếng gầm thét, toàn bộ thân thể đã trực tiếp bị sức mạnh sấm sét đánh nổ tung. Chạy, mau chạy, một trong số đó là cự thú cấp 8 Mân Hà, lúc này trong đôi mắt đã tràn ngập vẻ kinh khủng. Toàn thân nó dâng trào sức mạnh, bùng phát ra lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, bay về phía khu vực xa xôi kia, muốn thoát khỏi vùng vũ trụ này với tốc độ nhanh nhất. Đáng sợ quá, tại sao ở đây lại có sinh vật mạnh mẽ đến vậy? Hơn nữa, nó còn nhìn thấy vị trí Lâm Hạo vừa đứng, giữa vị trí đó, dường như có một vết nứt không gian bị xé toạc, bây giờ đang từ từ đóng lại. Khoan đã, chẳng lẽ sinh vật kinh khủng này, vừa nãy là xé toạc vết nứt không gian mà đến đây sao? Nghĩ đến đây, nó dường như liên tưởng đến một khả năng kinh khủng, lúc này thân thể càng run rẩy không ngừng. Không thể nào, chắc là không thể nào. Chạy đi đâu? Nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng phát ra ánh sáng vàng khắp thân kia, đã xuất hiện trước mắt nó. Long thần tha mạng, nó vội vàng lên tiếng. Long thần, nó đã đoán được sinh vật trước mắt này, rất có khả năng chính là long thần đột nhiên sống lại. Ngay từ lúc nãy, nó đã nhận được tin tức từ một vùng vũ trụ khác truyền đến. Chỉ là tin tức này, nó cũng không dám xác định là thật. Nhưng sinh vật kinh khủng xuất hiện trước mắt này, tuyệt đối không phải là sinh vật cấp 9 Ngân Hà có thể sánh được. Trên Ngân Hà, sinh vật bán thần. Hơn nữa từ vẻ bề ngoài mà xem, quả thực rất giống long thần trong truyền thuyết. Một sinh vật cường đại gần như bị vũ trụ lãng quên. Ngay khi lời nó vừa dứt, trong cơ thể Lâm Hạo có một luồng sức mạnh phát ra. Luồng sức mạnh này trực tiếp tạo thành một tia sáng, đánh vào trán nó. Trong khoảnh khắc ấy, có thể thấy rõ một long văn xuất hiện trên trán nó. A, à, con cự thú cấp 8 Ngân Hà này phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng lớn. Trên cơ thể nó, dường như có một luồng năng lượng đặc biệt đang chống cự long văn. Lại giống với tình huống đã thấy trước đó, nếu cưỡng ép đánh long văn xuống, sinh vật này sẽ tự bạo. Nhưng lần này, cùng với việc thực lực của hắn đã đạt đến cấp bán thần, hắn có thể điều động sức mạnh trong cơ thể, trực tiếp thanh trừ luồng sức mạnh đó trong cơ thể nó. Hơn nữa sức mạnh của thần thông long ấn cũng trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Sau khi đánh long ấn xuống, có thể trực tiếp thao túng đối phương, thậm chí tra xét ký ức của đối phương. Còn cự thú trợn tròn mắt, nhất thời căn bản không thể động đậy. Long ấn trên trán phát ra ánh sáng chói mắt. Lâm Hạo có thể thông qua những tia sáng này mà nhìn thấy thông tin trong đầu nó. Rất nhanh, hắn thông qua những hình ảnh ký ức đã thấy, biết được những sinh vật cự thú tộc này là do nhận được tin tức từ tổng bộ cự thú tộc, khi đang trên đường tới một vùng khác thì phát hiện ra địa cầu. Thì ra là vậy, sau khi xem xong ký ức của sinh vật này, Lâm Hạo cũng cười lạnh một tiếng. Thú thần kia, còn muốn cho sinh vật cự thú tộc đuổi giết mình, đơn giản là nực cười. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới bán thần, sinh vật cấp 9 Ngân Hà hoàn toàn không thể là đối thủ của hắn. Chỉ là hiện tại, cần phải lấy lại luồng sức mạnh cuối cùng. Luồng sức mạnh này rốt cuộc ở đâu? Ký ức trong đầu hắn căn bản không thể nhớ ra. Long thần tha mạng, lúc này con cự thú trước mắt này, thân thể run rẩy không ngừng. Ở khoảng cách gần như vậy, nó có thể rõ ràng cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể Lâm Hạo truyền đến. Luồng sức mạnh này, thực sự quá mức cường đại rồi. Ngay trong khoảnh khắc đó, nếu luồng sức mạnh xâm xét vô cùng kinh khủng kia lập tức dâng trào. Sau khi bị tấn công bởi luồng sức mạnh đó, thân thể con cự thú trực tiếp hóa thành vô số bụi phấn cháy đen, biến mất không còn dấu vết. Lúc này ánh mắt hắn quét qua bốn phương tám hướng, có thể rõ ràng cảm nhận được, khu vực xung quanh đã không còn những sinh vật cự thú tộc kia tồn tại nữa. Cuối cùng cũng trở về, hắn lúc này ánh mắt nhìn về phía địa cầu, rồi trực tiếp bay về phía địa cầu. Thần Long bay tới rồi. Lúc này, tất cả mọi người trên địa cầu đều có thể rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng thần long vàng óng vô cùng lớn, đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ là khi hắn bay tới, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhỏ dần đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã hóa thành một khối ánh sáng vàng, hạ xuống địa cầu. Trên địa cầu, Lạc Tuyết lúc này dường như cũng cảm nhận được điều gì, liền trực tiếp lao về phía trước. Với bộ giáp chiến trên người, nàng trong khoảnh khắc đó cũng bùng phát tốc độ cực kỳ kinh khủng, trong thời gian ngắn đã lao tới tận nơi xa kia. Và một khối cầu ánh sáng vàng, cũng lúc này hạ xuống mặt đất phía trước. Oanh, cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất xung quanh đều rung chuyển, khói bụi dày đặc tràn ngập khắp nơi. Rất nhanh, cùng với khói bụi tan đi, bóng dáng Lâm Hạo cũng từ từ hiện ra. Dưới sự khống chế có ý thức của hắn, toàn bộ thân hình không còn quá lớn. Ta trở về rồi, hắn nhìn bóng dáng đang lao tới phía trước, cũng nở một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng dáng liền lao vào hắn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, trên địa cầu đã trôi qua rất nhiều năm rồi phải không? Lâm Hạo lúc này thân hình không lớn lắm, vừa vặn ôm lấy thân thể Lạc Tuyết, rồi vỗ vỗ lưng nàng. Đã mười mấy năm rồi đó, Lạc Tuyết tựa vào lòng hắn, khóe mắt đỏ hoe. Ai có thể ngờ thời gian thoát cái đã trôi qua nhiều năm như vậy. Mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Lâm Hạo lúc này cũng từ tốn lên tiếng. Cha mẹ của ta, chắc vẫn ổn chứ? Vâng, hiện tại chú và dì cũng vẫn rất khỏe. Bởi vì năng lượng vũ trụ trên địa cầu rất dồi dào, tốc độ tu luyện của họ cũng khá nhanh. Lạc Tuyết hơi gật đầu. Cùng với việc hấp thụ năng lượng vũ trụ ngày càng nhiều, sức mạnh cơ thể con người cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ được tăng thêm tương ứng. Hiện tại, tuổi thọ trung bình của nhân loại trên toàn địa cầu đã kéo dài đáng kể lên trên 150 tuổi rồi. Ngay khi hai người đang kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra, ở xa xôi tại tinh hệ chính của liên bang vũ trụ, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động dữ dội. Dường như cả một vùng vũ trụ đều đang rung chuyển. Chuyện gì vậy? Đây là tiếng nổ phát ra từ đâu vậy? Không ổn rồi, tất cả thiết bị dò tìm năng lượng sinh mệnh của chúng ta đều bị hỏng. Tại khu vực tổng bộ liên bang vũ trụ, rất nhiều chiến sĩ vũ trụ lúc này cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Điều này đơn giản là sóng chưa yên lại sóng khác nổi lên, trong thời gian ngắn ngủi này, lại đột nhiên xảy ra tình huống kỳ quái như vậy. Là ta, nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh quen thuộc, truyền khắp cả một vùng. Tất cả chiến sĩ vũ trụ nghe thấy âm thanh này, đều như bị đứng hình tại chỗ, nhất thời không thể động đậy. Chiến thần đại nhân, sau khi một trong số chiến sĩ vũ trụ phản ứng lại, tất cả chiến sĩ vũ trụ trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Chiến thần, bây giờ xuất hiện là chiến thần đại nhân, đã xuất quan rồi, lúc này, họ tràn đầy vẻ mừng rỡ vô cùng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng tím sẫm xuất hiện trong phòng họp của căn cứ tổng bộ. Trong thời gian ngắn ngủi, luồng ánh sáng tím sẫm này đã tạo thành một bóng người cao lớn vạm vỡ. Tham kiến chiến thần đại nhân, tất cả các chiến sĩ vũ trụ cấp cao tại chỗ đều quỳ một gối trên mặt đất. Đứng dậy đi, để ta xem, khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Chiến thần vừa từ tốn lên tiếng, trong một con mắt của hắn, có vài sợi tơ được phóng ra. Những sợi tơ này, trong nháy mắt đã xuyên qua đầu những chiến sĩ vũ trụ này. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức trong đầu những chiến sĩ vũ trụ này đều bị hắn đọc. Nhìn những hình ảnh ký ức này, vẻ mặt của chiến thần cũng hơi biến đổi. Không ngờ, hắn lại trở về. Rất nhanh, cùng với những sợi tơ trong mắt hắn biến mất, hắn cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Những người vừa bị sợi tơ xuyên qua đầu đó lúc này không chết, chỉ cảm thấy đau nhức dữ dội trong đầu mà thôi. Chiến thần đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Những chiến sĩ vũ trụ này căn bản không để ý đến cơn đau nhức từ đầu mình truyền đến, vội vàng lên tiếng. Khoảng thời gian này họ vô cùng lo lắng, dù sao sinh vật trong truyền thuyết kia đã tỉnh lại, căn bản không biết phải làm sao cho phải. Nhưng bây giờ chiến thần đã tỉnh lại, tình hình đã trở nên hoàn toàn khác. Hắn dù có tỉnh lại cũng vô dụng, bây giờ thực lực của ta đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Chiến thần trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin. Hơn nữa, sức mạnh thao túng không gian, ta cuối cùng cũng lĩnh ngộ được rồi. Nói đến đây, hắn cũng phá lên cười lớn. Cùng lúc lời vừa dứt, bàn tay phải hắn vuốt một cái vào không gian phía trước. Lập tức không gian bị xé toạc ra một vết nứt. Hắn trực tiếp bước vào trong vết nứt đó, sau đó vết nứt không gian bị xé toạc kia liền trực tiếp biến mất không thấy. Chiến thần đại nhân, có khả năng thao túng không gian như vậy, những chiến sĩ vũ trụ xung quanh, hô hấp cũng trở nên nặng nề, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bây giờ chiến thần sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, tiếp theo chắc chắn có thể đối phó với cái gọi là long thần kia. Ha, cái tên long thần đó, trước đây đã bị chiến thần đại nhân và thú thần của chúng ta vây giết. Lần này chắc chắn cũng phải chết. Một chiến sĩ vũ trụ dáng vẻ lão già trong số đó, lúc này cũng phá lên cười lớn. Dù sao thì bây giờ chiến thần sau khi xuất quan, thực lực cũng không phải là lúc trước có thể so sánh được. Hả, cùng lúc đó, thú thần đang bay lượn ở một vùng vũ trụ khác, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt lúc này cũng hơi biến đổi. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau, liền thấy rõ không gian phía sau đột nhiên bị xé toạc ra một vết nứt. Một luồng năng lượng dao động sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Liền từ vết nứt bị xé toạc đó truyền ra. Ai, thú thần rõ ràng cảm nhận được luồng áp lực cực kỳ kinh khủng đó, đồng tử trong mắt lúc này hơi co rút lại. Cảm giác áp lực này thực sự quá cường đại đến mức khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Long thần, không, chắc không phải. Ngay khi hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ từ trong vết nứt không gian bị xé toạc đó bước ra. Out khắc, thú thần nhìn gã khổng lồ bước ra từ vết nứt không gian, đồng tử trong mắt lúc này cũng co rút lại. Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hắn cười lạnh lên tiếng. Người có biết không, long thần hiện tại đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa còn khôi phục thực lực cấp bán thần. Thú thần lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chiến thần áo thắc khắc so với lúc trước, dường như mạnh hơn rất nhiều. Cảnh giới này trong số cấp thần chắc đã đạt đến trạng thái đỉnh phong rồi. Đơn giản là có một cảm giác như đối mặt với long thần hồi xưa. Tên này, rốt cuộc tu luyện bằng cách nào? Thực lực cấp bán thần, chẳng lẽ ngươi đã sợ rồi sao? Chiến thần cười lạnh lên tiếng. Thực lực của ta bây giờ không phải là ta của ngày xưa. Dù là hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hắn nói đến đây, cũng phá lên cười lớn. Ngươi lại nắm giữ được khả năng điều khiển không gian giống hắn. Thú thần lúc này cũng không kìm được mà lên tiếng. Vừa nãy chiến thần, rõ ràng là đã xé toạc không gian để đến trước mặt hắn ta. Loại khả năng điều khiển không gian này trước đây, chỉ có long thần mới nắm giữ được. Đương nhiên, chiến thần cười một tiếng. Năm xưa đã để hắn ta chạy thoát, không trực tiếp tiêu diệt hắn. Lần này hắn ta không thể chạy được nữa. Chiến thần nói đến đây, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trong cuộc chiến nhiều năm về trước, việc không giết được long thần, đối với hắn mà nói là một điều vô cùng đáng tiếc. Mặc dù sau đó rất nhiều năm, bọn họ đều tìm kiếm tung tích long thần, muốn triệt để giết chết hắn, nhưng tìm kiếm nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Không ngờ lần này, long thần lại đột nhiên xuất hiện. Nhân lúc cảnh giới của hắn chỉ có cấp bán thần, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Thú thần hơi gật đầu. Không biết vì sao, lúc này trong nội tâm hắn vẫn có một chút cảm giác sợ hãi vô hình. Lực lượng kinh khủng của long thần năm xưa, đơn giản là đã trở thành cơn ác mộng. Yên tâm đi, hắn bây giờ không thể chạy được nữa rồi. Chiến thần cười lớn lên tiếng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ thể hắn bùng phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Oanh long, cùng với luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng này dâng trào, ngay trong khoảnh khắc đó có thể thấy rõ trong không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Đây là, thú thần thấy cảnh này, mắt hơi mở to. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn hoàn toàn không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi này, chiến thần áo thắc khắc lại có thể tạo ra nhiều vết nứt không gian đến vậy. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy khó tin. Long thần, ta lập tức sẽ tìm thấy hắn. Ánh mắt chiến thần áo thắc khắc quét qua những vết nứt không gian xung quanh đó. Cùng lúc đó, trên địa cầu, Lâm Hạo đột nhiên cảm nhận được điều gì, đôi mắt cũng hơi mở to. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh. Hơn nữa trong những hình ảnh hiện lên đó, hắn lờ mờ thấy bóng dáng của chiến thần và thú thần. Chúng đến địa cầu, trực tiếp hủy diệt địa cầu. Dự triệu, đây là đã kích hoạt kỹ năng bị động dự triệu. Lạc Tuyết, lập tức sắp xếp tất cả nhân loại rời khỏi địa cầu. Hắn sau đó lập tức hoàn hồn, vội vàng lên tiếng. Những tên này, dường như biết mình đang ở trên địa cầu. Sắp sửa kéo đến rồi. Được, Lạc Tuyết hơi sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Từ sắc mặt đỏ bừng của Lâm Hảo, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hiện tại chắc chắn đã xảy ra chuyện đại sự gì đó. Nàng cũng không dám có chút do dự nào, liền trực tiếp đi về phía khác. Thần Long, Trương Thiên Sinh và những người khác lúc này vừa chạy đến gần đó, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Lâm Hạo. Trong ánh mắt của họ tràn đầy vẻ kích động và mừng rỡ. Thần Long, thật sự là Thần Long đã trở về. Lập tức tiến hành sơ tán. Có thể sẽ xảy ra đại sự. Lạc Tuyết lúc này đã chạy tới, lập tức nói với mọi người. Đại sự, có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người nghe lời nàng nói. Lúc này cũng hơi sững sờ. Long thần cường đại đã trở về địa cầu, hơn nữa vừa nãy trong thời gian ngắn đã tiêu diệt nhiều cự thú cường đại như vậy, tại sao lúc này lại đột nhiên nói muốn sơ tán? Trong ánh mắt của họ tràn đầy vẻ khó hiểu, không kịp giải thích nữa, lập tức cho mọi người lên phi thuyền vũ trụ rời khỏi địa cầu. Lạc Tuyết mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng từ sắc mặt nghiêm trọng như vậy của Lâm Hạo vừa nãy, đã có thể nhìn ra chuyện lần này, chắc chắn là toàn bộ địa cầu sẽ xảy ra đại sự gì đó. Nếu bây giờ không nhanh chóng rời đi, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức lớn. Được, chúng ta lập tức sắp xếp. Trương Thiên Sinh và Trương Thiên Dưỡng lúc này nhìn nhau một cái, rồi cũng lập tức lên tiếng. Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng nhìn về phía Lâm Hạo ở gần đó. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lâm Hạo trực tiếp bay về phía không trung. Thần Long sao lại đi rồi? Mọi người thấy cảnh này cũng hơi sững sờ. Oanh Long, ngay khi họ đang sững sờ, trên không trung đột nhiên bùng phát ra một tiếng nổ lớn vô cùng. Nhìn kỹ lại dường như có hai mặt trời khổng lồ xuất hiện gần địa cầu. Đây là cái gì? Mọi người lập tức hoàn hồn, thần thức trong mắt cũng biến đổi lớn. Luồng năng lượng sinh mệnh thật mạnh mẽ. Quý Sơn lúc này vừa từ chỗ không xa chạy tới, nhìn cảnh tượng trên không, trong mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Sinh vật cấp thần, đây không phải hai mặt trời sao? Một người đàn ông trung niên bên cạnh, nghe lời Grayson nói, lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Dù sao thì tình huống hiện tại họ đang chứng kiến, thực sự quá mức khiến người ta kinh ngạc. Ai có thể ngờ, trên không trung này, đột nhiên xuất hiện những vật thể giống như mặt trời, Grayson lại nói đó là sinh vật cấp thần. Nếu tôi đoán không sai, đó là chiến thần của liên bang vũ trụ, và thú thần của cự thú tộc. Grayson nhìn chiếc máy tính siêu nhỏ đang cầm trên tay. Tích, trên chiếc máy tính siêu nhỏ, lúc này hiện ra tiếng cảnh báo rồn rập. Hơn nữa nhìn kỹ lại, còn có thể thấy rõ các con số trên màn hình máy tính siêu nhỏ đang nhảy múa điên cuồng. Chiếc máy tính siêu nhỏ này được kết nối với thiết bị dò tìm năng lượng sinh mệnh trên vệ tinh, có thể dò tìm dao động năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ gần địa cầu. Hiện tại các con số trên màn hình đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, cùng với một tiếng nổ nhẹ vang lên, chiếc máy tính siêu nhỏ trong tay Grayson đã bị đoàn mạch nổ tung. Chiến thần và thú thần, nghe lời hắn ta nói, những người xung quanh cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trước đây họ đã từng nghe Grayson nói qua một số chuyện liên quan đến cự thú tộc và liên bang vũ trụ rồi. Cũng biết trong hai thế lực vũ trụ cực lớn này, sinh vật mạnh nhất chính là thú thần và chiến thần này. Chỉ là hoàn toàn không ngờ tới, hai sinh vật mạnh nhất này sao lại đột nhiên xuất hiện gần địa cầu. Đừng quản nhiều như vậy nữa, vì thần Long Đại Nhân đã bảo chúng ta mau chóng lên phi thuyền rời đi, vậy bây giờ chúng ta lập tức hành động. Nếu chậm trễ một chút nữa, địa cầu sẽ bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ chết. Grayson lúc này cũng không có chút do dự nào, lập tức lên tiếng. Được, tất cả mọi người lúc này cũng gật đầu. Hiện tại toàn bộ địa cầu đã hoàn toàn thống nhất thành một quốc gia, cộng thêm trước đây đã từng có diễn tập chuẩn bị sơ tán địa cầu, cho nên bây giờ hành động cũng coi như là khá nhanh chóng, chỉ là dù sao thì trên địa cầu có quá nhiều người sinh sống, muốn trong thời gian ngắn ngủi mà lập tức sơ tán toàn bộ, đó là điều không thể. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều phi thuyền vũ trụ đều đã ở trong trạng thái chuẩn bị. Cùng với việc toàn bộ nhân loại trên địa cầu đều đã tiến hành tu luyện, thể chất của tất cả mọi người đều tốt hơn rất nhiều so với trước đây, cho nên trong thời gian ngắn ngủi, một lượng lớn nhân viên đều lao vào trong phi thuyền vũ trụ, tốc độ vô cùng nhanh. Thì ra là ở đây, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Và đúng lúc ấy, chiến thần và thú thần đều đã thông qua vết nứt không gian bị xé toạc, trực tiếp đến khu vực gần địa cầu. Ánh mắt của họ đều nhìn về phía địa cầu ở xa, cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Long thần ở trong tinh cầu này sao? Thú thần ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chiến thần, lúc này cũng vô thức lên tiếng. Trong nội tâm hắn vẫn còn vẻ chấn động. Thực lực của áo thác khắc này lại cường đại đến mức độ này, trong thời gian ngắn ngủi đã có thể thông qua vết nứt không gian bị xé toạc mà đến vùng này. Đây chính là nắm giữ khả năng không gian sao? Đúng, lúc đó, ta đã để lại một luồng khí tức của hắn, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy hắn thông qua luồng khí tức này. Có khả năng là trước đây thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục đến cấp bán thần, cho nên căn bản không thể nào tìm thấy bằng phương pháp này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vì thực lực của hắn đã đạt đến trình độ này, căn bản không thể nào ẩn giấu được. Chiến thần trong khoảnh khắc ấy cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn lúc này giơ tay lên nhắm vào địa cầu ở không xa, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng bàn tay hắn có thể thấy rõ một khối cầu năng lượng chói mắt, bắt đầu hội tụ lại. Người muốn hủy diệt tinh cầu này sao? Thú thần nhìn động tác của chiến thần, lúc này cũng vô thức lên tiếng. Đương nhiên, áo thác khắc vừa từ tốn lên tiếng, năng lượng trong lòng bàn tay liền trực tiếp tuôn trào ra. Oanh, loại tia năng lượng kinh khủng này, trực tiếp lao về phía địa cầu ở xa. Bàn tay của chiến thần đã lớn bằng nửa địa cầu, tia năng lượng phát ra lúc này cũng cực kỳ kinh khủng. Nếu địa cầu bị tia năng lượng kinh khủng này tấn công chắc chắn sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trước mặt địa cầu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng vô cùng khổng lồ, che chắn toàn bộ địa cầu. Hơn nữa trong khoảnh khắc ấy, có thể thấy rõ một tia năng lượng đỏ rực đồng thời phun trào ra. Oanh long, luồng tia năng lượng đỏ rực này và tia năng lượng phát ra từ lòng bàn tay chiến thần va chạm vào nhau, bùng phát ra một tiếng nổ lớn vô cùng. Cùng với lực xung kích do tiếng nổ kinh khủng truyền đến, khiến địa cầu cũng rung chuyển không ngừng. Toàn bộ địa cầu đều nổi lên những cơn gió cực mạnh. Thần Long đang chiến đấu với chiến thần của liên bang vũ trụ và thú thần của cự thú tộc. Grayson đã vào trong phi thuyền vũ trụ. Hắn ta lúc này hai tay không ngừng gõ trên máy tính trong phòng điều khiển, rất nhanh một hình ảnh liền xuất hiện trên màn hình lớn phía trước. Trong một số thông tin bên cạnh, camera vệ tinh đã có thể quay được cảnh tượng kinh khủng này. Thân thể Lâm Hảo trở nên lớn hơn cả địa cầu. Hơn nữa tia năng lượng phun ra đã chặn đứng tia năng lượng mà chiến thần phóng ra. Nhưng chỉ chống đỡ được một lát, tia năng lượng mà chiến thần phóng ra liền với tốc độ kinh khủng hơn mà nghiền ép tới. Sức mạnh của tên này sao lại mạnh đến vậy? Cảm nhận được tình huống này, đồng tử trong mắt Lâm Hạo lúc này cũng hơi co rút lại. Tia năng lượng hắn phun ra căn bản không thể chặn đứng tia năng lượng mà chiến thần phóng ra. Khoảng cách giữa cấp bán thần và cấp thần thực sự quá lớn. Chết tiệt, hắn thầm gầm lên một tiếng trong lòng. toàn bộ cơ thể bùng phát ra sức mạnh cường đại hơn nữa. Tất cả các kỹ năng có thể tăng cường lực chiến đấu đều được sử dụng cùng lúc. Trong thời gian ngắn ngủi, cơ thể hắn liền bị ngọn lửa vàng bao phủ, và lực chiến đấu của hắn điên cuồng tăng lên. Tia năng lượng phun ra từ miệng lại một lần nữa trở nên cường liệt hơn. Vốn dĩ, ngay khi luồng năng lượng mà chiến thần phóng ra sắp nghiền ép xuống, liền bị Lâm Hạo phản công đánh tan. Hà, thực lực cấp bán thần lại có thể đạt đến trình độ này, thật đáng nể. Nếu để ngươi khôi phục sức mạnh ban đầu, thì đúng là hơi khó đối phó. Chiến thần nhìn cảnh này, lúc này cũng không khỏi cười lạnh lên tiếng. Tên này có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải cẩn thận đối phó. Thú thần sau đó, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nhiều năm như vậy, Long thần lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, Long thần này sẽ thực sự bị giết chết. Long thần, thực lực của ngươi chỉ còn lại như vậy thôi sao? Chỉ dùng sức mạnh đơn giản này mà ngươi lại phải chật vật chống đỡ đến thế. Và đúng lúc ấy, chiến thần đã bay về phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bay đến khu vực phía trước Lâm Hạo. Lúc này ánh mắt hắn ta cũng nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Khả năng cảm nhận mạnh mẽ, có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực hiện tại của Lâm Hạo quả thực chỉ có cấp bán thần. Mặc dù vừa nãy trên mặt không hề tỏ ra quan tâm, nhưng trong nội tâm vẫn có chút bất an. Dù sao sức mạnh mà Long thần bùng phát ra năm xưa, đơn giản là cơn ác mộng trong lòng bọn họ. Hơn nữa sau cuộc đại chiến đó hắn ta đã hoàn toàn biến mất, nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Out khắc. Hiện tại trong toàn vũ trụ chỉ còn lại hai sinh vật cấp thần là các ngươi. Các ngươi còn nghĩ có thể như năm xưa thông qua việc cho các sinh vật cấp thần khác tự bảo, để muốn trọng thương ta sao? Lâm Hạo lúc này trong mắt cũng không có chút sợ hãi nào. Một đôi mắt quét nhìn thú thần và chiến thần, trong đầu hắn lại có rất nhiều ký ức không ngừng hiện lên. Những lúc nguy cấp đó, các sinh vật cấp thần kia gần như đều đã chết hết, cuối cùng chỉ còn lại chiến thần và thú thần này. Hơn nữa hai tên này, cũng chính là những kẻ đứng sau chủ mưu kế hoạch tiêu diệt mình năm xưa. Hắn nheo mắt lại, trong con ngươi cũng có sát ý dâng trào. Báo thù, hiện tại hai sinh vật cấp thần này xuất hiện trước mắt hắn, cũng là một cơ hội để báo thù. Tuy nhiên thực lực của chúng quả thực hơi quá mức cường đại, với cảnh giới hiện tại của hắn thì hoàn toàn không đối phó được. Hơn nữa hiện tại cũng không có bất kỳ thời gian nào để hắn có thể tiếp tục thôn phệ sinh vật, thôn phệ tinh cầu để thu thập điểm tiến hóa thăng cấp. Huống hồ hệ thống hiện tại còn đang trong trạng thái nâng cấp, chỉ có thể sử dụng kỹ năng của hệ thống, căn bản không thể thu được điểm tiến hóa để thăng cấp. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một cơ hội duy nhất. Đó chính là sử dụng bất diệt long thần hình thái. Tuy nhiên bất diệt long thần hình thái có thể duy trì trong thời gian có hạn, căn bản không thể duy trì mãi. Cho nên phải nắm bắt khoảng thời gian đó, trước khi bất diệt long thần hình thái kết thúc phải giết chết bọn chúng. Ha, long thần, bây giờ ngươi cũng đã khác so với năm xưa rồi. Ngày xưa, thực lực của ngươi quả thực là mạnh nhất trong số các sinh vật cấp thần, nhưng bây giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi chỉ mới khôi phục đến thực lực cấp bán thần. Lấy gì mà đấu với chúng ta? Huống hồ khả năng không gian của ngươi ta cũng đã nắm giữ được rồi. Ngay khi lời hắn vừa dứt, bàn tay phải hắn giơ lên, không gian bên cạnh Lâm Hạo đột nhiên bị xé toạc ra một vết nứt lớn. Trong vết nứt không gian lớn đó truyền đến một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn trực tiếp hút thân thể Lâm Hạo vào trong vết nứt đó. Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Hạo, người đã nắm giữ thần thông không gian, cũng chỉ cần một ý niệm, vết nứt bị xé toạc đó lập tức đóng lại. Thú thần nhìn động tác của hai bên, trong mắt cũng có vẻ kinh hãi. Đây chính là sức mạnh điều khiển không gian, thực sự quá mức khiến người ta cảm thấy khó tin. Rồi đúng lúc này, từ khu vực không xa đó, đột nhiên xuất hiện từng luồng sáng. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, đồng tử trong mắt Lâm Hạo cũng hơi co rút lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với những luồng sáng đó, ngay khi chúng đang lao tới với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được những luồng sáng đó hóa ra chính là những sinh vật mạnh mẽ. Sinh vật cấp bán thần, chúng là... Thú thần nhìn cảnh này, sắc mặt cũng đại biến. Hắn ta đột nhiên cảm nhận được những sinh vật đột nhiên lao tới này, dường như thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới bán thần. Lại là cảnh giới bán thần, điều này thực sự quá mức khiến người ta cảm thấy khó tin. Trong vũ trụ này, sao lại còn có tồn tại cấp độ này? Hơn nữa nhìn kỹ lại, tổng cộng có 10 sinh vật vũ trụ như vậy. Chúng, đều là hậu duệ của những sinh vật cấp thần năm xưa. Khóe mắt chiến thần áo thắc khắc liếc nhìn thú thần một cái, lúc này cũng hơi cười nói. Thì ra là vậy. Thú thần lúc này cũng hơi gật đầu, hắn ta hoàn toàn không ngờ những hậu duệ của các sinh vật cấp thần năm xưa lại vẫn còn sống. Dù sao trong trận chiến đó, những sinh vật cấp thần kia vì tự bạo mà chết, tộc quần của chúng cũng cơ bản chết gần hết, căn bản không thể nào sinh ra cường giả. Không ngờ lại vẫn còn tồn tại cấp bán thần như vậy. Cũng không biết đã ẩn nấp trong vũ trụ bao lâu rồi. Thấy chưa, tổ tiên của các ngươi chính là bị long thần trước mắt này giết. Bây giờ cảnh giới thực lực của hắn ta cũng là bán thần. các ngươi cũng là bán thần, cùng nhau lên giải quyết hắn đi. Áo Thác Khắc lúc này trên mặt cũng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hắn ta bây giờ muốn nhìn thấy những sinh vật cấp bán thần này, trực tiếp ngược sát Long Thần từng vô địch. Đối với hắn ta, người hiện đang sở hữu thực lực cường đại như vậy, cục diện hiện tại chính là đang xem một vở kịch hay. Thì ra đây chính là Long Thần, trông cũng chẳng qua là như vậy. Ngay trong khoảng thời gian này, những sinh vật cấp bán thần này đã bao vây lấy thân thể Lâm Hạo. Sinh vật cấp bán thần, lại còn có nhiều đến vậy ngoài mình ra. Lâm Hạo hiện tại không để ý đến lời nói của những sinh vật vũ trụ này, ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh, sắc mặt lúc này cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhiều sinh vật vũ trụ cấp bán thần như vậy, cái này không dễ đối phó. Hơn nữa bất diệt Long Thần hình thái, chính là lá bài tẩy của hắn, lại không thể tùy tiện sử dụng. Chết tiệt, tình huống có chút tồi tệ rồi. Ta nhất định phải từ từ giết ngươi, để báo thù cho tổ tiên. Một trong số những sinh vật cấp bán thần, trong đôi mắt cũng tràn đầy sát ý nồng đậm, trong toàn bộ thân thể, có sức mạnh vô cùng cường đại bùng phát ra. Oanh, ngay trong khoảnh khắc ấy, cùng với sức mạnh vô cùng kinh khủng này bùng phát ra, thân thể nó liền như một luồng sáng lao thẳng đến trước mặt Lâm Hạo. Hỏa chư lãnh địa, cũng chính lúc ấy, Lâm Hạo đã triển khai hỏa chi lãnh địa. Những sinh vật cấp bán thần này, trong khoảnh khắc đó, liền trực tiếp bị vô số ngọn lửa bao bọc, tiến vào thế giới ngọn lửa. Ma hỏa phần thế hỏa diễm chi thần, ngay khi chúng vừa tiến vào hỏa chi lãnh địa, Lâm Hạo cũng trực tiếp sử dụng những kỹ năng ngọn lửa cường đại kia. Ngọn lửa kinh khủng tràn ngập bốn phương tám hướng trong lãnh địa, hơn nữa sức mạnh ngọn lửa cường đại kia còn hóa thành một bóng dáng người khổng lồ ngọn lửa vô cùng lớn. Sinh vật cấp bán thần kia vừa lao đến trước mặt Lâm Hạo, liền bị người khổng lồ ngọn lửa này trực tiếp một quyền đánh tới. Lực lượng kinh khủng khiến thân thể nó trực tiếp bị đánh nổ tung. Những sinh vật cấp bán thần xung quanh lúc này cũng trợn to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chúng dường như hoàn toàn không ngờ sức mạnh mà Lâm Hạo bùng phát ra lại cường đại đến thế. Hơn nữa hiện tại trong không gian ngọn lửa này, loại sức mạnh ngọn lửa kinh khủng đó khiến thân thể chúng liền cảm thấy một cảm giác nóng rát cực kỳ dữ dội, dường như toàn bộ cơ thể đều bị thiêu cháy. Đau, cái này thực sự quá đau. Gầm, những sinh vật cấp bán thần này sau đó không ngừng phát ra tiếng gầm thét vô cùng lớn. Từ trong cơ thể chúng cũng có thể thấy rõ rất nhiều luồng sáng năng lượng không ngừng phát ra. Một số sinh vật cấp bán thần trong số đó thậm chí còn há to miệng, từ trong miệng chúng có những tia năng lượng vô cùng mãnh liệt trong khoảnh khắc đó phun ra. Mấy trò vặt vãnh thấy cảnh này, Lâm Hạo lúc này cũng không khỏi cười lạnh lên tiếng. Nếu là trước đây, những sinh vật cấp bán thần này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho hắn. Thậm chí có thể chính hắn căn bản không đối phó được với những sinh vật cấp bán thần này. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã khác so với trước đây. Hiện tại sau khi hấp thụ nhiều khối năng lượng, những năng lượng mà mình để lại trước đây, thực lực của hắn đã khôi phục đến trình độ cường đại hơn nữa. Mặc dù đều là đồng cấp bán thần, nhưng trong cấp bán thần cũng có phân biệt cao thấp. Nhìn những tia năng lượng kinh khủng đó tuôn đổ trước mặt mình trong khoảnh khắc, trong thân thể hắn lại có một luồng sức mạnh cường đại hơn nữa bùng phát ra. Oanh long, sức mạnh kinh khủng bùng phát ra trong khoảnh khắc, tất cả những tia năng lượng mà những sinh vật cấp bán thần phun ra đều bị chặn đứng, rồi hoàn toàn biến mất. Và đúng trong khoảnh khắc ấy, Lâm Hạo đã với tốc độ cực nhanh lao về phía trước, long chảo vô cùng sắc bén trong tay trực tiếp tóm lấy một trong số những sinh vật cấp bán thần. Người buông ta ra! Sinh vật cấp bán thần này vừa bị Lâm Hạo tóm chặt lấy trong khoảnh khắc, liền phát ra một tiếng gầm thét vô cùng lớn. Nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Lúc này trong cơ thể Lâm Hạo bùng phát ra năng lượng ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Năng lượng ngọn lửa vô cùng kinh khủng, trực tiếp bao phủ lấy con sinh vật cấp bán thần này. Nó trong khoảnh khắc ấy đã không thể phát ra bất kỳ tiếng gầm thét nào nữa, toàn bộ thân thể trong thời gian ngắn ngủi liền bị ngọn lửa này thiêu đốt thành than. Những sinh vật cấp bán thần ở không xa đó nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, thân thể cũng hơi run rẩy. Long thần, đây chính là sức mạnh của Long thần sao? Lúc này trong nội tâm chúng cũng đã có vẻ hoảng sợ. Ban đầu chiến thần đã nói, hiện tại thực lực của Long thần vô cùng suy yếu, chỉ có trình độ cấp bán thần, với thực lực của chúng chắc chắn có thể đối phó. Chỉ là hoàn toàn không ngờ, sức mạnh mà hắn bùng phát ra hiện tại lại cường đại đến mức độ này. Cùng là cấp bán thần, nhưng chúng căn bản không phải đối thủ. Một số sinh vật cấp bán thần trong số đó, lúc này đã không nghĩ nhiều nữa. Quay người liền muốn bay đi khỏi khu vực khác. Nhưng thân thể chúng vừa bay về phía trước trong khoảnh khắc, liền có thể thấy rõ khu vực trước mắt là bị ngọn lửa kinh khủng kia bao phủ. Muốn bay ra khỏi thì phải trực tiếp xuyên qua biển lửa này. Nhưng nhiệt độ của ngọn lửa này thực sự quá cao rồi, dường như có thể thiêu đốt thân thể chúng, trong thời gian ngắn ngủi liền trực tiếp thiêu thành than. Những sinh vật cấp bán thần này, lúc này cũng bắt đầu do dự. Và đúng trong khoảnh khắc chúng do dự, Lâm Hạo đã bùng phát tốc độ cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt lao về phía trước truy đuổi. Gầm, những sinh vật cấp bán thần kia nhìn thấy cảnh này, cùng lúc giật mình kinh hãi, cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ lớn. Cùng nhau lên giết hắn, chúng lúc này đã biết muốn chạy trốn là không thể thoát được, chỉ có thể liều chết một phen như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, trong cơ thể chúng, sức mạnh vô cùng cường đại đều được phóng thích ra mà không hề giữ lại. Out khắc, cái này lại còn có nhiều sinh vật cấp bán thần như vậy, trước đây ta lại hoàn toàn không biết. Thú thần lúc này ánh mắt nhìn về phía chiến thần, sắc mặt trong mắt cũng biến hóa không ngừng. Hắn ta hoàn toàn không ngờ, những hậu duệ của các sinh vật cấp thần tự bạo năm xưa lại vẫn còn. Hơn nữa những hậu duệ của các sinh vật cấp thần này, lại còn trưởng thành đến cấp bán thần. Ngươi đương nhiên không biết, bởi vì những điều này đều do ta một tay vạch ra kế hoạch. Chiến thần áo thắc khắc lúc này cũng phá lên cười lớn. Thú thần mặc dù trong ánh mắt có vẻ bất mãn, nhưng hiện tại cũng không nói gì thêm. Dù sao thực lực của chiến thần bây giờ đã hoàn toàn khác so với trước đây rồi. Đây chính là thực lực đỉnh phong cấp thần, ngay cả hắn ta, bây giờ cũng căn bản không đối phó được. Oanh long, ngay trong khoảnh khắc ấy, khu vực phía trước bị ngọn lửa bao phủ phát ra một tiếng nổ lớn vô cùng. Hỏa hệ lãnh địa trong khoảnh khắc đó cũng đã biến mất. Một bóng dáng vô cùng khổng lồ, từ từ hiện ra. Lâm Hạo, và xung quanh hắn, có thể thấy rõ rất nhiều thi thể bị nổ tung thành vô số mảnh, đang lơ lửng xung quanh. Ngươi lại giết chết tất cả chúng rồi. Không tệ, xem ra thực lực của ngươi bây giờ trong cấp bán thần cũng đã là tồn tại đỉnh phong rồi. Chiến thần nhìn cảnh này, trên mặt không có chút tức giận nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Hắn ta lại giết chết tất cả chúng. Thú thần hiện tại sắc mặt thì trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bây giờ thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng hiện tại nhìn bóng dáng quen thuộc của Long Thần, hắn ta vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình từ trong nội tâm mình truyền đến. Cảm giác sợ hãi này như là bản năng vậy. Đừng sợ, tên này bây giờ thực lực đã đạt đến cấp bán thần. Dù có là tồn tại đỉnh cấp trong cấp bán thần, thì có là sao? Giữa bán thần và cấp thần thật sự, có một rãnh hào không thể vượt qua được. Đi đến một vùng vũ trụ khác mà đánh, thế nào? Lâm Hạo lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm thú thần và chiến thần, sắc mặt hắn lúc này cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu tiếp tục chiến đấu ở đây, với sức mạnh của chiến thần và thú thần này, có thể sẽ trực tiếp hủy diệt cả địa cầu. Hiện tại tất cả nhân loại trên địa cầu đều đã lên phi thuyền vũ trụ đào thoát, cũng không biết mình còn có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian nữa. Cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài thôi. Ha, Long Thần, ngươi sẽ không sợ các sinh vật trên tinh cầu này bị liên lụy chứ? Chiến thần lúc này không kìm được mà phá lên cười lớn. Năm xưa ngươi cũng vậy, đối mặt với những sinh vật vô dụng, ngươi có cần thiết phải quan tâm đến vậy không? Nói đến đây, sắc mặt áo thắc khắc cũng trở nên dữ tợn hơn. Năm xưa không giết được Long Thần, bây giờ nhiều năm đã trôi qua, cơ hội lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, hắn ta đương nhiên không thể nào bỏ qua. Chỉ là nếu đối phương thực lực chỉ có cấp bán thần, thì lại khiến hắn ta có cảm giác muốn trêu đùa Long Thần. Dù sao đây cũng là Long Thần mạnh nhất vũ trụ năm xưa mà. Hắc hắc, ta sẽ không đi đâu. Ta sẽ kéo theo tinh cầu này, cùng nhau hủy diệt. Chiến thần áo thắc khắc, lúc này cũng cười lạnh lên tiếng. Cùng lúc lời vừa dứt, trong toàn bộ cơ thể hắn, có sức mạnh vô cùng cường đại dâng trào ra. Đặc biệt là trong đôi mắt hắn, bùng phát ra hai tia năng lượng vàng óng, trực tiếp lao về phía Lâm Hạo. Siêu, hai tia năng lượng này, lao tới với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Hiện tại Lâm Hạo chỉ cần né tránh, hai tia năng lượng này sẽ trực tiếp xuyên thủng địa cầu. Lâm Hạo lúc này, cũng rõ ràng cảm nhận được tình huống này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Áo thắc khắc này, rõ ràng chính là cố ý làm vậy. Nhưng hiện tại, Lâm Hạo đã không còn lựa chọn nào khác. Trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh cường đại của hắn bùng phát ra. Bất diệt Long Thần hình thái. Hình thái này vừa được sử dụng ra trong nháy mắt, năng lượng phát ra từ toàn bộ cơ thể hắn, càng trở nên cường đại hơn. Ánh sáng vô cùng chói mắt, từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Lực chiến đấu lúc này điên cuồng tăng lên, toàn bộ thân thể, cũng với tốc độ cực nhanh mà trở nên vô cùng to lớn. Chiến thần áo thắc khắc nhìn cảnh này, đồng tử trong mắt cũng hơi co rút lại. Trong nội tâm, dường như có một chút cảm giác căng thẳng bản năng. Nhưng rất nhanh, hắn liền thả lỏng. Hắc, Long Thần, loại sức mạnh này của ngươi, có thể duy trì được bao lâu? Áo thắc khắc lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh mà Lâm Hạo hiện tại bùng phát ra, khẳng định là không thể duy trì được lâu. Hơn nữa dù có duy trì hình thái này, hắn cũng không sợ. Áo thắc khắc, cùng nhau lên, giết chết hắn. Thú thần lúc này cũng lập tức phản ứng lại. Hắn ta thấy Lâm Hạo tiến vào hình thái này, cảm giác sợ hãi vô hình trong nội tâm lại đột nhiên xuất hiện. Dù sao lúc đó, thực lực của Long Thần thực sự quá mức cường đại. Loại thực lực nghiền ép đó, ngay cả đến hôm nay, vẫn chưa thể nào quên được. Hoảng gì chứ, kẻ cần vội vã phải là hắn ta mới đúng. Chiến thần lúc này cũng cười lạnh lên tiếng. Và đúng lúc này, Lâm Hạo cũng đã lao về phía trước. Thời gian có thể duy trì trạng thái này không lâu, phải trong thời gian ngắn nhất giết chết hai tên này. Oanh, trong khoảnh khắc ấy, hắn vừa niệm, trong thân thể liền có sức mạnh ngọn lửa vô cùng mãnh liệt dâng trào ra. Dưới Bất Diệt Long Thần hình thái, ngọn lửa mà hắn phóng ra, mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Toàn bộ không gian, lúc này đều là ngọn lửa. Thú thần nhìn cảnh này, đồng tử trong mắt cũng hơi co rút lại, trong thân thể có sức mạnh băng xương cực mạnh bùng phát ra. Trong đôi mắt chiến thần áo thắc khắc, càng không có chút vẻ vội vàng nào. Hắn ta vừa giơ tay lên, khu vực trước mắt, liền trực tiếp bị xé toạc ra một vết nứt. Hắn ta đưa tay vào trong vết nứt đó, trực tiếp rút ra một thanh đao lớn. Thanh đao lớn này, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Áo thắc khắc hai tay cầm đao lớn, lúc này trực tiếp chém về phía trước. Siêu, ngay khi nhát đao này chém ra, bùng phát ra một tiếng xé gió vô cùng lớn. Biển lửa mênh mông kia, cũng trực tiếp bị nhát đao này chém tách ra làm đôi. Bóng dáng Lâm Hạo, trong khoảnh khắc ấy lao ra, long chảo vô cùng sắc bén, trực tiếp tóm lấy thân thể áo thắc khắc. Đang, tốc độ phản ứng của áo thắc khắc vô cùng nhanh, thanh lợi nhận đỏ máu đang cầm, trực tiếp chặn đứng long chảo của Lâm Hạo. Long chảo và thanh lợi nhận đỏ máu khổng lồ va chạm vào nhau, bùng phát ra một tiếng va chạm kim loại vô cùng lớn, đồng thời còn có thể thấy rất nhiều tia lửa bùng phát. Hừ, áo thắc khắc hừ lạnh một tiếng, lưỡi đao trong tay bùng phát ra luồng khí cực mạnh, đánh bật thân thể khổng lồ của Lâm Hạo lui về phía sau. Tích lý ba lạp, lúc này, trên thân thể Lâm Hạo có năng lượng dòng điện vô cùng mãnh liệt, không ngừng dâng trào ra. Năng lượng dòng điện kinh khủng, trực tiếp lao về phía thân thể áo thắc khắc. Nhưng đối với thân thể hắn ta, lại không gây ra chút tổn thương nào. Ta cảm nhận được rồi, ngươi bây giờ, chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh cấp thần. Ha, ngươi bây giờ, đơn giản chỉ là cấp bán thần. Áo thắc khắc lúc này cũng phá lên cười lớn, ngay khi lời hắn vừa dứt, trong toàn bộ cơ thể hắn, bùng phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt đánh bật thân thể Lâm Hạo ra. Mặc dù sức mạnh sấm sét mà Lâm Hạo vừa bùng phát ra hiện tại vẫn đang điện giật cơ thể hắn ta, nhưng loại sức mạnh này đối với áo thắc khắc mà nói, hiện tại căn bản không thể gây ra quá nhiều tổn hại. Thực lực của hắn ta đã đạt đến đỉnh phong cấp thần. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta cầm thanh trường đao đỏ máu khổng lồ trong tay, tận thế chém ra. Không ổn, đồng tử trong mắt Lâm Hạo co rút lại, vô thức dùng long chảo chặn đứng đòn tấn công này. Đang, cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, long chảo của Lâm Hạo cũng rung chuyển một cái. Hơn nữa trên long chảo, có thể thấy rõ rất nhiều vết nứt xuất hiện. Làm sao có thể, tình huống đột ngột này, khiến Lâm Hạo đại kinh thất sắc. Thực lực của hắn hiện tại, là đạt được sau khi sử dụng Bất Diệt Long Thần hình thái. Nhưng thực lực thật sự, vẫn chưa đạt đến cấp thần thật sự. Trong tình huống này, nếu đối chiến với chiến thần áo thắc khắc đã đạt đến đỉnh phong cấp thần, chênh lệch thực lực vẫn rất rõ ràng. Asin, hủy diệt tinh cầu đó đi. Áo thắc khắc điên cuồng vung vẩy lưỡi đao trong tay, vừa cười lớn lên tiếng. Được, thú thần vốn dĩ còn từ khu vực khác lao tới, muốn liên thủ giết chết Lâm Hạo. Lúc này nghe lời của áo thắc khắc, hắn ta cũng chỉ do dự một lát, liền trực tiếp lao về phía địa cầu. Thấy cảnh này, đồng tử trong mắt Lâm Hạo hơi co rút lại, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, liền lao đến trước mặt thú thần. Ngươi dám ngăn cản ta? Thú thần gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ không hề dừng lại động tác, liền trực tiếp va chạm với thân thể Lâm Hạo. Oanh long, hai bóng dáng khổng lồ, trong khoảnh khắc đó điên cuồng va chạm vào nhau. Tiếng va chạm lớn tạo ra luồng khí lưu vô cùng mãnh liệt, quét khắp cả vùng vũ trụ. Trận chiến kinh khủng quá, cùng lúc đó, những người đang sơ tán trên địa cầu, đều rõ ràng cảm nhận được luồng khí lưu kinh khủng ập tới. Các phi thuyền đều bị thổi bay mà rung chuyển không ngừng. Lâm Hạo, đang chiến đấu với những sinh vật mạnh nhất vũ trụ đó sao? Và trong một phi thuyền khác, cha mẹ Lâm Hạo sau khi từ chỗ Lạc Tuyết biết được tình hình này, hai tay cũng nắm chặt thanh quyền. Trông vô cùng căng thẳng. Nhiều năm như vậy, biết được tin con trai mình vẫn còn sống, ban đầu là vô cùng vui mừng. Nhưng tình huống hiện tại gặp phải, quả thực hơi vượt ngoài sức tưởng tượng rồi. Chiến thần mạnh nhất liên bang vũ trụ lại xuất hiện gần đó. Hơn nữa con trai mình lại còn giao chiến với sinh vật này. Oanh long, ngay trong khoảnh khắc ấy, lại một tiếng nổ lớn vô cùng vang lên, toàn bộ địa cầu dường như đều rung chuyển. Nhanh lên rút lui, nếu không nhanh rút lui thì trái đất có thể sẽ bị hủy diệt mất. Ngoài phi thuyền, Trương Thiên Sinh đang gào lớn về phía mọi người ở đằng xa. Hiện tại toàn bộ trái đất đang rung chuyển dữ dội, thậm chí còn có những luồng khí cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Hắn cũng có thể nhìn thấy trên màn hình chiếu, không trung có hai thân ảnh khổng lồ đang va chạm kịch liệt. Thần Long và thú thần của tộc cự thú. Ngay lúc này, ngày càng nhiều nhân loại trên trái đất đã lao vào trong phi thuyền vũ trụ. Lập tức tiến hành rút lui, một vài phi thuyền vũ trụ đã bắt đầu khởi động. Long thần, vì bảo vệ tinh cầu này mà ngươi liều mạng thật đấy. Chiến thần ở đằng xa nhìn tình hình phía trước, lúc này cũng buông một tiếng cười lạnh. Hiện tại Lâm Hạo đang điên cuồng giao chiến với thú thần. Hai thân thể khổng lồ liên tục va chạm, mặc dù hiện giờ nhờ có Bất Diệt Long Thần hình thái đã đạt tới thần cấp, nhưng nếu cứ tiếp tục giao chiến thế này mà vẫn không thể tiêu diệt thú thần thì tình hình sẽ trở nên phiền phức. Bởi vì hình thái này không thể duy trì mãi được, rất nhanh sẽ phải giải trừ. Hừ, quả nhiên chỉ là một ngụy thần mà thôi. Sức mạnh của ngươi hiện tại chắc chắn đang hao tổn đúng không? Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể trực tiếp giết chết ngươi. Thú thần đang giao chiến với Lâm Hạo, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ cuồng dại. Ngươi nhất định phải giết chết Long Thần. Dù sao từ rất lâu trước đây, Long Thần chính là ác mộng trong tâm trí hắn. Từ trước đến nay, hắn đối với Long Thần vẫn có chút e sợ, nhưng chỉ cần giết chết Long Thần, hắn sẽ có thể phá bỏ ác mộng trong lòng. Nghĩ vậy, trong thân thể thú thần liền bùng phát ra sức mạnh càng mạnh mẽ vô cùng. Không hay rồi, Lâm Hạo cũng rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh mà đối phương bùng phát đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục chiến đấu trong tình trạng này, hắn sắp không trụ nổi nữa. Hắc, những người trên tinh cầu này hình như muốn đi phi thuyền rời đi. Ngay lúc này, chiến thần Ao Tiêu Kỳ đã bay đến khu vực phía trước trái đất. Thân thể khổng lồ của hắn đang giơ cao thanh đao trong tay. Dừng tay, Lâm Hạo đang trong trận chiến nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng gầm giận dữ cực lớn. Thân thể hắn lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, muốn né tránh công kích của thú thần, đồng thời lao về phía trái đất. Long thần, người không thoát được đâu. Thú thần trong khoảnh khắc đó phát ra một tiếng gầm giận dữ cực lớn. Oanh, trong miệng hắn há ra, phun ra một đạo tia năng lượng băng xương cực kỳ mạnh mẽ. Tia năng lượng băng xương này bắn ra với tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã trực tiếp va chạm vào thân thể Lâm Hạo. Không hay rồi, cảm nhận được tình trạng này, đồng tử trong mắt Lâm Hạo lúc này cũng co lại. Bởi vì vào lúc này, Bất Diệt Long Thần hình thái đã suy yếu đi rất nhiều, sắp kết thúc rồi. Tia năng lượng băng xương này va chạm vào thân thể hắn, trong thời gian ngắn, khiến thân thể hắn xuất hiện một lượng lớn băng xương. Lâm Hạo muốn động đậy, nhưng trong nhất thời cũng không có cách nào thoát ra được. Tạm biệt, ngay lúc này, chiến thần ở đằng xa, dùng thanh đao trong tay, bổ về phía trái đất. Không, Lâm Hạo gầm lớn, trong nháy mắt, thanh đao của chiến thần trực tiếp bổ trái đất thành hai nửa. Oanh, trong khoảnh khắc đó, từ bên trong trái đất, truyền ra một luồng sáng trắng cực kỳ mạnh mẽ. Cái gì vậy? Chiến thần Ao Tiêu Kỳ nhìn cảnh này, đồng tử trong mắt cũng co lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được, ngay khi bổ tinh cầu này thành hai nửa, ở khu vực trung tâm tinh cầu, có một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bùng phát ra. Trong chớp mắt, toàn bộ vũ trụ này đều bị luồng sáng trắng bùng phát ra kia bao phủ. Đây là cái gì? Thú thần ở phía sau, nhìn cảnh tượng kỳ dị như vậy, mắt mở to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Gầm, Lâm Hạo lúc này phát ra một tiếng gầm giận dữ cực lớn. Lực lượng lửa bùng phát từ trong thân thể hắn, trực tiếp làm tan chảy hết băng xương trên cơ thể vừa rồi. Trái đất lại bị bổ làm đôi. Lạc Tuyết, còn có cha mẹ của mình, vẫn đang ở trên trái đất. Không thể tha thứ, hắn trực tiếp lao về phía trước, đồng thời lại rõ ràng cảm nhận được, năng lượng tỏa ra từ xung quanh ánh sáng đang cuồn cuộn đổ vào trong thân thể hắn với tốc độ cực nhanh. Là ngươi, chiến thần Ao Tiêu Kỳ, lúc này dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đột ngột quay người nhìn về phía sau mình. Nhìn kỹ, liền thấy một lượng lớn năng lượng ánh sáng đang dũng mãnh tràn vào thân thể Lâm Hạo đang bay tới. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên có một sự bất an nồng đậm. Không được, không thể để hắn hấp thu những năng lượng này. Ao Tiêu Kỳ rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không ổn, hiện tại hắn hai tay cầm thanh đao khổng lồ kia, lực lượng kinh khủng từ hai bàn tay truyền đến trên thanh đao. Thanh đao tỏa ra ánh sáng đen quỷ dị, không gian chạm, hắn gầm lớn, thanh đao này bổ mạnh ra. Sau khi nắm giữ năng lực không gian, sức mạnh bùng phát từ nhát chém này cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có hiệu quả chém rách không gian. Xoẹt, trong khoảnh khắc đó, trong thanh đao có một luồng đao khí đáng sợ bùng phát ra, không gian phía trước trực tiếp bị chém rách. Thuận thế bổ trúng thân thể Lâm Hạo, không gian xé rách, thân thể Lâm Hạo cũng trực tiếp bị phân liệt thành hai nửa. Ha, Long Thần, người đi chết đi. Nhìn cảnh này, Ao Tiêu Kỳ lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát ra tiếng cười lớn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, thân thể Lâm Hạo đã bị chém thành hai nửa, hơn nữa khu vực hắn đang đứng xuất hiện một vết nứt không gian. Cuối cùng cũng chết rồi. Thú thần lần đằng xa nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ánh sáng tràn ngập khắp vũ trụ này thật sự quá quỷ dị. Huống chi những ánh sáng này đang không ngừng tràn vào thân thể Long Thần, càng khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ổn. Nhưng may mắn thay, hiện tại sức mạnh đáng sợ mà chiến thần sở hữu đã trực tiếp khiến thân thể Long Thần phân liệt thành hai nửa. Sức mạnh có thể xé rách cả không gian, cho dù năng lực phòng ngự nhục thân của Long Thần có mạnh đến đâu, cũng căn bản không thể chống đỡ được. Ao Tiêu Kỳ, Long Thần, chắc là đã chết rồi chứ? Thú thần hiện tại ánh mắt nhìn về phía chiến thần Ao Tiêu Kỳ. Chỉ là lúc này, sắc mặt Ao Tiêu Kỳ hình như trở nên vô cùng ngưng trọng. Thậm chí toàn bộ cơ thể đều hơi run rẩy. Chuyện gì vậy? Thú thần nhìn cảnh này, lúc này cũng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt trong mắt đại biến. Bởi vì Long Thần bị không gian chạm bổ thành hai nửa, vẫn còn phát ra dao động năng lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Không chết, Long thần hình như không chết. Hơn nữa lúc này nhìn kỹ, rõ ràng thấy ánh sáng tỏa ra xung quanh đang không ngừng tràn vào trong cơ thể long thần. Thì ra là thế, ngay lúc này, cùng với lượng lớn ánh sáng không ngừng tràn vào trong thân thể Lâm Hạo, hắn rõ ràng phát hiện, trong đầu có vô số ký ức đang liên tục hiện ra. Ký ức ngày càng nhiều, một số ký ức hỗn loạn trước đây không thể nhớ rõ, bây giờ cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Thì ra luồng sức mạnh cuối cùng, ở trái đất, ngay tại trung tâm trái đất, đơn giản là dẫm nát giày sắt tìm không thấy, mà lại không tốn công sức gì cả. Trung tâm trái đất, ẩn giấu một luồng sức mạnh đặc biệt cuối cùng của hắn. Hơn nữa hắn còn hoàn toàn nhớ ra, khi hắn bị trọng thương, hắn còn có được một tia vũ trụ nguyên sơ chi lực. Cũng liên quan đến sức mạnh cuối cùng của mình, bị phong ấn trong lòng đất trái đất, bị nén thành một khối cầu ánh sáng vô cùng nhỏ. Vì vậy trước đây, từng có sinh vật của liên bang vũ trụ, thậm chí sinh vật tộc cự thú ở trái đất, cũng không hề phát hiện ra loại sức mạnh này. Hiện tại cùng với việc trái đất bị bổ thành hai nửa, luồng sức mạnh đáng sợ này cuối cùng cũng được giải phóng. Và ngay khi được giải phóng, khối cầu ánh sáng bị nén cực nhỏ này trực tiếp bùng nổ, khiến toàn bộ vũ trụ này bị ánh sáng trắng bao phủ. Ngay lúc này, những sức mạnh vốn thuộc về hắn này, đang điên cuồng bị hắn hấp thu với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Thân thể vốn bị không gian chạm bổ thành hai nửa của hắn, cũng vào lúc này, trực tiếp lành lại. Lượng lớn ánh sáng trắng vẫn đang không ngừng bị hấp thu. Aotiki nhanh lên ngăn cản hắn, thú thần đã hoàn toàn bị cảnh tượng đang diễn ra chấn động. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, long thần không những không chết, mà còn đang điên cuồng hấp thu những năng lượng gần đây. Những năng lượng này thật sự quá quỷ dị, chỉ nhìn thôi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lời hắn vừa dứt, ngay lập tức phun ra một đạo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ va chạm về phía khu vực của Lâm Hạo. Oanh, nhưng đạo năng lượng cực kỳ mạnh mẽ này, ngay khi sắp va chạm vào thân thể Lâm Hạo, đã bị một luồng năng lượng đặc biệt ngăn cản. Căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lâm Hạo. Nguyên sơ chi lực, ngay lúc này, chiến thần đang trong trạng thái chấn động, cũng vào lúc này phản ứng lại. Hắn trước đây từng biết rằng trong vũ trụ, ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt, luồng sức mạnh đặc biệt này là lực lượng bản nguyên của vũ trụ, được gọi là nguyên sơ chi lực. Nhưng loại sức mạnh đặc biệt này, sau khi bị năm tháng bào mòn, đã bị phân tán khắp nơi trong toàn bộ vũ trụ. Hắn từng thử tìm kiếm, nhưng căn bản không có cách nào tìm thấy được. Mà hiện tại hắn trong những ánh sáng trắng này cảm nhận được luồng sức mạnh đặc biệt này, thật sự quá mức không thể tin nổi. Rất có thể chính là nguyên sơ chi lực truyền thuyết, đây là của ta. Aotiki lúc này cũng không ngừng gào thét, muốn hấp thu những năng lượng ánh sáng trắng trong không khí. Trong những ánh sáng này, đều có nguyên sơ chi lực, hắn nhất định phải có được. Hắn hít một hơi thật sâu, muốn hấp thu những ánh sáng này vào trong thân thể mình. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Những ánh sáng trắng này, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Căn bản không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây là của ta, đây là của ta. Chiến thần Aotiki nhìn cảnh này, lúc này cũng điên cuồng gào thét. Hai tay hắn điên cuồng muốn nắm giữ những ánh sáng trắng này, nhưng vẫn như vừa rồi, căn bản không thể nắm bắt được. Và ngay lúc này, có thể rõ ràng thấy thân thể Lâm Hạo, vì hấp thu loại ánh sáng trắng này, sức mạnh của toàn bộ nhục thân bắt đầu tăng lên điên cuồng. Máu thịt, xương cốt, vảy trên toàn thân cũng nhanh chóng biến đổi. Ngày càng mạnh, người đi chết cho ta. Aotiki phát hiện mình không thể hấp thu loại năng lượng đặc biệt này, sau đó trên đó phát ra một tiếng gầm giận dữ cực lớn. Hai tay cầm thanh chiến đao khổng lồ này, bổ về phía Lâm Hạo. Không gian chạm, đao khí đặc biệt mạnh mẽ vô cùng, bổ ra một lượng lớn vết nứt không gian ở phía trước. Vũ trụ này, dường như trong khoảnh khắc trở nên thiên sang bách khổng. Nhưng khu vực Lâm Hạo đang đứng, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như có một lực lượng vô hình, hoàn toàn cách ly sức mạnh của không gian chạm này. Aotiki, người đang làm gì, tại sao không giết hắn? Thú thần lúc này cũng kinh hãi kêu lên, bởi vì hiện tại hắn rõ ràng có thể thấy, cùng với việc Lâm Hạo không ngừng hấp thu những năng lượng này. Trong thời gian ngắn, sức mạnh của Lâm Hạo dường như đang trở nên ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa loại lực lượng đáng sợ kia, có chút giống cảm giác khi đối mặt với Long Thần lúc ban đầu. Hắn hiện tại vừa kêu lên, đồng thời trên toàn bộ da thịt cơ thể, đột nhiên mọc ra từng đôi mắt. Và trong những đôi mắt này, có những tia năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng phát ra, điên cuồng va chạm về phía khu vực Lâm Hạo đang đứng. Xoẹt, lúc này trong không khí, đều bùng phát ra những tiếng phá không cực lớn. Nhưng tình huống giống hệt như vừa rồi. Lại một lần nữa xảy ra. Những tia năng lượng kia ngay khi va chạm tới, đã bị những ánh sáng trắng ở phía trước Lâm Hạo, toàn bộ đều bị cách ly. Căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lâm Hạo. Không thể nào, điều này không thể nào. Thú thần gầm lớn, đồng thời vô số đôi mắt trên thân thể hắn, tiếp tục bùng phát ra từng đạo tia năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn giống hệt như vừa rồi. Hừ, chiến thần Aotiki ở đằng xa, trong khoảnh khắc đó vươn tay trái ra, cùng với ý niệm của hắn động. Không gian bên đó ngay lập tức xuất hiện một hố đen khổng lồ. hố đen đáng sợ này sắp hấp thu toàn bộ thân thể Lâm Hạo vào. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, hố đen này liền trực tiếp biến mất. Mọi thứ lại khôi phục như ban đầu. Điều này sao có thể? Chiến thần Ao Tiêu Kỳ nhìn cảnh tượng đáng sợ này, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn rõ ràng đã nắm giữ năng lực không gian. Hiện tại sao có thể dùng năng lực không gian lại không gây ra bất kỳ tác dụng nào đối với hắn? Hơn nữa ngay trong khoảnh khắc đó, lượng lớn ánh sáng trắng tỏa ra từ vũ trụ xung quanh, đã điên cuồng hấp thu đi với tốc độ càng kinh khủng hơn. Trong chớp mắt, thân thể Lâm Hạo tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đó, khiến chiến thần và thú thần đều cảm thấy run rẩy. Long thần thật sự, sắp trở lại, không, chiến thần và thú thần đồng thời gào thét. Cả hai đều biết rằng, nếu long thần thực sự khôi phục lại sức mạnh ban đầu, thì hắn sẽ cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa hiện tại không chỉ là khôi phục sức mạnh ban đầu, mà có lẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến cả hai kinh hãi không thôi. Trong khoảnh khắc đó, thú thần và chiến thần đồng thời bùng nổ tốc độ cực kỳ kinh khủng, lao về phía trước. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải ngăn cản sức mạnh này bị hắn hấp thu. Oanh, nhưng ngay khi cả hai lao tới, một luồng lực lượng vô hình đột nhiên cuồn cuộn từ phía trước tràn ra. Thân thể thú thần và chiến thần đồng thời bị luồng lực lượng vô hình này va chạm, lực xung kích đáng sợ khiến thân thể to lớn như hành tinh của họ cũng bị đánh bay đi. Phụt, máu tươi từ miệng cả hai phun ra. Điều này sao có thể? Chiến thần Ao Tiêu Kỳ lúc này mắt mở to. Hắn bế quan tu luyện lâu như vậy, thực lực hiện tại đã sớm không thể so sánh với trước đây. Hắn hiện tại đã đạt đến trình độ đỉnh phong thần cấp. Không thể nào, không thể nào. Hiện tại ta mới là kẻ mạnh nhất trong vũ trụ này. Ánh mắt vốn mơ màng của hắn, lúc này cũng trở nên sắc bén. Ao Tiêu Kỳ mạnh mẽ ổn định thân thể mình, trong khoảnh khắc đó ý niệm vừa động, không gian xung quanh ngay lập tức toàn bộ bị xé toạc. Từ những không gian bị xé toạc đó, vô số sinh vật bóng tối đáng sợ cuồn cuộn tràn ra. Cho ta ăn thịt hắn. Ao Tiêu Kỳ gầm lớn, vô cùng vô tận sinh vật bóng tối, từ những vết nứt không gian bị xé toạc lao ra, sau đó điên cuồng lao về phía vị trí Lâm Hạo đang đứng. Những sinh vật bóng tối này đối với nguồn sáng cực kỳ hưng phấn, chúng có một năng lực đặc biệt, đó chính là nuốt chửng ánh sáng. Ngay lúc này, cùng với lượng lớn ánh sáng bị Lâm Hạo hấp thu, toàn bộ thân thể hắn đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhục thân cũng đang tiến một bước biến đổi, những sinh vật bóng tối kia nhìn khối cầu ánh sáng khổng lồ này, cũng với tốc độ nhanh hơn lao về phía trước, trong thời gian ngắn, vô cùng vô tận sinh vật bóng tối đã bao vây toàn bộ thân thể Lâm Hạo. Sinh vật bóng tối, Ao Tiêu Kỳ, người lại còn có thể điều khiển sinh vật bóng tối. Ở đằng xa, thú thần bị lực phản chấn mạnh mẽ làm bị thương, nhìn những sinh vật bóng tối cuồn cuộn từ vết nứt không gian tràn ra, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắn cũng không ngờ rằng, chiến thần không chỉ nắm giữ sức mạnh không gian, mà còn nắm giữ loại sức mạnh có thể triệu hoán sinh vật bóng tối này. Những sinh vật bóng tối này đều ở tầng tối của vũ trụ, nói chung là rất ít khi được tiếp xúc. Hơn nữa những sinh vật bóng tối này khác với sinh vật bình thường, chúng thích nuốt chửng nguồn sáng, còn sở hữu một số năng lực quỷ dị. Ngay cả một sinh vật thần cấp như hắn, cũng không muốn dây dưa quá nhiều với những sinh vật bóng tối này. Hừ, người nghĩ bao nhiêu năm nay, ta không hề tiến bộ chút nào sao? Chiến thần lúc này cũng cười lạnh. Hắn hiện tại ánh mắt nhìn về phía khu vực phía trước, ngay lúc này đã rõ ràng thấy lượng lớn sinh vật bóng tối, đã bao vây thân thể Lâm Hạo đang tỏa sáng, hiện tại trông như một khối cầu màu đen khổng lồ. Vừa rồi những ánh sáng đó ta tuy không thể hấp thu, nhưng những sinh vật bóng tối này sẽ nuốt chửng toàn bộ những ánh sáng đó, bởi vì chúng đều có sức mạnh hấp quang. Nói đến đây, trên mặt Ao Tiêu Kỳ cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Dựa theo tình hình hiện tại, tiếp theo, Long Thần mất đi những ánh sáng đó, căn bản không có cách nào khôi phục lại thực lực ban đầu. Cuối cùng cũng sẽ bị hắn giết chết. Nghĩ vậy, Ao Tiêu Kỳ trong lòng quả thật hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tình huống vừa rồi xuất hiện, thật sự quá khiến hắn cảm thấy chấn động. Suýt chút nữa đã nghĩ rằng, Long Thần toàn thịnh lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, ở khu vực phía trước đột nhiên một luồng sáng từ khu vực bị vô số sinh vật bóng tối bao vây lao ra. Chuyện gì vậy? Chiến thần vốn đang thư giãn, lúc này cũng đột nhiên kinh hãi. Hơn nữa loại ánh sáng này, từng luồng, đang không ngừng xuất hiện. Những sinh vật bóng tối kia, trực tiếp bị ánh sáng xuất hiện nhấn chìm, hóa thành bụi trần. Thú thần nhìn cảnh này, mắt cũng mở to. Toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, bởi vì ngay lúc này, hắn đã rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Loại khí tức này, giống hệt Long Thần thời kỳ toàn thịnh ban đầu. Hệ thống đang thăng cấp. Hệ thống thăng cấp thành công. Hệ thống dung hợp tất cả sức mạnh. Chúc mừng túc chủ cấp độ đạt đến đỉnh cấp. Chúc mừng túc chủ giải khóa tất cả kỹ năng. Chúc mừng túc chủ đạt được tất cả sức mạnh của hệ thống này. Hệ thống dần dần biến mất. Ngay lúc này, lượng lớn thông báo hệ thống không ngừng truyền đến trong đầu Lâm Hạo. Luồng sức mạnh cuối cùng đạt được này đã hoàn toàn dung hợp với sức mạnh của hệ thống. Hệ thống vốn cũng do hắn tạo ra, hiện tại lại thêm việc hấp thu nguyên sơ chi lực, hắn của hiện tại trở nên mạnh mẽ hơn cả khi xưa. Hơn nữa ký ức trong đầu đã hoàn toàn khôi phục. Hắn là Long Thần, là chân thần duy nhất thống trị toàn bộ vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo vốn nhắm chặt hai mắt, mở mắt ra. Oanh, trong khoảnh khắc mở mắt, ánh sáng càng mạnh mẽ hơn bùng phát ra. Vô số sinh vật bóng tối vây quanh thân thể hắn từ bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị nhấn chìm. Điều này không thể nào. Chiến thần Ao Tiêu Kỳ nhìn thấy cảnh này, sau đó cũng phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng cực lớn. Hắn lúc này há miệng mình ra, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ trong miệng hắn phun ra. Đồng thời trong đôi mắt hắn cũng tỏa ra hai đạo tia sáng đáng sợ cực kỳ mạnh mẽ. Ba đạo tia năng lượng trong khoảnh khắc va chạm ra ngoài, xoắn lại với nhau, hình thành một luồng năng lượng càng đáng sợ hơn, va chạm về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo mắt hơi híp lại, nhìn những năng lượng mạnh mẽ đang va chạm tới, khu vực trước mắt hắn liền xuất hiện một vết nứt không gian đặc biệt. Cùng với sự xuất hiện của vết nứt không gian đặc biệt này, năng lượng mà Ao Tiêu Kỳ phun ra liền trực tiếp lao vào trong vết nứt không gian này, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Đây mới là năng lực điều khiển không gian. Ao Tiêu Kỳ, chuyện năm xưa đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Lòng chảo của Lâm Hạo hơi nâng lên, ngay trong khoảnh khắc đó, trên thân thể Ao Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện từng vết nứt không gian mảnh dài. Không hay rồi, Ao Tiêu Kỳ rõ ràng cảm nhận được điều gì đó, nhưng lúc này, hắn đã không còn cách nào phản ứng lại được nữa. Từng vết nứt không gian trải rộng trên thân thể hắn, trong thời gian ngắn, nhục thân hắn liền tứ phân ngũ liệt. Thậm chí cả ở cổ, cũng xuất hiện một vết nứt không gian, trực tiếp cắt đứt một đoạn cổ của hắn. Không, trong đôi mắt Ao Tiêu Kỳ tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn hiện tại tuy toàn bộ thân thể đều tứ phân ngũ liệt, thậm chí đầu lâu của hắn cũng đã lìa khỏi cổ, nhưng hắn lại vẫn chưa chết. Cảm giác này khiến hắn rơi vào nỗi sợ hãi tận cùng. Hắn muốn vận dụng năng lực không gian của mình, nhưng lại phát hiện năng lực điều khiển không gian của mình căn bản không có tác dụng. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã nắm giữ năng lực không gian. Người học được năng lực điều khiển không gian của ta, có phải là dựa trên thông tin ta để lại trước đây không? Người nghĩ chỉ dựa vào những thứ này là có thể học được năng lực không gian chân chính sao? Thân ảnh Lâm Hạo cũng xuất hiện trước mắt hắn, lúc này cũng chậm rãi cất tiếng. Long thần tha mạng, là ta sai rồi, tất cả mọi chuyện trước đây đều là ta sai rồi. Hắn hiện tại vội vàng kêu xin tha mạng. Hiện tại đối mặt với sức mạnh mạnh mẽ như vậy của Lâm Hạo, hắn đã rõ ràng biết mình căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chỉ cần Long Thần một ý niệm là có thể trực tiếp giết chết hắn. Hắn còn không muốn chết, không muốn chết mà. Ngay lúc này, ở một bên khác Thú Thần, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng trực tiếp muốn bay đi về phía khác. Quá đáng sợ rồi, Long Thần thực sự đã khôi phục lại thực lực ban đầu. Hơn nữa từ tình hình hiện tại mà nói, hắn hình như còn trở nên mạnh hơn cả trước đây. Trong tình huống này, căn bản không có cách nào đối phó với Long Thần. Chạy, nhanh chóng chạy đi. Ngay lúc này, thân ảnh hắn lao về phía khu vực khác, trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở một bên khác. Đi đâu vậy? Nhưng nhất cử nhất động của hắn, không có cách nào thoát khỏi ánh mắt Lâm Hạo. Trong khoảnh khắc đó cùng với tiếng nói của Lâm Hạo truyền ra, Thú Thần thân hình khổng lồ đáng sợ kia bị định trụ tại chỗ, trong nhất thời căn bản không thể động đậy. Long Thần xin ngài tha mạng. Thú Thần hiện tại đã trở nên kinh hãi vô cùng, vội vàng kêu lên. Bốp. Nhưng cùng với một tiếng giòn tan truyền ra, toàn bộ thân thể hắn cũng biến thành tứ phân ngũ liệt. Thân thể của ta, Thú Thần cúi đầu nhìn thân thể mình, có thể rõ ràng thấy xung quanh thân thể mình xuất hiện lượng lớn vết nứt không gian. Toàn bộ thân thể cũng vì những vết nứt không gian này bị phân liệt thành vô số mảnh, chỉ còn lại cái đầu của mình. Hắn cũng giống như chiến thần, cũng không vì thế mà chết. Vì sao, thì sao như vậy vẫn không chết? Hắn trong lòng gào thét, không ngờ đúng không, năm xưa khi ta bị trọng thương, ta đã phân tán sức mạnh khắp các tinh cầu, sau đó tự hủy hoại thân thể, tiến hành chuyển sinh. Trước khi chuyển sinh, ta đã có được một tia vũ trụ nguyên sơ chi lực, tia nguyên sơ chi lực này, với thân thể ta lúc ban đầu, là không thể hấp thu được. Cho nên trước khi chuyển sinh, ta đã thiết lập cho mình một hệ thống tiến hóa, để thân thể ta, từ từ tiến hóa đến mức có thể dung hợp luồng nguyên sơ chi lực này. Ta đã thành công, Lâm Hạo lúc này cũng chậm rãi cất tiếng. Tất cả ký ức, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Kết thúc chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.